Xin chào khán giả của kênh Góc Ngôn Tình. Hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Câu Được Tổng Tài của tác giả Du Phạm. Các bạn like, ủng hộ và subscribe kênh Góc Ngôn Tình để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Trong khách sạn sang trọng, lễ đường kết hôn được bố trí với rất nhiều hoa tươi bóng bay. Chú rể Diêm Trọng Uy Anh Tuấn cùng cô dâu Đinh Vũ Thiến xinh đẹp đã hoàn thành nghi lễ kết hôn, đang từ trong phòng thay quần áo ra ngoài, chuẩn bị cắt bánh bảy tầng. Là cha của cô dâu, Đinh Bá Thực tất nhiên phải vui vẻ cười to. Ông hài lòng nhìn cô con gái cả xinh đẹp kiêu ngạo, vì cô có thể nắm được hôn sự với tập đoàn Dương Thăng của Diêm gia. Dương Thăng không những là khách hàng lớn của Đinh Thị, hơn nữa còn là tập đoàn lớn số 1, số 2 trong nước. Có thế lực như thế làm hậu thuẫn, tương lai Đinh Thị chắc chắn không kém. Ngoài ra, Tổng Giám đốc Dương Thăng, Diêm Trọng Uy chẳng những bộ dạng tuấn tú lịch sử, năng lực cũng không phải bàn, hơn nữa còn vô cùng cưng chiều con gái mình. Nhìn thế nào cũng thấy hôn sự này đối với Đinh Thị mà nói cũng là toàn thắng. Nhưng mà ông Đinh cũng không vì thế mà thỏa mãn, ánh mắt ông không ngừng tuần tra trong đám đông. Đúng vậy, ông đang tìm rể hiền xứng đôi với ba cô con gái khác. Hôm nay là đám cưới hào môn, người tới chúc phúc chủ yếu là doanh nhân, nhân vật nổi tiếng, có thể coi như là nơi quan lớn tập hợp. Trường hợp như vậy đúng lúc cung cấp cơ hội chọn rể tuyệt vời. Mang theo lòng tin và mưu tính mãnh liệt, hai mắt của ông không ngại phiền toái quét qua mỗi người trong hội trường. Khi ông nhìn thấy con gái thứ ba, Đinh Vũ Như đang nói chuyện cùng một vị cao lớn, tuấn tú đẹp trai, thì mắt ông không khỏi sáng lên, toàn thân hưng phấn. Người này là... Người đẹp trai này không phải ai khác đâu, chính là cậu út Tề Thiếu Yến của tập đoàn tài chính Tề Thị, mà từ trước tới nay vẫn dịu dàng ít nói Đinh Vũ Như đang đứng tán gẫu cùng đối phương. Hai người này thoạt nhìn dường như là có chút khởi sắc vậy. Không tệ, không tệ tí nào. Cô con gái này đúng là thực tinh mắt. Tề Thị gia nghiệp to lớn, tuy là Tề Thiếu Yến chỉ là con thứ hai, nhưng ngày sau chỗ tốt vẫn không thể thiếu. Nghĩ đến đây, ông Đinh Bá Thực lại toét miệng cười. Đắc ý xong, ông dùng ánh mắt thợ săn tiếp tục tuần tra, đúng lúc đụng phải con gái út của mình, Đinh Vũ Du. Cái con bé này đang giở trò quái quỷ gì đây? Mắt thấy hai cánh tay mảnh khảnh của con bé đang ôm chặt lấy cánh tay cường tráng của Đinh Tử Hạo, không ngừng nói chuyện cùng anh. Đinh Bá Thực không đắc ý nổi, không nhịn được nhíu mày. Tiểu quỷ này không nghiêm chỉnh đi tìm đối tượng tốt, lại cuốn lấy anh trai mình làm cái quái gì, đúng là không có tiền đồ. Thôi, dù sao con bé nó cũng còn nhỏ, chưa tốt nghiệp đại học, bây giờ lo lắng thì cũng dư thừa, đến lúc đấy rồi hãy nói. Đem chuyện cô con gái út đặt sang một bên, ông lập tức chuyên tâm chuyển đến cô con gái thứ hai là Đinh Vũ Khiết. Đinh Vũ Khiết đã 25 tuổi, hoạt bát xinh đẹp, nhưng còn không có nổi một bạn trai, mỗi ngày chỉ biết cầm máy ảnh chụp đông chụp tây. Không có việc thì liền núp trong phòng nửa ngày không ra. Có lúc Đinh Bá Thực hoài nghi cô con gái này có chút vấn đề, nhưng mà thoạt nhìn thì lại không giống. Không được, ông nhất định phải thay cô con gái này xem xét đối tượng tốt, bằng không mấy năm nữa sẽ không có ai muốn lấy con bé. Là đàn ông, ông biết rõ cách nghĩ của họ. Đa số người đàn ông đều muốn kết hôn với cô gái trẻ tuổi, không ai muốn cưới một bà vợ cùng tuổi mình. Đàn ông không có tiền nghĩ như vậy, đàn ông có tiền thì càng nghĩ thế. Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Cái gì mà tuổi tác tương đồng, dễ chung ý tưởng, tất cả là chuyện gạt người. Cho nên ông phải thừa dịp con gái mình đang tuổi trẻ xinh đẹp đẩy mạnh tiêu thụ. Suy tư rất nhiều, nhưng ánh mắt ông chưa từng nhàn rỗi, chuyên chú thay con gái sàng lọc đối tượng tuổi tác, gia thế, bề ngoài tương xứng. Hai người này sao... Tầm mắt ông rơi vào Phù Rể, Nhan Lập Khải và Lưu Đạo Nam. Hai người kia chẳng những bề ngoài cao lớn tuấn tú, hơn nữa đều là người nối nghiệp đời thứ hai. Một là tổng giám đốc của tập đoàn Hướng Vinh, một là tổng giám đốc xí nghiệp Thế Phong. Chẳng qua, Nhan Lập Khải là hoa hoa công tử tiêu chuẩn, tin tức tình cảm chưa bao giờ hết. Nhìn khóe miệng cậu ta, gắn nụ cười chết người không cần đền mạng. còn có phụ nữ vây thành một vòng xung quanh cậu ta mà chảy nước miếng. Cũng có thể thấy lời đồn đãi không phải là giả. Hơn nữa, Đình Vũ Thiến đã từng có hôn ước với Nhan Lập Khải, cuối cùng bởi vì đối phương lăng nhăng quá mức mà từ hôn. Có cô con gái lớn làm bài học, ông Đình đương nhiên cũng sẽ không lặp lại sai lầm. Người này quả thật là không ổn. Ông rất nhanh chuyển lực chú ý đến Lưu Đạo Nam. Người này thoạt nhìn thành thật hơn nhiều, cười rộ lên vẫn là cái bộ dáng thành thật, không đẹp trai quá mức như Nhan Lập Khải. Thoạt nhìn là người trầm ổn. Nếu sau này ngoại tình, con gái chạy về khóc lóc kể lể, ông sẽ làm mọi cách để giúp đỡ. Được, chính là cậu ta. Tìm được mục tiêu đầu tiên, ông Đinh bắt đầu tìm kiếm chỗ con gái đang đứng. Ông phải kêu con gái bảo bối đến chỗ Lưu Đạo Nam làm quen mới được. Chẳng qua Vũ Khiết ở đâu? Là phù dâu, đáng ra con bé phải ở cùng cô dâu, sao lại không thấy bóng dáng nhỉ? Đinh Bá Thực không nhịn được nhíu mày, con gái bảo bối rốt cuộc đang ở nơi nào chứ? Quái nhở, rõ ràng vừa mới ở chỗ này, sao đột nhiên lại không thấy đâu? Kéo đôi váy cổng kềnh, Vũ Khiết ở phòng nghỉ của cô dâu cau mày tìm kiếm khắp mọi nơi. Cô lật tất cả đệm, quần áo, vòng đeo tay, cúi xuống kiểm tra ghế salon, học tủ, dưới nệm, nhưng không tìm được đồ mình cần. Thở hổn hển, cô chưa từ bỏ ý định, kéo ra tất cả cửa tủ cùng với hòm đựng lễ phục. Cô hưng phấn lấy từ trong dương hành lý một cái vòng tai kim cương. Ui, ở chỗ này đấy à? Hay à, đều là tại vật nhỏ nhà ngươi đấy, hại tao tìm lâu như vậy. Cứ lẩm bẩm trách cứ, cô cẩn thận đem khuyên tai bỏ vào hộp vải nhung. Đây chính là lễ vật của mẹ chồng cô dâu. Đình Vũ Thiến không cẩn thận làm rơi, cho nên là bảo em gái kiêm phù dâu ở lại trong phòng nghỉ ngơi tìm đồ. Vì hạnh phúc của chị gái, Vũ Khiết sao có thể nói không, cho dù là liều mạng thì cũng phải tìm ra. May quá, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn khuyên tai sáng lấp lánh trong hộp vải nhung, cô mỉm cười hài lòng, khép hộp lại bỏ vào ngăn kéo, chuẩn bị xoay người rời đi. Mà trong nháy mắt lúc cô xoay người, thân thể mảnh khảnh mềm mại bị người ta ôm thực chặt. Gần như là thét chói tai, cô giơ tay lên chuẩn bị đánh cái tên mạo phạm. Không ngờ là cổ tay mảnh khảnh bị người giữ chặt. Nhanh như chớp, miệng và toàn bộ tiếng nói của cô bị người kia dùng môi chặn lại. Khiếp sợ thực sự, cô nhận ra một hương vị quen thuộc. Đó là mùi nước hoa xen lẫn vị đàn ông đặc trưng, khiến cho cô say đắm khó quên. Sẽ là anh sao? Khiếp sợ phủ định, muốn đẩy đối phương ra nhìn cho rõ. Cô cố gắng tránh ra, không đoán được người đàn ông này lại khóa chặt thắt lưng cô, ngược lại đem cô áp sát vào người mình. Bụng dưới bằng phẳng của cô cùng với liều lĩnh nổi lên của anh ta dán chặt vào nhau không khe hở, làm cho cô hoàn toàn cảm nhận dục vọng đối phương muốn cô hòa hợp. Là anh rồi. Động tác và cảm xúc quen thuộc để cô càng thêm xác nhận thân phận đối phương. Cô hiểu rất rõ người đàn ông này sẽ làm động tác gì tiếp theo. Nhưng mà giờ đây, đè nén kinh hoàng trong lòng, cô thở dốc, cố gắng kêu tạm ngừng. Chờ một chút. Nếu là bình thường, cô rất là vui lòng tiếp tục trò chơi ấy. Nhưng hôm nay hiển nhiên là không hợp thời cơ. Thứ nhất, đây là phòng nghỉ của cô dâu, lúc nào cũng có thể có người xông vào. Mà thứ hai, cô phải nhanh chóng nói cho chị gái tung tích khuyên tai, tránh để chị lo lắng. Thành thật mà nói, bây giờ cô không có tâm tình chơi tiếp. Chờ cái gì chứ? Nhận biết phản ứng của cô, người đàn ông miệng nói dừng lại, nhưng tay anh ta tấn công bộ ngực cô, nghịch nghịch giữa rãnh hai vú như ẩn như hiện của cô. Đừng như vậy mà. Nhìn khuôn mặt tuấn tú ngẩng lên, cô đưa tay nhỏ bé đã khôi phục tự do bắt lấy bàn tay hạnh kiểm xấu của anh. Bây giờ không phải lúc đâu, chúng ta để hôm nào. Anh ngắt lời cô. Chọn ngày thì không bằng gặp ngày. Trên mặt anh hiện lên nụ cười chết người không cần đền mạng. Anh nhớ em lắm, anh muốn em bây giờ cơ. Anh đem mặt dựa gần vào cô, hơi thở nhẹ nhàng. Anh biết là hôm nay em khiến cho bao người mê mẩn không? Câu nói của anh đến trên gương mặt cùng mái tóc cô, dịu dàng rơi vào bên tai cô. Hôm nay em xinh đẹp lắm, đẹp cho tim anh nhức nhối rồi. Đúng, hôm nay cô rất đặc biệt. Là một nhiếp ảnh gia, cô luôn mặc trang phục thông thường nhất, áo sơ mi của jean đơn giản, gọn gàng. Hôm nay, một bộ dạ phục tơ sợi hoàn toàn khoe ra dáng người yểu điệu của cô, ôm trọn bộ ngực mượt mà. Hơn nữa trang điểm xong, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Hôm nay quả thật là cô chưa bao giờ đẹp hơn. Nhưng mà vậy thì sao chứ? Cô vừa tức giận vừa buồn cười. Anh... coi như em rất đẹp, tim anh làm sao mà đau chứ? Anh cầm lấy tay nhỏ bé của cô. Tất nhiên đau đớn rồi. Từ lúc đi vào lễ đường anh rất muốn em, nhưng vẫn nhịn đến bây giờ. Anh nhẫn nhịn nơi đấy thực là đau. Nhịn đến bây giờ tim anh cũng đau luôn. Nói xong, anh đem tay cô để đến bụng dưới, đi tới chỗ mẫn cảm nhất. Cô cười mắng và rút tay về. Đúng là cái đồ háo sắc. Đừng có làm rộn nữa, em phải trở về tìm cô dâu đây. Bây giờ đúng là không đúng lúc đâu. Nhưng anh không buông tha thuyết phục. Em sợ gì chứ? Sợ người bị người ta phát hiện đấy à? Tay anh bắt đầu hạnh kiểm xấu tiếp. Em... Khi tay anh chưa đến ngực cô không khỏi thở hổn hển. Thôi đừng lo lắng nữa, tạm thời không có người đi vào đâu. Cách một tầng y phục, bàn tay anh vuốt ve nơi tròn trịa của cô. Anh sẽ nắm chắc thời gian, có được không? Mặc dù cách tầng y phục, tay anh giống như là luồng điện khuấy động lòng cô. Lý trí còn sót nói cho cô biết. Nhưng mà... Thôi đừng nhưng gì nữa. Anh cúi người hôn mút vành tai cô và nói nhỏ. Anh sẽ không kéo dài quá lâu đâu. Em cũng muốn không phải sao? Hai má cô phím hồng, ánh mắt mờ mịt, mềm mại thở dốc. Gặp nơi đều là chứng cứ động tình, không có một cái có thể tránh khỏi mắt anh. Nhưng điên cuồng như vậy... Đây chính là phòng nghỉ cô dâu, bọn họ lại đem chỗ này làm nơi vụng trộm. Trong lòng cô không có cách chấp nhận. Anh khẽ cười lên tiếng. Điên cuồng à? Em vẫn luôn thật hưởng thụ không phải sao? Mặt cô càng đỏ, bởi vì cô biết người đàn ông đang nói cái gì. Những ký ức ngọt ngào điên cuồng trong lòng cô chưa bao giờ mất đi, vẫn luôn ở sâu trong đáy lòng cô. Cũng được thôi, nhưng mà cẩn thận, đừng làm loạn quần áo của em. Cô không biết là lời nói của anh hay bị phiền lòng hành hạ, cô lại có thể đồng ý như vậy. Kỹ thuật của anh em không tin sao? Nhận được đáp ứng của cô, anh không hề khách khí nữa. Đôi môi chặn miệng cô lần nữa, khuấy đảo cái lưỡi đinh hương ngọt ngào của cô. Trong lúc ấy, bàn tay vô tình trượt vào trong váy, đi tới hai chân cô. Cô rên rỉ, đôi tay nắm chắc tay rắn chắc của anh, chủ động đáp lại nụ hôn nhiệt tình của anh. Cô hoàn toàn rơi vào lưới tình của người đàn ông này, không cách nào kiềm chế. Môi của anh, tay của anh đang từng bước tiến sát, ép cô buông vũ khí đầu hàng. Giọng nam trầm thấp dễ nghe bởi vì tình dục mà hơi khàn khàn. Muốn anh sao? Cô không chút do dự đưa mình tới. Cho em... Gọi tên của anh đi. Anh cố lui ra một chút, bàn tay lại trêu cợt nơi mẫn cảm nhất của cô. Anh thích em dùng âm thanh khả ái gọi anh. Thôi đừng có trêu em nữa. Không chiếm được thỏa mãn lại gặp phải trêu chọc kéo dài, thân thể cô như là muốn nổ tung. Anh đúng là cái đồ xấu xa. Vẻ mặt cô thống khổ biểu đạt kháng nghị. Anh kiên trì. Vậy thì gọi tên anh đi. Không biết vì sao anh rất thích cô ngọt ngào gọi anh, thích nhìn cái bộ dáng cô giống như đường hòa tan trong lòng anh. Là bởi vì cô rất ít gọi tên anh ư? Hay là bởi vì cho tới bây giờ cô chưa từng chủ động bám dính lấy anh? Anh không rảnh mà suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy cô cắn môi, dáng vẻ liều mạng nhẫn nại, anh tăng thêm sức lực ngón tay vuốt ve chỗ tư mật đã sớm ẩm ướt run rẩy. Lập Khải. Cô không thể tiếp tục chống đỡ, hai chân mềm nhũn, cả người té nhào vào trong ngực anh. Anh hiện lên một nụ cười đắc ý, nhấc tay lên ôm lấy cô. Anh biết kế tiếp sẽ từ trong miệng nhỏ của cô nghe được nhiều ngon ngọt hơn nữa, cho đến lúc hai người đồng thời trèo lên cái đỉnh kia. Kịch tỉnh đi qua, toàn bộ đều là ngọt ngào. Ngồi ở bàn trang điểm, địa phương tư mật nhất của hai người gắn kết. Nhà Lập Khải dịu dàng vuốt ve tấm lưng thon không tì vết của cô. Em thích không? Phương diện này, anh chưa bao giờ làm em thất vọng. Mà cô vùi trong hõm vai anh, mái tóc không biết là vô tình hay cố ý, chạm vào đôi gò má tuấn mỹ của anh. Tài Ngọc ôm chặt lấy anh không muốn buông. Trong thâm tâm, cô yêu người đàn ông này muốn chết thôi. Anh tuy là con cháu nhà quan, vốn phong lưu đa tình, lại không có quá nhiều ngả ngớn bất cần, ngược lại mang theo thâm trầm nội liễm. Đôi đồng tử đen nhánh, sâu thẳm, khiến người khác nhìn không thấu ý nghĩ của anh. Kể cả lúc anh nhếch môi mỏng nở nụ cười mê đảo chúng sinh kia, cũng không để lộ quá nhiều tâm tư, còn mang theo mấy phần tà khí. Có lẽ cũng chính sự cao thâm khó lường cùng tà tứ mị hoặc khiến cô không cách nào kiềm chế, yêu anh đến hết thuốc chữa. Cho dù biết anh lăng nhăng thất thường, không phải là chỗ dựa cả đời. Nhà Lập Khải hôn bờ vai mềm mại của cô. Cô đúng thôi, phụ nữ cùng một chỗ với anh cho tới giờ chưa có ai oán trách gì đâu. Lòng cô đau xót. Sao phụ nữ qua lại với anh á? Rồi cô lại ra vẻ không việc gì. Các cô ấy chắc có oán trách, nhưng chẳng qua là không oán trách kỹ xảo ân ái của anh thôi. Nghe thế anh không khỏi bật cười. Anh rời khỏi vai, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Ừ, có lẽ em cho là các cô ấy sẽ oán trách cái gì chứ? Đình Vũ Khiết chần chờ. Các cô ấy á? Anh nói phụ nữ qua lại cùng anh á? Ừ, đúng thế. Trong mắt lóe lên tia nghịch ngợm, khuôn mặt viết ba chữ không quan tâm. Xem ra anh chẳng qua là tùy ý hỏi, không phải muốn nghiêm túc hỏi ra cho đáp án vấn đề này. Cô cười nhạt. Thế thì còn phải hỏi đấy à? Các cô ấy oán trách thời gian anh theo các cô ấy quá ít. Tệ hơn nữa chính là anh rất nhanh chán phụ nữ, cho nên rất nhanh lại đổi người. Họ có muốn ở cạnh anh lâu một chút cũng khó mà. Lời nói của cô không khoa trương. Chúng mình cứ 3 tháng anh đổi bạn gái, lâu nhất cũng không quá nửa năm. Vượt qua nửa năm thì chính là kỳ tích, bởi vì anh luôn ra tay hào phóng. Với mỗi cô anh chia tay rất phóng khoáng, cho nên mỗi lần tạm biệt rất nhẹ nhàng, hiếm gặp trường hợp nào dây dưa cuốn quýt, chết cũng không muốn buông. Nhà Lập Khải cất tiếng cười. Em đúng là hiểu anh đấy. Thì đương nhiên rồi. Chúng ta ở cùng một chỗ cũng không ít mà. Đã bao lâu rồi nhỉ? 1 năm rồi đấy. Nghe con số này anh hơi giật mình. 1 năm rồi sao? So với kỷ lục anh từng lập, con số này đúng là hơi lớn. Anh hơi ngạc nhiên, mình có thể qua lại với một cô gái lâu như vậy. Kỳ lạ hơn nữa là cho tới giờ phút này anh chưa từng cảm thấy chán ghét. Anh vẫn tham lam mùi hương đặc biệt quyến rũ của cô. Lần đầu quen biết là ở buổi tiệc anh đính hôn với Đinh Vũ Thiến. Lúc đó do bà con họ hàng đông đúc, ấn tượng về nhau cũng không sâu đậm. Về sau thì Vũ Khiết vốn là nhà báo phóng viên ảnh, bị chủ nhiệm phái tới chỗ anh lấy tin, hai người bắt đầu qua lại. Vẻ đẹp cùng tài hoa của cô hấp dẫn sự chú ý của anh. Hơn nữa sự hồn nhiên vốn có cùng phong cách nghệ sĩ càng dẫn dắt ánh mắt anh. Anh bắt đầu kiếm cớ mời cô dùng bữa, cuối cùng to gan yêu cầu cô, muốn cô làm bạn gái của mình. Lúc ấy Nhan Lập Khải cùng Đinh Vũ Thiến chia tay ầm ĩ. Anh cũng không nắm chắc bao nhiêu khả năng cô sẽ đồng ý yêu cầu của anh. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, mê hoặc đặc biệt của cô làm anh không cách nào dứt bỏ. Do dự hồi lâu, rốt cục vẫn bày tỏ với cô. Mà điều quan trọng không nghĩ tới cô lại có thể đáp ứng, hơn nữa còn đáp ứng rất dứt khoát. Điều kiện là tình yêu của hai người chỉ được phép ở trong bóng tối, không được cho bất cứ ai biết mối quan hệ của hai người. Vì sao ư? Anh nhớ mang máng mình từng hỏi nguyên nhân, mà câu trả lời của cô hết sức đặc biệt. Quan hệ bí mật mới không có áp lực. Rõ ràng là cô không muốn đeo gánh nặng. Anh cũng không phải không hiểu tâm tư của cô. Chị gái cô cũng bởi vì không chịu được Nhan Lập Khải nổi tiếng phong lưu mà hủy bỏ hôn ước. Mà bản thân cô ở bên ngoài gần gũi một công tử phong lưu. Nếu hai người công khai quan hệ, cô tất nhiên sẽ bị người nhà chất vấn. Để tránh đeo áp lực gia đình trên lưng, cô đương nhiên là không muốn phơi bày. Cứ như thế, hai người duy trì quan hệ bí mật, trừ bỏ hai người trong cuộc, không có bất cứ ai biết quan hệ của bọn họ. Chẳng qua là bọn họ còn có thể như thế bao lâu nữa đây? Hôm nay chị cô cũng đã vào lễ đường, chẳng nhẽ cô không có tính toán gì sao? Một ngày nào đấy, cô cũng sẽ mặc áo cưới bước vào lễ đường đi. Vũ Khiết không rõ người đàn ông trước mặt suy nghĩ cái gì, cô chỉ đang quan tâm cô dâu vẫn đang chờ tin tức. Cô không chần chờ thêm được nữa, chờ thêm không chừng cô dâu trực tiếp xông vào đây mất. Thôi, buông em ra đi, em phải đứng dậy đây. Từ trong suy nghĩ tỉnh lại, anh vẫn hôn lên bờ vai non mềm của cô, hưởng thụ hương thơm đặc thù của cô. Lúc này anh cam lòng buông ra. Em... Nhà Lập Khải ngẩn ngơ nhìn cô, im lặng như suy nghĩ cái gì, tiện tay sửa sang lại quần áo mình. Anh muốn nói rồi lại thôi, làm cho cô rất không thoải mái. Người đàn ông này từ trước đến nay luôn nói thẳng, ít khi ấp úng như vậy mà. Nhưng mà bây giờ cô không có thời gian để ý tới cử chỉ bất thường của anh. Cô nhanh chóng kéo lại đai váy bị cuốn lên cao, khôi phục trạng thái trước khi hoan lạc. Thấy cô khó khăn kéo chiếc khóa sau lưng, anh chủ động kéo lên cho cô. Để anh giúp em. Em không nghĩ tới. Người đàn ông này hôm nay cứ là lạ. Ánh mắt cô cảnh giác, Cái gì cơ ạ? Ờ thì em có nghĩ tới chuyện kết hôn không? Kết hôn á? Cô ngây ngẩn cả người nhìn anh. Anh gật đầu. Ừ đúng thế. Nhìn chị gái em kết hôn, chẳng nhẽ em không nghĩ tới chuyện này sao? Ai lại không muốn chứ. Cô rất muốn lừa anh một cái. Nhìn chị gái bước vào lễ đường, cô đương nhiên nghĩ tới chuyện đó. Có điều đối tượng cô muốn kết hôn giờ phút này chưa có tính toán gì. Đổi phụ nữ lại còn nhanh hơn đổi quần áo nữa cơ. Cô có thể kết hôn với ai chứ? Cô tức giận. Thì kết hôn với ai? Thì cùng bất kỳ người đàn ông nào em thích thôi. Bao gồm anh đấy à? Giọng nói mang theo giễu cợt, bởi vì cô biết anh là người đàn ông không thích bị trói buộc. Quả nhiên Nhan Lập Khải lập tức loại mình ra khỏi danh sách. Thôi đừng có nói nhảm, ngoại trừ anh ra, bất kỳ người đàn ông nào em thích đều được hết. Cô nói dối. Nhưng mà em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Vũ Khiết hiểu, nếu để người đàn ông này biết cô có tính toán muốn kết hôn, anh nhất định sẽ cúp đuôi chạy mất. Hơn nữa còn chạy trốn nhanh hơn cả thỏ. Chỉ có duy trì hiện trạng mới khiến anh lao thẳng đến chỗ mình, hoặc là nói vẫn để mình ở bên cạnh anh. Nhà Lập Khải không nhìn ra che giấu trong mắt cô. Vậy sao? Muốn anh tin tưởng thêm, thế là cô đặc biệt nhấn mạnh. Em đây vốn không muốn kết hôn, một mình tự do tự tại. Anh cũng không phải là không biết công việc của em, cả năm chạy loạn bên ngoài, đâu có thời gian mà nghĩ đến chuyện kết hôn. Đây cũng không phải nói dối. Mặc dù cô có nghĩ đến chuyện kết hôn, chẳng qua cô cũng không gấp, cũng không quan tâm. Dù sao cô mới có 25 tuổi, huống chi công việc chụp ảnh mới là trọng tâm sinh hoạt của cô. Có cưới hay không cô không quan tâm lắm. Anh do dự. Nhưng mà anh có cảm giác nên buông em ra, để em đi tìm hạnh phúc thực sự. Bản thân anh hiểu cái tính lăng nhăng của mình. Đoán chừng vài năm nữa cô không muốn kết hôn với ai. Mà cô còn là con gái, có bao nhiêu năm tháng có thể phí phạm chứ. Phụ nữ không thể so với đàn ông. Nếu phải mỗi ngày thêm sắc thêm hương, ngược lại chỉ rước lấy hao mòn. Nếu như hai người tiếp tục qua lại, cô chẳng nhẽ sẽ phải vì anh mà mất đi hạnh phúc sao? Nghĩ đến đây anh đúng là cực kỳ không muốn. Cô là cô gái tốt nên có được hạnh phúc không phải ư? Nếu anh không thể cho cô hạnh phúc thì nên dứt khoát buông tay, để cho người khác mang lại hạnh phúc cho cô mới đúng. Nghe thế sắc mặt cô thay đổi luôn. Buông em ra đi, anh có ý gì chứ? Anh buồn phiền vỏ tóc. Buông em ra chính là ý tứ của anh. Tuy nói hy vọng cô hạnh phúc, nhưng mà vừa nghĩ từ bỏ cô, anh cảm thấy day dứt lắm. Cô thì không phải là không hiểu, chẳng qua là không muốn thừa nhận. Anh nói gì em chẳng hiểu gì cả. Ờ thì chính là... Do dự mấy giây, Nhan Lập Khải giống như quyết định, nói như là chém đinh chặt sắt. Chúng ta chia tay đi. Chia tay à? Hai tiếng này như là sấm sét giữa trời quang, khiến cô thấy đất trời quay cuồng. Từ lúc bắt đầu qua lại, cô đã lo lắng người đàn ông tùy hứng này có thể tùy ý cắt đứt quan hệ của hai người. Không nghĩ tới kéo dài được một năm, ngày này cuối cùng cũng đến. Rốt cục anh vẫn muốn chia tay với cô. Tại sao? Đè nén nước mắt trực tràn, cô nắm chặt bàn tay, dùng sức mạnh lớn nhất có thể ổn định giọng nói của mình. Giọng của anh hẳn là khó có dịp trầm thấp. Anh nói rồi, anh không muốn chậm trễ hạnh phúc của em. Những lời này nói ra hoàn toàn thành tâm thành ý, tuyệt không phải giả dối. Đối với người phụ nữ khác, anh chưa từng có cảm giác này. Chỉ duy nhất với cô, anh thật tâm hy vọng cô có được hạnh phúc. Đây là lần thứ hai anh nhắc tới hai chữ hạnh phúc. Tại sao anh không hiểu chứ? Anh chính là hạnh phúc của cô. Anh đẩy cô ra đồng nghĩa với việc anh đẩy cô xuống địa ngục. Trái tim Vũ Khiết rớm máu, móng tay cắm vào thịt có chút đau. Em có khỏe không đấy? Khuôn mặt cô không biểu cảm, so với mắng anh quát anh càng khiến cho anh lo lắng. Vẻ mặt vô cảm so với bất kỳ biểu lộ gì cũng càng lạnh lùng hơn. Có gì mà không khỏe chứ? Vậy sao? Anh sợ làm chậm trễ cô ư? Hay là anh chán ghét cô? Anh thích thưởng thức tươi mới, mà qua lại với cô một năm đã hết sức mới mẻ rồi. Phủ định hoàn toàn cái hạnh phúc anh nói, chính cô có cách lý giải khác. Cho nên, với kinh nghiệm chia tay phong phú của anh, lần đầu tiên khó có thể mở miệng, thậm chí quên hỏi cô muốn cái gì. Theo thói quen của anh sẽ để lại cho người phụ nữ mới chia tay một khoản phí chia tay, bất kể là tiền mặt xe hoặc là nhà cửa. Không nói thêm nửa lời, Đinh Vũ Khiết hít hơi sâu. Thôi, tạm biệt. Nói rồi cô xoay người rời khỏi phòng chờ. Dĩ nhiên cô không phải cái loại gái mê trai, bị đá còn khóc nháo không muốn chia tay. Cho dù cô không muốn rời khỏi anh chút nào, nhưng cô phải giữ lại một chút tôn nghiêm cho chính mình. Lảo đảo đi về phía trước, thậm chí cô không biết vì sao mình có thể đi tới phòng rửa tay. Theo bản năng nhốt mình trong buồng vệ sinh. Dựa vào tường, nước mắt kìm nén đã lâu rốt cục trào ra. Che miệng, cô thỏa sức khóc ra bi thương, thống khổ, dường như vì thương tiếc đoạn tình yêu đã chết đi này. Tại sao chứ? Tại sao cô lại yêu cái dạng đàn ông đó? Biết rõ anh lăng nhăng, tại sao cô không cự tuyệt anh? Biết rõ tình cảm không thể dài lâu, tại sao cô tự đắm chìm trong đó? Biết rõ chia tay là chuyện sớm muộn, tại sao cô còn bi thương như vậy? Tại sao chứ? Giờ đây đau đớn đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn lòng cô, khiến cho cô hoàn toàn quên mất chị gái ở trong lễ đường hết sức mong đợi mình. Đinh Vũ Khiết cầm tấm ảnh vừa rửa xong kiểm tra rất cẩn thận. Chiều nay cô phải lựa được tấm tốt nhất trong đó, giao cho bộ phận thiết kế của công ty quảng cáo. Cô vốn yêu thích chụp ảnh, một năm trước từ công việc phóng viên ảnh dấn thân vào lĩnh vực nhiếp ảnh chuyên nghiệp, thái độ nghiêm túc cùng hòa đồng làm cho ông chủ rất hài lòng. Mà cô thì càng ngày càng yêu thích công việc của mình. Chuyện chia tay kia cho dù đau đớn, khiến cô suy sụp mấy ngày, nhưng mà chụp hình là công việc yêu thích của cô, lại là hứng thú lớn nhất của cô. Nhờ sự hăng say, tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc, cũng phần nào giảm bớt những uất ức và đau thương của cô. Mượn công việc là phao cứu sinh, chính là nguyên nhân mấy ngày nay cô đều tăng ca, không ăn không nghỉ, đặt nhiệm vụ hoàn thành trường hợp này lên hàng đầu. Bởi thế không rảnh phiền lòng ngồi gặm nhấm bi thương nữa, lại càng không chìm đắm trong đau khổ sau khi chia tay. Đồng nghiệp Tiểu Kiều gọi cô. Vũ Khiết ơi, ông chủ gọi cô kìa. Cô không buồn nhúc nhích, mắt chăm chú vào mấy tấm ảnh chụp. Sao, chuyện gì thế? Khi cô làm việc rất chăm chú, đây là chuyện mọi người đều biết, cho nên ai nhìn thấy cũng không thể trách, cũng chẳng đem chuyện này để vào trong lòng. Ở thì chuyện công việc. Tiểu Kiều đáp đơn giản như vậy, không nói nhảm dư thừa. Làm cùng Đinh Vũ Khiết đã lâu, Tiểu Kiều hiểu rõ hơn ai hết. Nhiều lời vô ích, chỉ cần nhắc hai chữ công việc mới có thể tác động đến cô. Đúng như dự đoán, Đinh Vũ Khiết lập tức thả tấm ảnh trên tay xuống, đứng dậy. Tiểu Kiều trêu ghẹo. Này, than thở cái gì thế? Có lẽ ông chủ thấy mấy ngày nay cô tăng ca khổ cực vất vả, muốn phát thêm tiền thưởng ấy chứ. Cô liếc nhìn đồng nghiệp. Mì dồi ôi, có mà ngu ngốc. Cô còn chưa biết đấy à, tăng ca khổ cực là đúng, không làm thêm giờ đáng chém đầu. Cô đang nói ra tiếng lòng của ông chủ đấy thôi. Tiểu Kiều lè lưỡi. Có lẽ ông chủ đổi tính rồi, nếu mà cầm tiền thưởng, cô phải mời khách đấy nhá. Thôi, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Cái cô Tiểu Kiều này thực đúng là lằng nhằng. Này, cô nói chuyện tiền thưởng hay là chuyện mời khách? Xì một tiếng không để ý đến cô ấy, Tiểu Vũ rảo bước vào phòng làm việc của ông chủ. Mắt Vũ Khiết trợn to, không dám tin nhìn chằm chằm ông chủ. Ông nói gì cơ? Cô đoán không có sai, ông chủ tìm mình hiển nhiên không phải vì chuyện tiền thưởng. Ông chủ nhẫn nại, nói lần nữa. Tôi nói là lần này quảng cáo của công ty thời trang Hướng Vinh muốn do cô phụ trách. Theo kế hoạch, tháng sau bọn họ xuất cảnh sang Guam. Đại diện cho phát ngôn lần này là do ca sĩ mới được phong là ngọc nữ Đường Tĩnh Tĩnh đảm nhiệm, cho nên mời cô chuẩn bị trước một chút. Hai chữ chuẩn bị nói thì đơn giản thế thôi, nhưng mà xác định được phong cách rồi đặc điểm sản phẩm, đôi khi phải phù hợp với khí chất của người đại diện phát ngôn thì lại là chuyện không dễ. Tuy vậy, so với kinh nghiệm phong phú của Đinh Vũ Khiết, ông chủ cũng không phải nhiều lời. Cô sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Cô hơi sửng sốt. Nhưng mà ông chắc Hướng Vinh muốn giao trường hợp này cho tôi chứ? Tập đoàn Hướng Vinh khởi nghiệp là tập đoàn vận tải, sau đó đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mà bây giờ Nhan Lập Khải chính là tổng giám đốc của tập đoàn này. Ban đầu các dây quảng cáo của Hướng Vinh hoàn toàn dựa vào quan hệ của cô và Nhan Lập Khải. Mặc dù ông chủ của cô cũng không biết chuyện, tưởng rằng nhân viên công ty mình giỏi giang cơ trí. Bây giờ cô và Nhan Lập Khải đã chia tay, cô hoàn toàn chẳng muốn dây dưa gì tới Hướng Vinh kia nữa. Ông chủ gật đầu chắc nịch. Ừ, đương nhiên rồi. Hướng Vinh vẫn rất hài lòng với biểu hiện trước đây của cô. Hơn nữa trường hợp của Hướng Vinh đều do cô phụ trách, không có lý do gì lại không giao cho cô. Cô cự tuyệt như là chém đinh chặt sắt. Lần này tôi không muốn nhận đâu, có thể giao cho đồng sự khác được không ạ? Ông chủ cho là mình nghe lầm. Hả? Cái gì cơ? Cô không muốn nhận á? Vâng, đúng thế đấy ạ. Ông chủ bỏ mắt kính xuống. Cô có biết bao nhiêu người mơ nhận được trường hợp của Hướng Vinh không? Thế mà cô dám nói là không nhận đấy à? Ai cũng biết công việc kinh doanh của Hướng Vinh trải rộng nhiều lĩnh vực, tiền quảng cáo hàng năm khổng lồ. Ăn được miếng bánh này khác gì ăn một viên định tâm hoàn. Số lượng công việc nhiều vô kể. Ngoài ra hợp tác lâu dài với Hướng Vinh, tất nhiên có thể được công ty quảng cáo trọng dụng. Ai có thể tranh được miếng bánh này của Hướng Vinh, tất nhiên sẽ làm ông chủ vui vẻ. Thật xin lỗi ạ. Cô không biết nói gì nữa. Giao việc gì cô cũng không từ chối. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đẩy công việc ra. Nghe cầu xin lỗi, ông chủ đương nhiên không có chấp nhận. Cô cho tôi một lý do đi. Lý do ạ? Tôi gần đây hơi mệt, muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Đây là lý do tốt nhất cô có thể nghĩ đến. Ông chủ trầm ngâm. Cô muốn nghỉ ngơi hả? Thế này đi, xong vụ việc của Hướng Vinh lần này, tôi cho cô nghỉ phép một tháng. Nghỉ ngơi thỏa thích, cô hài lòng chưa? Một tháng nghỉ phép? Ông chủ tốt bụng vậy cơ à? Vũ Khiết không thể tin được nhìn ông. Thế nào, như vậy cô có thể an tâm làm việc rồi chứ? Ông chủ dường như tràn đầy tự tin, cảm thấy nhất định cô sẽ tiếp nhận công việc. Một tháng nghỉ phép, đi đâu tìm được việc tốt như vậy nhỉ? Đây chính là nhượng bộ cao nhất của ông chủ rồi. Đầu nhỏ xinh đẹp của cô vẫn lắc đi lắc lại không ngừng. Nhưng mà tôi thực sự là không muốn nhận. Hay ông mời tìm đồng nghiệp khác đi. Sắc mặt ông chủ chuyển sang màu xanh lét. Cái gì cơ? Như vậy mà cũng không nhận hả? Tôi rất xin lỗi. Cô không thể không nhận. Ông chủ rốt cuộc không nhịn được. Đây là tổng giám đốc Nhan đích thân chỉ thị. Nhất định phải là cô nhận trường hợp này. Bằng không thì sẽ đem cái trường hợp này giao cho công ty khác làm đấy. Cô có biết Hướng Vinh chiếm bao nhiêu phần trăm kim ngạch buôn bán của chúng ta không hả? Cô không nhận khác gì tiễn chúng ta vào địa ngục đây. Nếu không phải như thế, ông cũng chả dại gì một tháng cho cô nghỉ phép. Cô giật mình, không thể là tin được Nhan Lập Khải làm thế. Dạ, tổng giám đốc Nhan là tổng giám đốc Nhan nào ạ? Thì còn tổng giám đốc Nhan nào nữa, đương nhiên là Nhan Lập Khải rồi. Anh ta dường như nghẹn ở cổ họng, cô không nói được lời nào. Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Chia tay tại sao không rạch ròi một chút? Tại sao còn bắt cô có cơ hội thấy anh? Đây không phải là hành hạ cô sao? Bây giờ cô chỉ muốn trốn tránh anh thôi. Thấy anh chỉ khiến cho cô lòng tan nát và đau đớn. Thế nào, cô có nguyện ý tiếp nhận không đây? Mặc dù phải có khí phách của ông chủ, nhưng mà có việc cầu người thì ông vẫn hạ giọng. Cô cắn răng nói. Dạ không có gì ạ. Tôi sẽ tự mình liên hệ với tổng giám đốc Nhan, đến lúc đấy sẽ cho ông biết đáp án. Không để ý đến tiếng quỷ giống của ông chủ ở phía sau, Vũ Khiết chạy như bay ra ngoài. Bất chấp mọi chuyện, Vũ Khiết chạy tới tòa nhà làm việc của Hướng Vinh. Về công lẫn tư, cô đều không muốn có quan hệ rắc rối với Nhan Lập Khải. Cho dù bằng mọi giá, cô đều không muốn gặp lại anh, nhưng mà vẫn miễn cưỡng bước chân vào địa bàn của anh. Đau dài thì không bằng là đau ngắn. Cô muốn đem tất cả mọi chuyện giải quyết sạch sẽ một lần. Từ đây người đàn ông này biến mất trong cuộc đời cô, vĩnh viễn không cần lại xuất hiện quấy nhiễu cô nữa. Vũ Khiết đứng trước bàn làm việc của thư ký Nhan Lập Khải, nhỏ giọng khách khí nhờ vả. Phiền toái cô thông báo một tiếng, nói tôi có việc gấp tìm ngài Nhan. Nhưng mà... Dù thư ký đương nhiên quen Đinh Vũ Khiết, vì quảng cáo sản phẩm thỉnh thoảng cô chạy tới công ty Hướng Vinh làm việc, có lúc còn có thể đến phòng làm việc của tổng giám đốc cùng thảo luận với Nhan Lập Khải. Thông thường thấy Vũ Khiết, dù thư ký vẫn luôn cười hì hì, hôm nay mặc dù cô ấy có chút khách khí lễ độ, thần sắc thì lại khó xử. Thế tổng giám đốc Nhan không có ở đây à? Vũ Khiết không kìm được quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc tổng giám đốc, phảng phất như nhìn thấu cái gì đấy. Dù thư ký chần chờ. Tổng giám đốc Nhan ngài ấy ở, nhưng mà ngài ấy đang họp, nếu có thể thì xin cô chờ một chút. Vũ Khiết mỉm cười. Đang họp à? Vậy không sao đâu, tôi đợi ngày ấy là được rồi. Cô xoay người đi đến ghế salon tiếp khách ngồi. Dù thư ký săn sóc, cô có muốn uống chút trà hay là cà phê không? Tôi chuẩn bị một phần cho cô. Cô khách khí xua tay, xoay người ngồi xuống ghế salon. Thôi không cần đâu, cảm ơn cô. Hôm nay là cô tới giải quyết vấn đề, không phải là tới uống nước. Trên tay móc điện thoại di động trong ví, tìm kiếm số điện thoại của Nhan Lập Khải. Trước kia để tránh bị người khác phát hiện quan hệ của hai người, cô cố gắng hết sức không gọi điện đến công ty anh, trừ phi là công việc cực kỳ quan trọng. Cho nên Nhan Lập Khải cho cô số di động để cho cô có thể liên lạc với anh trước. Mặc dù cô đã tính xóa bỏ dãy số, nhưng muốn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, bất đắc dĩ cô không thể làm gì khác hơn, đó là gọi dãy số đại biểu mối quan hệ này. Điện thoại tít tít vài tiếng, một thanh âm dễ nghe tràn đầy từ tính vang lên. Xin chào. Là tôi đây. Nghe giọng nói mê hoặc của người kia, lòng cô bất giác chấn động. Không hiểu sao trong nháy mắt bùng lên chút tức giận, bởi anh vẫn còn lực ảnh hưởng với cô. Anh không thay đổi cách gọi. À, là Tiểu Khiết sao? Cô lạnh lùng, giọng điệu giống như đồng nghiệp công tác. Ừ, tôi có việc tìm anh. Em ở đâu vậy? Tôi đang ở cửa phòng làm việc của anh. Giọng điệu anh có vẻ kinh ngạc. À, thế à? Phiền toái có thể gặp tôi một chút không? Tôi có công việc quan trọng cần thương lượng với anh. Cảm ơn anh. Cô đặc biệt cường điệu hai chữ công việc. Sau đó không để anh kịp phản ứng, cô cúp điện thoại. Chả biết là làm vậy có đúng không, nhưng ít ra cô cho anh biết mình chờ ở cửa. Nếu như anh có chút lương tâm thì nên mau chóng kết thúc cái hội nghị đi, đừng có để cô ngồi chờ bên ngoài quá lâu. Mà người đàn ông này được coi là có chút lương tâm. Không để cô chờ lâu, không tới một phút, cửa phòng làm việc mở ra. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị đi vào, cô nhìn thấy một cô quần ngắn, trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc hợp mốt, đi giày cao gót 9 vân từ bên trong đi ra. Cô không khỏi nhìn chằm chằm. Thì ra mỹ nữ này không phải ai khác, chính là ca sĩ mới nổi ngọc nữ Đường Tĩnh Tĩnh, cũng là đại diện phát ngôn mới nhất cho sản phẩm của tập đoàn Hướng Vinh. Cô ta ở bên trong làm cái gì chứ? Nhan Lập Khải cùng một cô bé mở họp à? Nhưng mà trừ cô ta ra, không còn ai khác bên trong đi ra nữa. Vũ Khiết như thế rất nhanh hiểu rõ sự việc. Căn cứ tính tình phong lưu của Nhan Lập Khải, Đường Tĩnh Tĩnh tất nhiên trở thành tân hoan hiện nay của anh. Hai người ở trong phòng họp mượn họp để hẹn hò, khó trách Du thư ký lại khó xử mở miệng như vậy. Trừng mắt nhìn cô gái ngông nghênh trước mặt, Vũ Khiết không khỏi tức giận. Càng hỏng bét là lòng cô bắt đầu nhói đau. Nôn, liên quan gì đến cô? Hai người cũng đã chia tay, cô cần gì phải vì chuyện của anh mà đau lòng khổ sở chứ? Anh có dây dưa với toàn phụ nữ trên thế giới này cũng chẳng liên quan đến cô. Thôi bỏ đi, cô không muốn nhìn lại gốc rễ khiến cô đau lòng nữa. Cố tình, Đường Tĩnh Tĩnh kia như là con gà trọi nhìn cô chằm chằm. Cô ta bày ra dáng người xinh đẹp đi tới trước mặt Vũ Khiết. Là cô gọi điện thoại tìm Lập Khải đấy à? Cô chính là Tiểu Khiết à? Nhíu mày, Vũ Khiết không khỏi trợn mắt. Tôi... À, thật xin lỗi. Chỉ có người quen mới có thể gọi tôi như vậy thôi. Đường Tĩnh Tĩnh giận đến mức nắm chặt hai quả đấm. Cô nói gì cơ? Gần đây gặp mày, mỗi người gặp cô ta không tôn sùng cũng là cưng chiều. Có ai dám nói với cô ta như vậy? Mới vừa rồi cô ta đang mây mưa cùng Nhan Lập Khải, lại bị điện thoại của Đinh Vũ Khiết cắt đứt. Vì thế cô ta cực kỳ mất hứng. Không nghĩ tới Nhan Lập Khải kia vừa nhận được điện thoại thì muốn cô ta lập tức rời đi. Hơn nữa còn là vì gặp mặt người phụ nữ này. Người phụ nữ này... Ý thức, cô này có địa vị không tầm thường đối với Nhan Lập Khải. Đường Tĩnh Tĩnh nhịn không được quan sát thêm mấy lần. Một bộ sơ mi quần jean, mặt không trang điểm, hơn nữa quầng mắt đen sì do chưa ngủ mấy ngày đêm. Thoạt nhìn thì có chút tiểu tụy, nhưng trên người cô tỏa ra khí chất tự nhiên vốn có, không gì sánh kịp. Cho dù cùng là phụ nữ, cô ta cũng không thể coi thường vẻ xinh đẹp này. Người phụ nữ như vậy, Nhan Lập Khải sẽ bỏ qua sao? Đánh chết Đường Tĩnh Tĩnh cũng không tin. Mới vừa rồi trong điện thoại, gọi Tiểu Khiết, dịu dàng như gọi người yêu. Theo trực giác phái nữ, hai người này nhất định có gì đấy. Tín hiệu cảnh báo tình địch ở trong lòng Đường Tĩnh Tĩnh không ngừng báo động. Nhân vận may và thời cơ, cô ta thực vất vả mới câu được Nhan Lập Khải. Cô ta đã sớm nhắm vào cái ghế phu nhân tổng giám đốc, không cho phép bất kỳ kẻ nào xuất hiện phá đám. Vũ Khiết căn bản không có tâm tình để ý cô gái nhỏ đang suy nghĩ cái quái gì, chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện của mình cùng Nhan Lập Khải. Thôi, đừng nhìn nữa, cô nhìn chưa đủ đấy à? Đường Tĩnh Tĩnh không cam lòng yếu thế chửi mắng cô. Một cái bà cô xử nữ, có cái gì hay đâu mà nhìn. Chỉ có thể dựa vào chửi bới, cô ta mới cảm thấy áp đảo đối phương. Bà cô xử nữ à? Nghe vậy mặt Vũ Khiết chợt biến sắc. Quả thực cô lớn hơn Đường Tĩnh Tĩnh vài tuổi, không có người ngó ngàng khiến cho đàn ông chán ghét. Những lời này không thể nghi ngờ, giống như là con dao sắc hung hăng cứa qua vết thương chưa khép lại của cô. Lần này nghe không lọt tai đối đáp giữa hai người, Du thư ký dường như không nổi nữa, đột nhiên xen vào. Đinh tiểu thư à, tổng giám đốc Nhan còn ở bên trong chờ cô đấy ạ. Khẽ mỉm cười với Đinh Vũ Khiết, ý bảo cô nhanh chóng đi vào phòng làm việc. Đối với sự giải vây của Du thư ký, Vũ Khiết vô cùng cảm kích. Không để ý con gà trọi nhỏ nhắn bên cạnh, cô đi vào phòng làm việc, đóng cửa chính lại. Ngoài miệng hừ một cái, Đường Tĩnh Tĩnh chẳng cảm thấy vui vẻ. Mặc dù cô ta vui vẻ chấp nhận Lập Khải lăng nhăng, nhưng người phụ nữ tiểu khiết này khiến cho lòng cô ta cực kỳ bất an. Vậy thì sao chứ, bảo cô ta buông tay. Từ trước tới giờ, đồ cô ta muốn sẽ thu vào tay. Cô ta nhất định dùng mọi phương pháp diệt trừ những chướng ngại vật trên con đường tiến tới ghế phu nhân tổng giám đốc của mình. Ăn vụng cũng không chùi mép à? Nhìn chằm chằm dấu son có lưu lại trên môi Nhan Lập Khải, Vũ Khiết không khỏi âm thầm cười lạnh. Người này quả nhiên mây mưa ở trong phòng làm việc để cho cô chờ khổ sở bên ngoài kia. Khó chịu, cô rút tờ giấy lau trên bàn đưa tới trước mặt anh, chỉ khóe miệng, ý bảo là anh lau vết son trên miệng. Vết son kia làm cho cô không cách nào thảo luận công việc được. À, cảm ơn. Nhận lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết hồng ở miệng, Nhan Lập Khải cười như không có chuyện gì. Từ trước tới nay anh không ngại người phụ nữ chủ động. Ngụ ý, không phải anh chủ động câu dẫn Đường Tĩnh Tĩnh. Vậy thì sao chứ, dù sao anh đâu có cự tuyệt. Đối với giải thích của anh, trong lòng Vũ Khiết trừ cười lạnh thì vẫn là cười lạnh. Thật xin lỗi là đã làm gián đoạn chuyện tốt của anh, tổng giám đốc. Gặp mặt tình nhân cũ, Vũ Khiết cố gắng giữ khẩu khí lãnh đạm. Hôm nay cô thuần túy vì công việc mà đến, không cần thiết vì người đàn ông này mà nghĩ ngợi. Tuy khách khí trong lòng lại không tránh được vị chua. Nhan Lập Khải cười nhạt. Tổng giám đốc Nhan à? Thì bất kể như thế nào chúng ta cũng là bạn cũ, cho dù là chia tay, em không cần phải lạnh nhạt như vậy chứ. Từ trước tới giờ cô không thích giả bộ ngây thơ. Thôi, nếu đã chia tay nên có bộ dạng chia tay chứ. Không sao, em thích là được rồi. Đôi mắt thâm thúy tà liếc cô, giống như là phát hiện đại lục mới, nhíu mày. Em sao thế? Nhìn bộ giống như là ngủ không ngon. Em mất ngủ đấy à? Cuồng mắt thâm đen của cô đã tiết lộ hết thảy. Cô cuống quýt giải thích. Tôi gần đây bề bộn nhiều việc, cho nên thường thức đêm thôi. Trầm mặc một lúc, tầm mắt khóa ở dung nhan xinh đẹp của cô. Vậy à? Sẽ không phải vì chuyện chia tay cho nên em mới... Cô cười lạnh lùng. Thôi, ít dát vàng trên mặt mình. Tình cảm chẳng qua chỉ là một phần sinh hoạt nhỏ. Thiếu anh cũng không mất đi miếng thịt nào. Tự tôi sống rất tốt. Vậy thì tốt. Ngoài miệng nói vậy nhưng anh vẫn hoài nghi độ tin cậy của nó. Mấy ngày này không thấy cô dường như gầy đi một vòng. Cả người thoạt nhìn tiều tụy không thôi, tiều tụy đến mức khiến anh đau lòng. Tôi hôm nay có việc quan trọng tìm anh đây. Đổi đề tài, xoay trọng tâm câu chuyện về chủ đề ngày hôm nay, Vũ Khiết sợ nếu anh tiếp tục hỏi, nội tâm yếu ớt của cô lộ ra mất. Em nói đi, chỉ cần có thể làm được anh nhất định đáp ứng. Cũng không biết có phải vì áy náy chuyện chia tay, nhìn thấy cô xanh xao trước mặt cảm thấy đau lòng, anh thực muốn vì cô làm ít chuyện. Cô gật đầu. Vậy à? Thôi được rồi, phiền toái tổng giám đốc Nhan nói với ông chủ của tôi một tiếng, nói anh nguyện ý đem trường hợp của công ty Hướng Vinh giao cho nhiếp ảnh gia khác phụ trách giúp tôi với. À, chính là chuyện này đấy à? Ừ, đúng vậy. Tại sao chứ? Nhan Lập Khải không hiểu. Lúc ấy anh đặc biệt giao trường hợp của Hướng Vinh cho cô, trừ bỏ biểu hiện ưu tú của cô trước kia, còn là sợ ngộ nhỡ ông chủ cô tự nhiên thay đổi nhiếp ảnh gia, khiến cô hiểu lầm thay đổi người là do quan hệ chuyện chia tay. Anh chia tay vì muốn cô tìm được hạnh phúc của chính mình, không muốn cô hiểu lầm anh. Tại sao? Là anh ngu ngốc à? Lại có thể hỏi cô tại sao? Vũ Khiết xỉ mũi khinh thường vấn đề của anh. Bởi vì chúng ta chia tay rồi. Về sau tốt nhất là không có liên quan. Tôi hy vọng chia tay được sạch sẽ an toàn, không vướng mắc gì nữa. Cô gái này cần gì phải phân chia rõ ràng như vậy với anh? Coi như không là tình nhân, có thể làm bạn bè. Xem ra ngay cả làm bạn cô cũng không muốn à? Anh kém cỏi đến mức ấy sao? Cô có thể bài xích anh, cách anh ngoài ngàn dặm như vậy. Rồi đi nghĩ lại, nhà Lập Khải không hiểu sao lòng chợt cảm thấy bi thương. Anh nghĩ kỹ phương pháp rồi đáp trả lạnh lùng. Đây là ý nghĩ của em. Ừ, không sai. Trông thấy anh nhưng không thể có được anh, cứ tiếp tục dây dưa như vậy, trái tim cô nhất định càng vỡ vụn thôi. Nhưng mà anh không thấy việc chia tay cùng công việc có quan hệ gì cả. Sắc mặt cô biến màu. Sao, anh có ý gì? Anh nguyện giao dự án của tập đoàn Hướng Vinh cho em là do tin tưởng chuyên môn của em. Trước kia là như vậy, bây giờ vẫn thế. Từ trước tới giờ anh luôn công tư phân minh, tuyệt đối không để chuyện chia tay làm ảnh hưởng tới công việc. Nhưng mà... Lần này lời nói có bao nhiêu chính nghĩa khiến cho Vũ Khiết không tìm được lời phản bác. Nhưng cô thực sự không gặp lại anh, cô cũng cần mình thời gian chữa lành vết thương. Thôi, không nhường nhịn gì hết. Anh lạnh lùng cắt lời cô, biểu lộ sự quyết liệt của một tổng giám đốc. Anh tin tưởng là em của công tư phân minh, hy vọng là em sẽ không vì chuyện chia tay ảnh hưởng tới công việc. Công tư bất phân như vậy. Anh chụp mũ công tư bất phân lên đầu cô, ngăn cô, không cho cô có cơ hội xoay người. Cô gái này muốn phủi sạch quan hệ với anh ư? Anh lại càng không cho cô được như ý. Thôi được rồi, dự án này tôi nhận. Chiều công tư bất phân dùng khích tướng quả nhiên hiệu quả. Vũ Khiết đành cắn răng đồng ý. Cô tuyệt đối không để cho tên đàn ông này nhìn ra chuyện chia tay có ảnh hưởng tới mình tới mức nào. Cô hung hăng nhìn anh chằm chằm. Như vậy về sau xin gọi tôi là Đinh Tiểu Thư. Tại sao? Cô nổi giận. Anh không phải là muốn công tư rõ ràng đấy à? Đã như vậy xin anh không cần dùng tên bí mật trước kia. Giữa chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ riêng tư nào nữa. Vậy thì được rồi, nếu em muốn như vậy. Anh đúng là tức giận, lại càng buồn cười. Nhưng nhìn cô bởi vì giận dỗi mà môi đỏ mọng khẽ chu, lại có xúc động muốn trực tiếp hôn lên. Đúng là gặp quỷ rồi đây. Anh đã chia tay cô gái này, tại sao còn có loại xúc động ấy? Là bởi vì mình chưa chán ghét cô à? Đúng, có lẽ là vậy. Thật ra thì anh vẫn còn yêu cô, là bởi vì yêu cho nên mới không muốn làm chậm trễ hạnh phúc của cô. Nếu như mà không có chuyện gì khác thì anh còn có chuyện muốn xử lý. Anh phải nhanh tiễn cô thôi, tránh đến lúc đấy không kiềm chế được làm ra chuyện khiến hai người hối hận. Cô tức thời đứng dậy. Quấy rầy anh rồi. Anh mở miệng cười, đặc biệt nhấn mạnh. Vậy thì không tiễn, Đinh Tiểu Thư. Nào, tới đây em đút cho anh ăn. Ừ, được rồi. Có ngon không? Là em đút tất cả đều ngon mà. Thật không? Vậy thì anh ăn nhiều một chút đi. Thanh âm vẻ vãn tán tỉnh của Đường Tĩnh Tĩnh và Nhan Lập Khải mơ hồ truyền đến. Huyệt thái dương Vũ Khiết co rút càng nhanh. Người đàn ông này rốt cuộc chạy tới đây làm cái quái gì? Xoa xoa huyệt thái dương, cô không khỏi buồn bực đoán dụng ý của Nhan Lập Khải theo tới đảo quâm. Chẳng nhẽ là vì theo bạn gái mới của anh Đường Tĩnh Tĩnh à? Có lẽ là thế rồi. Bằng không còn lý do gì khác để anh ngàn dặm xa xôi chạy tới đây. Trước kia mỗi lần phải xuất ngoại, anh luôn không tham gia, bình thường chỉ là người định đoạt công việc cuối cùng. Lần này anh chẳng những trực tiếp tham gia, hơn nữa còn chủ động cho tất cả nhân viên đi máy bay từ khoang phổ thông lên khoang hạng nhất, cũng chiêu đãi toàn thể mọi người ở khách sạn 5 sao cao cấp nhất. Vốn dĩ những loại đãi ngộ cao cấp này chỉ dành cho đại diện phát ngôn Đường Tĩnh Tĩnh cùng đội ngũ trang điểm của cô ta, làm gì đến lượt đội ngoại cảnh họ. Bây giờ được hưởng tiện nghi, mọi người không khỏi vui vẻ hò reo. Duy chỉ có Đinh Vũ Khiết là ngoại lệ. Tôi nhận dự án của Hướng Vinh, vốn tưởng chỉ có lần thảo luận cuối cùng mới phải nhìn thấy anh, không nghĩ hiện giờ còn phải trông thấy anh lon ton chạy tới đảo Quâm. Chạy theo thì còn không nói, ở trên máy bay cô bị xếp gần chỗ ngồi của anh. Chỉ cần ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy anh và Đường Tĩnh Tĩnh dính lấy nhau như Sam. Cho dù cúi đầu cũng vẫn phải nghe đối đáp buồn nôn của hai người họ. Lúc phát hiện xếp chỗ thế này, cô lập tức muốn đổi chỗ với nhân viên khác. Cố tình Nhan Lập Khải đã ngồi xong, để tránh giấu đầu đòi đuôi, cô vẫn phải chịu đựng. dù sao chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Thôi được rồi, nhịn chút vậy. Không ngờ rằng thời gian ngắn ngủi thế lại lâu tựa như một thế kỷ. Máy bay giống như vĩnh viễn không hạ cánh, mà cô thì như ngồi đống lửa, còn phải cố gắng chấn định, miễn cho Nhan Lập Khải nhìn ra cái gì bất thường. Cái đồ đàn ông chết tiệt này. Nghĩ đến đây cô không nhịn được liếc anh một cái, vô tình nhìn thấy miếng thịt đang cắn dở trong miệng Đường Tĩnh Tĩnh, cứ như thế đút vào trong miệng Nhan Lập Khải. Sau đấy miệng hai người đó không buồn tách ra nữa. Cô vội vàng quay đầu lại, nhìn đến đĩa thịt gà trong bàn mình, cầm lên chiếc dĩa, hùng hằng đâm xuống. Nôn nôn nôn nôn, chết đi chết đi chết đi. Công tử bất phân thì công tử bất phân, cô cần gì phải vì câu nói kia chạy tới cái nơi khỉ ho cỏ gáy này mà chịu tội như vậy. Thời khắc này cô đúng là vô cùng hối hận quyết định của mình. Tiểu thư à, muốn uống trà hay cà phê? Thanh âm ngọt ngào của cô tiếp viên hàng không vang lên, gián đoạn công việc lăng trì thịt gà của Vũ Khiết. Ờ, một ly cà phê đi. Uống chút cà phê nóng có lẽ giúp đầu óc cô tỉnh táo hơn. Tiếp viên hàng không lập tức giúp cô rót một chất lỏng màu nâu sẫm cho cô. Ừ, cảm ơn cô. Khi hương thơm cà phê mê người chui vào mũi, cô lập tức cảm thấy tốt hơn chút ít. Cầm lên sữa tươi và đường, cô tỉ mỉ điều chế cho mình tách cà phê, chuẩn bị bưng lên thưởng thức. Chờ một chút. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện, nửa đường chặn lại cướp mất tách cà phê trong tay cô. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Nhan Lập Khải cười như không cười nhìn mình. Anh thuận tay chuyển tách cà phê sang bàn ăn của anh. Dạ dày của em gần đây không thoải mái, tốt hơn là đừng uống cái thứ nước này. Anh để ý chuyện cô làm cái quái gì? Vũ Khiết tức giận. Anh dành cà phê của tôi làm gì chứ? Trả cà phê lại cho tôi đi. Anh khuyên bảo. Chỉ là vì anh muốn tốt cho em thôi. Trước lúc chia tay, anh vừa cùng cô đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ dặn dạ dày cô không tốt, phải tránh dùng cà phê cùng với trà. Không ngờ là cô không nhớ như vậy. Cô căm hận nói. Anh cứ đi đối xử tốt với Đường muội muội là được rồi. Tôi không cần anh giả vờ tốt bụng với tôi. Dù sao tôi cũng chẳng có tuổi trẻ mỹ mạo. Tích thù mới hận cũ, cô chẳng buồn do dự nói ra. Nếu không phải rất hiểu em. Ánh mắt anh xẹt qua một tia vui vẻ trêu tức. Anh đè thấp thanh âm. Anh còn lầm tưởng là em đang ghen đấy. Cái gì cơ, ghen á? Cô trừng mắt. Anh tin rằng tôi sẽ lãng phí sức lực trên một người đàn ông không liên quan đấy à? Không liên quan à? Chính cái thái độ này của cô làm anh quyết tâm chạy tới đảo Guam dạo chơi. Cô càng muốn phủi sạch quan hệ với anh, anh lại càng muốn cùng cô dây dưa không dứt. Bị cô đuổi thật xa, anh không muốn, thậm chí cảm thấy khó chịu. Nhà Lập Khải nhớn mày. Không phải đen thì là trắng, chẳng nhẽ em không thể có màu xám à? Cô không hiểu. Anh có ý gì? Cho dù không phải tình nhân thì có thể làm bạn bè. Em không cần thiết phải quăng anh xa như thế đâu, chẳng khác gì người xa lạ cả. Anh đang mượn cơ hội bày tỏ ý nghĩ của mình. Vũ Khiết chẳng biết nói gì. Tôi... Cô không phải không hy vọng có thể duy trì quan hệ bạn bè với anh, nhưng chỉ cần vừa trông thấy anh, tim cô ẩn ẩn đau. Một loại đi khối u ấy chỉ có thể cách xa anh một chút. Cô rất muốn bày tỏ tâm tình của mình cho anh, nhưng tự tôn của cô không cho phép cô làm vậy. Cô phải làm người nâng lên được thì cũng bỏ xuống được. Cho dù nội tâm không làm được, bề ngoài cũng phải giả bộ làm được. Cô cũng không nguyện ý đem mình làm trò cười cho Hoa Hoa công tử. Thế là thấy cô im lặng, Nhan Lập Khải nhận định cô đồng ý quan điểm của mình. Anh nói với tiếp viên hàng không. Vị tiểu thư này bao tử không tốt, xin cho cô ấy ly nước trái cây. Thấy vậy, Vũ Khiết không lên tiếng phản đối, thế thì mặc kệ anh đi. Thứ nhất là cô không cách nào phản bác lời của anh. Thứ hai, cô lo lắng nếu hai người tiếp tục ồn ào, quan hệ trước kia của hai người khiến dư luận xôn xao, mọi người sẽ đều biết hết. Trái với cái sự trầm mặc của cô, Đường Tĩnh Tĩnh kia vô cùng bất mãn. Cô tần níu cánh tay Nhan Lập Khải làm nũng. Anh vừa nói cái gì với cô ta đấy? Lâu như thế không để ý đến người ta cả. Anh mỉm cười. Nào có lâu đâu, mới chưa tới 5 phút đồng hồ mà. Cô bĩu môi. Nói với cô ta cái gì hay chứ, mà cần tới 5 phút đồng hồ vậy? Anh đưa tay véo véo cái mũi nhỏ của Đường Tĩnh Tĩnh. Không thể nói vậy, mọi người cùng ra ngoài chơi, cần chiều cô lẫn nhau không phải sao? Thế anh cầm cà phê của cô ấy làm cái gì? Đối với chuyện lớn nhỏ của Vũ Khiết, cô ta phải hỏi cho ra nhẽ. Người phụ nữ này có khả năng rất cao là tình địch của cô. Dạ dày cô ấy không tốt, không thể uống cà phê thôi. Một cảm giác nhiễu loạn suy nghĩ của anh lan ra. Đường Tĩnh Tĩnh quyết hỏi cho ra ngô ra khoai. Nhưng mà sao anh biết dạ dày cô ấy không tốt? À, bởi vì anh từng... Phục hồi tinh thần, Nhan Lập Khải vội vàng đổi giọng. Đó là bởi vì dự án nào của tập đoàn Hướng Vinh chúng ta cũng do cô ấy phụ trách, cho nên là mọi người đều quen thuộc thôi. À, xem ra giao tình của hai người không tệ đấy. Nhan Lập Khải gật đầu. Ừ, đấy là đương nhiên. Chúng ta hợp tác cũng được một thời gian dài rồi. Những lời này của anh không biết là nói cho Đường Tĩnh Tĩnh hay nói cho Vũ Khiết nghe nữa đây. Đường Tĩnh Tĩnh không khỏi ghen tị. Cô ta rất được phải không? Nhiếp ảnh gia nhiều như thế, sao cứ phải là cô ta chụp hình? Em biết rất nhiều nhiều ảnh gia rất tuyệt. Đến lúc đấy có thể giúp anh đề cử mấy người đấy. Cô ta đang bắt đầu suy tính biện pháp tách Vũ Khiết khỏi Nhan Lập Khải, trừ đi một cái gai trong mắt. Nhan Lập Khải khôn khéo, sao có thể để cô ta dễ dàng xỏ mũi? Nhiếp ảnh gia tuy là nhiều, nhưng chỉ có cô ấy mới nắm bắt phong cách sản phẩm của Hướng Vinh thôi. Anh tin tưởng năng lực chuyên môn của cô ấy. Chờ cô ấy chụp hình cho em xong, em sẽ hiểu lời anh nói thôi. Cô ta khó chịu, anh cười rồi cũng không muốn vì chuyện này tranh chấp cùng Đường Tĩnh Tĩnh. Quay sang nhìn Vũ Khiết, lại phát hiện cô đang ngủ. Thuận tay cầm chiếc chăn máy bay cung cấp, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Thấy thế, Đường Tĩnh Tĩnh càng ghen tức lồng lộn lên. Môi của ta bĩu cao hơn. Này, anh đối xử với cô ấy tốt thế để làm gì? Nhan Lập Khải cúi người, hồi lấy cái miệng đang bĩu lên của cô ta. Vì cô ấy là nhiếp ảnh gia, đương nhiên anh phải chiếu cố thật tốt. Nếu không cô ấy chụp em xấu xí thì làm sao đây? Người đàn ông này rõ ràng bản lĩnh quá cao cường rồi. Công phu dụ dỗ phụ nữ chỉ tăng chứ không có giảm. Đình Vũ Khiết dĩ nhiên là không ngủ thật. Để tránh thấy hai cái người ở cách cái vali kia, anh em, cô quyết định nhắm mắt ra vừa ngủ say. Mắt thì thanh tĩnh, nhưng mà thanh âm bọn họ nói chuyện với nhau không ngừng truyền vào tai cô. Khi Nhan Lập Khải khẳng định chuyên môn của mình là đắp chăn cho cô, trái tim yếu ớt của cô không biết nên vui hay buồn. Tại sao anh đối tốt với cô làm cái quái gì chứ? Nếu anh lạnh lùng một chút, vô tình một chút, có lẽ cô đã quăng anh ra khỏi trái tim, hoàn toàn chết tâm với anh. Cứ như bây giờ thì cho đến khi nào cô mới có thể quăng anh ra khỏi trái tim mình đây? Biển xanh biếc, bờ cát trắng trải dài, gió thổi êm dịu. Đây chính là đảo Guam. Tuy nó phải tập trung công tác, nhưng đã đi tới địa phương ưu nhàn này, mỗi người không tự chủ cảm thấy nhẹ nhõm khoan khoái. Trừ Vũ Khiết, Đường Tĩnh Tĩnh cùng nhân viên Hướng Vinh, những người khác đang đứng dưới tán tre quan sát đợi việc. Đinh Vũ Khiết cầm máy ảnh, cố gắng nắm bắt tư thế xinh đẹp nhất của Đường Tĩnh Tĩnh. Đúng rồi, chính là vậy đấy, cô cười lên đi. Đường Tĩnh Tĩnh nổi cáu. Là như thế này hay như thế này? Cái bệnh ngôi sao lại phát tác rồi. Cô ta không muốn phối hợp với yêu cầu của Vũ Khiết. Cô ta tính toán, nếu buổi chụp hình của Vũ Khiết lần này thất bại, như vậy có thể đuổi cô khỏi Nhan Lập Khải, diệt bớt một tình địch. Chìm trong suy nghĩ, cô không nhịn được cười hở hứng. Nhìn chăm chú Đường Tĩnh Tĩnh bày rất nhiều loại tư thế, chủ nhiệm bộ phận tuyên truyền không khỏi than thở. Ôi, đẹp thật đấy. Tìm cô ta làm đại diện phát ngôn, quả thực là lựa chọn sáng suốt. Những lời này tất nhiên là nịnh bợ Nhan Lập Khải. Anh biết kiểu mỹ nữ thần tượng như Đường Tĩnh Tĩnh, đại diện phát ngôn cho sản phẩm tuyệt đối làm tăng hiệu quả. Mặc dù là chi phí cao nhưng khẳng định sẽ thu được trở về. Hơn nữa scandal của ông chủ và Đường Tĩnh Tĩnh sớm bị giới truyền thông xào xáo. Sản phẩm chưa tung ra, ngay lập tức gây xôn xao chính là tuyên truyền miễn phí hữu hiệu nhất. Quả nhiên là rất đẹp. Nhà Lập Khải cũng giống chủ nhiệm Lương, nhìn không được cảm thán. Chẳng qua là phương hướng của anh lại không giống. Đinh Vũ Khiết mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt cùng quần sóc trắng, thoạt nhìn thanh sạch sáng người. Dây nơ áo sơ mi buộc một vòng quanh vòng eo thon, bày ra vòng eo mềm mại. Chân ngọc trắng nõn thon dài hiện ra trước ánh mặt trời không che giấu chút nào. Cô ấy thật đẹp. Trong lúc bất chợt anh có chút xúc động, muốn đi tới ôm cái vòng eo mềm mại chết tiệt kia, vuốt ve cặp chân từng vì anh mà mở ra. Tiếp theo kéo dây nơ thắt vòng eo cô xuống. Anh cũng không quên, thân hình như là dương chi bạch ngọc, da thịt sáng ngời như tuyết, có xúc cảm như là chạm vào tơ lụa. Chủ nhiệm Lương dường như phát hiện phương hướng tầm mắt của ông chủ không có giống anh. Tổng giám đốc Nhan à, ngài đang bảo... Nhà Lập Khải nhanh chóng nhìn phía Đường Tĩnh Tĩnh, bĩu môi. À, đương nhiên là chỉ đại diện phát ngôn của chúng ta, không phải sao? Bằng không còn có thể là ai nữa? Tuổi trẻ xinh đẹp như vậy. Thu hồi tầm mắt đang lượn quanh, giấu dục niệm trong lòng, ngồi nhớ bài lộ ý nghĩ của anh với Vũ Khiết, vậy thì rõ ràng là nguy. Chủ nhiệm Lương chuyển tầm mắt. À, đúng vậy, chẳng qua... Đinh Tiểu Thư cũng rất xinh đẹp, mặc dù cô ấy không có tuổi trẻ mỹ mạo như Đường Tiểu Thư, nhưng lại có hương vị thành thục. Vừa nói, tầm mắt anh bắt đầu đảo quanh trên người Đinh Vũ Khiết. Ngài xem kìa, cô ấy không chỉ có gương mặt đẹp đâu, dáng người cũng mê người lắm. Vòng eo cùng đôi chân, ôi dồi ôi, bình thường cô ấy mặc thế đảm bảo làm đàn ông phun máu mũi thôi. Thực đáng tiếc, tại sao tôi không phát hiện sớm chút nhỉ? Nếu mà để cho tôi sớm phát hiện thì... Thì sao? Đột nhiên trận gió lạnh thổi qua, toàn thân Lương chủ nhiệm nổi lên tầng da gà. Sao giọng ông chủ tự nhiên lại trở nên âm trầm thế nhỉ? Giống như đến từ âm tào địa phủ vậy. Nuốt nước miếng, anh bất đắc dĩ quay đầu. Sau đấy lại phải chống đỡ khuôn mặt xanh nét của ông chủ. Kinh khủng hơn chính là đôi mắt dường như sắp phun lửa kia. Tiếp xúc lâu vậy rồi, anh chưa thấy qua bộ dáng ông chủ tức giận như vậy. Mà rốt cục ông chủ tức giận cái quái gì? Đàn ông tụ tập một chỗ, luôn có thói quen soi mói diện mạo, dáng người phụ nữ, mình cũng chỉ là phát huy bản sắc đàn ông thôi. Ông chủ luôn phong lưu phóng khoáng, cũng chính là một trong những người đó. Chẳng qua anh hợp ý thì nói, nào ngờ sắc mặt ông chủ lại khó xem như vậy. Chẳng nhẽ là anh nói sai cái gì? Một thanh âm kinh khủng vang lên. Sao? Chưa trả lời tôi đấy à? Tôi á... Chứ hốt hoảng ra, anh nào còn nhớ nổi mình nói cái gì nữa đây? Thanh âm khủng khiếp ra lệnh tiếp. Lần sau đừng có gan nhắm loạn, đóng gói về quê đi, hiểu chưa? Vâng. Chủ nhiệm Lương ngoài mặt đồng ý nhưng trong bụng cực kỳ căm tức. Ông chủ thích chiêu hoa gạo nguyệt, thế nhưng lại cấm nhân viên thưởng thức mỹ nữ, còn có thiên lý không nhỉ? Mặt nhăn như khỉ nhưng anh không dám phản đối. Ai bảo anh ăn ngủ hạng nhất, ở dưới mái hiên người ta có thể không cúi đầu. Nhà Lập Khải kia nghiêm mặt, bắt đầu quan sát mỗi tên đàn ông ở chỗ này. Bọn họ đang nhìn ai? Là Đường Tĩnh Tĩnh hay là Đinh Vũ Khiết? Dù sao Đường Tĩnh Tĩnh là thần tượng minh tinh, tùy bọn họ nghĩ thế nào cũng được. Nhưng mà Đinh Vũ Khiết kia là bảo bối anh giấu riêng trong lòng. Anh không muốn bất kỳ kẻ nào có ý nghĩ xấu xa với cô. Cũng không ý thức, trong đầu toàn là tư tưởng độc chiếm. Anh giống như là một ông chồng ghen tuông đứng đấy, như muốn phong tỏa tất cả con mắt đang hướng về Vũ Khiết kia. Vũ Khiết đang bận rộn chụp ảnh, tất nhiên không rảnh chú ý đến Nhan Lập Khải đang làm gì. Đường Tĩnh Tĩnh cũng không phối hợp khiến cô đau đầu nhức óc. Rốt cuộc Đường Tĩnh Tĩnh không nhịn nổi. Này, cô rốt cuộc có biết chụp hình không đấy hả? Nén giận, Vũ Khiết hỏa nhã. Đường Tiểu Thư à, xin cô hợp tác một chút được không? Muốn phối hợp hướng gió cùng sự đặc sắc của trang phục, vậy nên mời cô đứng dưới góc độ này. Đường Tĩnh Tĩnh phẫn nộ. Tại sao phải đứng ở góc độ đấy? Cô không có mắt đấy à? Mặt tôi cực kỳ không thích hợp góc độ này. Cô vậy mà cũng xứng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp à? Vũ Khiết nhẫn nại. Tôi quan tâm là cảm giác toàn thân. Cảm giác toàn thân là được rồi, không ai chú ý đến chi tiết gương mặt đâu. Đường Tĩnh Tĩnh vọt tới trước mặt Nhan Lập Khải tố cáo. Cảm giác toàn thân cái quái gì? Cô đặt tôi ở đâu đấy? Lập Khải anh xem đi, người phụ nữ này cố ý chọn góc độ em không hài lòng, rõ ràng là muốn chọc tức em. Cô ta lôi kéo tay anh làm nũng. Thôi anh giúp em đổi nhiếp ảnh gia khác đi, em không muốn cộng tác với cô ta đâu. Tới lúc đấy em bị cô ta chụp thành xấu xí mất thôi. Lời vừa dứt, toàn bộ nhân viên ở đây biến sắc. Năng lực làm việc của Vũ Khiết ai cũng rõ, sự chuyên nghiệp cùng hợp tác của cô khiến không ai có thể phản đối. Lý do vừa rồi cô nêu ra ai cũng cho rằng là chuyện dĩ nhiên. Cố tình Đường Tĩnh Tĩnh lại bắt bẻ là mình làm mẩy, ỷ và Nhan Lập Khải muốn thay Vũ Khiết. Mà dù không tin Nhan Lập Khải sẽ làm như vậy thật, nhưng Đường Tĩnh Tĩnh dù sao cũng là tâm sủng mới của anh. Ảnh hưởng của phụ nữ không thể nói chơi, chuyện gì không thể xảy ra chứ. Tất cả mọi người mở to hai mắt, mỏi mắt trông chờ. Lại thêm Vũ Khiết im lặng không nói, chỉ lặng lặng chờ xem phản ứng của Nhan Lập Khải. Thôi em đừng lo lắng, kỹ thuật của Đinh Tiểu Thư rất tốt, nhất định là chụp cho em cực kỳ xinh đẹp, chỉ cần em phối hợp tốt là được rồi. Đầu Nhan Lập Khải chưa có ngập nước, đương nhiên biết ai đúng ai sai. Để buổi chụp hình thuận lợi, đành phải nghĩ biện pháp trấn an Đường Tĩnh Tĩnh. Bĩu môi lên, Đường Tĩnh Tĩnh lôi kéo tay áo anh làm nũng. Việc gì anh phải nói đỡ cho cô ta? Rõ ràng cô ta muốn chụp em xấu xí mà. Anh vỗ vai cô. Tĩnh Tĩnh à, đừng làm thế. Em hãy tôn trọng chuyên môn của Đinh tiểu thư, tin tưởng quyết định của cô ấy. Đồng thời phải tôn trọng chuyên môn của mình. Là một đại diện phát ngôn, chính em phải phối hợp hoàn toàn với lợi ích tuyên truyền của sản phẩm công ty, chứ không phải chỉ để biểu hiện đặc sắc của riêng mình, được chứ? Em... Lời này nhất thời khiến cô ta á khẩu không trả lời được. Bây giờ chỉ có thể xuất ra chiêu cuối cùng. Em mặc kệ đấy. Em nhất định phải thay nhiếp ảnh ra. Không còn lâu em mới chụp. Làm nũng, la lối. Bình thường cô đều đạt mục đích. Đàn ông từ trước đều gục trước bộ dáng này của cô. Cũng bởi chiêu này cô đã kiếm được không ít miếng ngon, bao gồm cả một chung cư cao cấp, rồi xe thể thao Porsche. Chẳng qua chiêu này ngày hôm nay không có tác dụng rồi đây. Thấy khuyên không được cô ta, Nhan Lập Khải không khỏi biến sắc. Cô không muốn chụp phải không? Anh hất tay Đường Tĩnh Tĩnh, dùng giọng nói nghiêm nghị chưa từng có. Thôi được rồi, tìm cho tôi người đại diện khác đi. Hủy bỏ toàn bộ hợp đồng của cô ấy với tập đoàn Hướng Vinh. Vừa rồi, vì lời nói của chủ nhiệm Lương khiến anh bực mình, lần này Đường Tĩnh Tĩnh cố tình gây sự, hoàn toàn chọc giận anh. Lúc này Nhan Lập Khải phát cáu khiến Đường Tĩnh Tĩnh sợ hãi. Cô ta không thể khóc, không thể cầu xin tha thứ, chỉ có thể đứng bất động ngơ ngác như tượng gỗ. Người đại diện vội vàng ra mặt hòa giải. À, Tổng Giám đốc Nhan à, ngài cố chấp như thế làm gì? Cô ấy chẳng qua là cô bé chưa quen việc đời. Nếu có gì không phải thì xin kính ngài rộng lượng tha thứ đi ạ. Người đại diện nghĩ cách giữ vững bát cơm của Đường Tĩnh Tĩnh. Nếu bị Hướng Vinh loại bỏ, sau này còn có ai tìm cô ta làm đại diện phát ngôn? Nếu cô ta không thu được, vậy thì mình đi theo không phải là thất nghiệp ư? Hừ một tiếng, Nhan Lập Khải không nhiều lời. Để cô ta tự kiểm điểm đi. Hôm nay anh ăn thuốc nổ à? Chưa từng thấy anh ấy giận dữ như thế. Vũ Khiết hơi ngạc nhiên. Nhìn thấy vành mắt Đường Tĩnh Tĩnh dần đỏ, cô có chút không đành lòng. Thôi được rồi, được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Cô giúp cô ấy trang điểm lại, hôm nay chúng ta phải hoàn thành tiến độ thôi. Thúc giục thợ trang điểm, cô tìm cách hóa giải hiện trường đang đông cứng. Cô hiểu, thay đổi người chẳng qua là Nhan Lập Khải nhất thời bực bội. Dù sao sản phẩm cũng sắp tung ra, bọn họ cũng không đủ thời gian tìm người chụp lại. Chẳng qua tại sao anh giận thế nhỉ? Tiếng anh âm trầm, từ trước tới nay ít khi tức giận, lại càng không chấp nhặt cùng phụ nữ. Về chuyện này, Vũ Khiết nghĩ thế nào cũng không ra. Thật thoải mái, đêm qua khắp nơi yên tĩnh, chỉ có cây xào xạc cùng tiếng sóng vỗ. Là nghe âm thanh từ thiên nhiên, Vũ Khiết vừa nhắm mắt đã ngủ rất say, ngủ suốt 10 tiếng mới chợt tỉnh giấc. Không cần phải đếm cừu, cũng không cần thuốc an thần. Đây là lần đầu tiên từ sau khi chia tay Nhan Lập Khải, cô có thể ngủ một giấc yên bình. Có lẽ là do sức mạnh thiên nhiên, ở trong hoàn cảnh tươi đẹp thảnh thơi thế này, tâm hồn Vũ Khiết khó có được dịp thả lỏng. Tắm rửa xong, cô thay bộ quần áo thể thao khỏe khoắn, tập vài vận động tác cho khỏe người mới đi tới nhà ăn. Gần tới nơi, hương thơm cà phê và bánh bao lan tới. Người được mùi ngon, Vũ Khiết không khỏi cảm thấy dạ dày xôn xao, ừng ực vang dội. Cuối cùng có cảm giác đói bụng ghê gớm. Chuyện chia tay khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên. Bây giờ thân thể của cô cũng có thể khôi phục bình thường. Vui vẻ đi vào phòng ăn, cô cầm món trứng cuộn phương Tây cùng bánh sừng bò, đi theo nhân viên phục vụ lấy một tách cà phê. Cô hít hà hương cà phê thơm nồng. Đây chính là hương vị của hạnh phúc. Cô cảm thấy thật thỏa mãn, cầm tách đường lên bắt đầu đặc chế cà phê Đinh Thị. Bất chợt, một thanh âm như cười như không cười vang lên. Em lại muốn uống trộm cà phê đấy sao? Quỷ mặt dày rồi. Cô nghe thế miễn cưỡng ngẩng đầu. Ai uống chứ, tôi chỉ nhìn không được à? Nhà Lập Khải ôm Đường Tĩnh Tĩnh đứng bên cạnh bàn cô. Em lừa gạt ai đây? Tại sao cầm sữa tươi với lọ đường? Nói dối cũng phải biết bản nháp chứ. Mắc mớ gì tới anh mà nói? Quả nhiên hai người kia cãi nhau. Đầu giường đánh, cuối giường hòa. Nhìn anh và Đường Tĩnh Tĩnh thân mật, lòng tốt của cô lại ít đi phân nửa. Thần sắc Nhan Lập Khải bình tĩnh. Tại sao không liên quan đến anh? Nếu em ngã bệnh sẽ ảnh hưởng tới tiến độ tung ra sản phẩm của chúng tôi. Nói gì thì nói, anh cũng phải quan tâm đến sức khỏe của em. Lời chưa dứt, Nhan Lập Khải kéo Đường Tĩnh Tĩnh ngồi xuống cạnh bàn cô. Vũ Khiết nhìn anh chằm chằm. Khắp nơi đều có chỗ ngồi đấy, anh ngồi cạnh tôi làm cái gì? Anh cười. À, như vậy mới có thể đảm bảo em không uống trộm cà phê. Quay mặt đi, thầm hỏi thăm tổ tông tám đời nhà anh. Cô chuyên tâm ăn bánh rừng bò của mình, không thèm để ý tới anh nữa. Mặc dù là không cam tâm ngồi cạnh bên Vũ Khiết, nhưng Đường Tĩnh Tĩnh ngoan ngoãn ngồi xuống. Mặc dù hôm qua cô và Nhan Lập Khải đã hòa hợp trở lại, nhưng mà chàng bạo phong kia để lại dư âm khiếp sợ. Cô ta cuối cùng hiểu rõ người đàn ông này căn bản không thích cô ta làm nũng, om sòm la lối. Cô ta dĩ nhiên sẽ không ngu tới mức mới cách ngày lại tìm chuyện chọc giận anh. Lòng thù hận với Vũ Khiết chỉ có tăng chứ không có giảm. Nhan Lập Khải thà hủy bỏ hợp đồng với cô chứ nhất định không chịu thay Vũ Khiết. Trừ bên ngoài không cho cô ta mặt mũi, bên trong chứng tỏ trong lòng anh cô ta không quan trọng bằng đối phương. Cho dù hôm qua Vũ Khiết giải vây cho cô ta, nhưng Đường Tĩnh Tĩnh vẫn nghiến răng nghiến lợi. Lúc này chủ nhân bộ phận tuyên truyền bưng khai thức ăn đột nhiên xuất hiện. Ơ, tổng giám đốc Nhan, buổi sáng tốt lành. Mọi người buổi sáng tốt lành. Nơi này có người ngồi rồi à? Anh chỉ vào chỗ đối diện Vũ Khiết. Vũ Khiết vội chào hỏi. À, không có đâu ạ, không có ai ngồi đâu, mời anh ngồi. Mặt chủ nhiệm Lương hớn hở. À thế à, vậy anh không khách khí nhá. Hôm qua thấy mị lực của mỹ nữ Đinh Vũ Khiết, coi như không theo đuổi cô, có thể tiếp cận cô cũng tốt. Sắc mặt Nhan Lập Khải lập tức trầm xuống. Cái tên sắc lang này rốt cuộc muốn làm cái quái gì? Đường Tĩnh Tĩnh lên tiếng nhắc nhở anh. Lập Khải ơi, anh không đi lấy đồ ăn à? Anh một chút không muốn rời khỏi chỗ này. À, em bưng tới giúp anh đi. Nghĩ đến việc tên sắc lang bình luận Vũ Khiết, trong lòng lập tức vang lên chuông báo động. Vẫn là ở chỗ này theo dõi nhất cử nhất động của tên đó mới an tâm. Thế thì cũng được ạ. Bĩu môi, trong lòng Đường Tĩnh Tĩnh tức giận rời đi. Cô biết mấy ngày nay phải ngoan ngoãn, bằng không chiếc ghế phu nhân tổng giám đốc chưa kịp tới gần đã bị anh quăng ra khỏi cửa. Chủ nhiệm Lương nhét bánh bao vào miệng. Đinh tiểu thư, tối qua ngủ ngon giấc không? Cũng không tệ lắm ạ. Ở nơi này mà ngủ không ngon vậy thì hỏng bét rồi. Chủ nhiệm Lương gật đầu đồng ý, cầm chiếc bánh bao nữa. Quả là vậy. Mấy ngày trước nhìn khí sắc em rất kém, hôm nay khác rồi đấy. Quả là dung nhan tỏa sáng, thần thái sáng láng. Em ở nhà ăn này là mỹ nữ xinh đẹp nhất đấy. Vũ Khiết che miệng cười. Anh nói đùa rồi. Anh quên ở đây chúng ta có một đại minh tinh à? Người ta vừa xinh đẹp lại trẻ trung, em lấy gì ra so với cô ấy chứ? Trong lúc nói, cố tình liếc mắt về phía Nhan Lập Khải bên cạnh, chỉ thấy gương mặt anh lạnh lẽo vạn phần không vui. À, chưa chắc đâu em. Còn chưa phát hiện ông chủ khác thường, chủ nhiệm Lương lắc đầu phản đối. Em nghe qua câu phong tình vạn chủng chưa? Anh giơ tay làm tư thế khoa trương. Phong tình vạn chủng là cần tích lũy theo năm tháng, là vẻ đẹp thành thục, hoàn toàn khác vẻ đẹp tuổi thiếu nữ. Vũ Khiết cố ý hỏi anh. Thế như vậy anh nói xem, thành thục tốt hơn hay là trẻ tuổi tốt hơn? Thì đương nhiên là... Ý thức ông chủ đang bên cạnh, chủ nhiệm Lương cố gắng đem câu thành thục tốt nuốt trở về. Đương nhiên là mỗi người mỗi vẻ, trẻ trung có cái đẹp của trẻ trung, thành thục thì có cái đẹp của thành thục. Biết ông chủ thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp, anh có ngu mới dám chê bai thẩm mỹ của ông chủ. Nhà Lập Khải lạnh lùng. Không ngờ là cậu mồm ngoa mép dài như vậy, sao lúc họp không nghe cậu nói nhiều như thế? Nhìn cái tên tiểu tử mang theo ý đồ háo sắc, còn nói cười cười cùng Vũ Khiết, làm cho nội tâm anh vô cùng khó chịu. Ông chủ đột nhiên mở miệng thế, chủ nhiệm Lương không khỏi hoảng hốt, không cẩn thận bị nghẹn bánh bao. Anh Thanh cổ họng liều mạng ho khan. Nước. Bây giờ anh cần nhất một ly nước. Không ai trên bàn, chỉ có duy nhất tách cà phê của Vũ Khiết. Chị cấp bách, cô chỉ có thể đưa cho anh tách cà phê của mình. Mà trên bàn Nhan Lập Khải có ly nước, anh lại vẫn khoanh tay đứng nhìn, giống như là thoải mái xem kịch vui. Bất đắc dĩ cô đưa cho anh tách cà phê. Thôi anh uống tạm cái này đi. Em pha thêm sữa với đường rồi, không đắng đâu. Dù sao có nước là tốt. Chủ nhiệm Lương đoạt lấy uống ở ngực vài ngụm. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn em nhé. Không việc gì đâu ạ. Cà phê uống được không anh? Dĩ nhiên là ngon rồi. Mới bị sặc đến khổ, anh nào có tâm tình thưởng thức cà phê ngon hay dở. Có điều về tình về lý vẫn nên khen mới được. Để chứng minh mình không nói dối, chủ nhiệm Lương bưng tách cà phê uống ngụm lớn. Uống ngon lắm, tuyệt lắm em ơi. Thấy vậy, khuôn mặt tuấn tú Nhan Lập Khải lập tức biến sắc. Tên khốn đáng chết, ra uống cà phê của anh à? Anh chọn vị trí này, nói dễ nghe là giám thị Vũ Khiết, kỳ thực là muốn tìm cơ hội vụng trộm thưởng thức tách cà phê cô tự pha chế. Thế nhưng bây giờ tách cà phê lại vào bụng tên khác, quả là đáng ghét. Vừa bưng thức ăn tới, Đường Tĩnh Tĩnh cầm một chiếc bánh bao nhét vào tay anh. Lập Khải ơi, sao anh không ăn một chút gì đi? Anh ăn chút đi chứ, ngon lắm đấy ạ. Ừ, được rồi. Thần sắc Nhan Lập Khải có mấy phần không kiên nhẫn, cho dù chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng không qua được mắt hồ ly của Đường Tĩnh Tĩnh. Rốt cục xảy ra chuyện gì chứ? Vừa mới rồi vui vẻ, sao giờ mất hứng? Đối với phản ứng cảm xúc của Nhan Lập Khải, Đường Tĩnh Tĩnh có chút mơ hồ, cho nên cô ta vừa nhìn thấy Đinh Vũ Khiết và chủ nhiệm Lương ngồi cạnh nói chuyện vui vẻ, cô ta lập tức cảm nhận Nhan Lập Khải kia bị người phụ nữ này ảnh hưởng. Người phụ nữ đáng ghét này, Đường Tĩnh Tĩnh cực kỳ ghen tức. Lúc này Vũ Khiết đứng dậy. Thôi, tôi muốn đi lấy nước trái cây đây, anh có muốn tôi mang giúp hay không? Cô hỏi Lương chủ nhiệm. Thấy người đẹp để ý phục vụ anh, tim Lương chủ nhiệm không khỏi nở đầy hoa. Được rồi, đồ uống mỹ nữ mang là tốt nhất đấy. Nhan Lập Khải hừ một tiếng, sắc mặt khó coi, cũng không tiện mở miệng nói gì thêm. Anh có thể nói gì chứ? Cùng lắm, anh và Vũ Khiết cũng chỉ là quen biết cũ, dù sao hai người cũng đã đường ai nấy đi. Mọi người đều mang tâm sự trong lòng, không ai chú ý đến phía dưới bàn, một cái chân vụng trộm đưa ra. Tĩnh Tĩnh giả bộ ngoan ngoãn ăn uống, nhưng lúc Vũ Khiết đi ngang qua, đưa chân ngáng cô. Giữa tiếng thét thê thảm, Vũ Khiết lảo đảo cả người ngã xuống. Em không sao chứ? Hai người đàn ông đồng thời chạy phía cô, ngay cả tên đầu sỏ gây ra cũng đứng dậy quan tâm, có tật giật mình bao giờ cũng đến hiện trường vây xem. Cầm lấy tay trái bị thương, cô miễn cưỡng đứng dậy. Không sao, không sao đâu. Quái, vừa rồi cô đạp phải cái gì? Chẳng nhẽ là chân bàn à? Cua cua, đầu đang ong ong, cô xác định không phải vậy. Đau đớn dữ dội làm tay trái tê dại. Chủ nhiệm Lương giật mình. Ôi, chảy máu rồi em ơi. Nhan Lập Khải bất chấp cầm tay trái cô. Để anh xem nào, chân có đau không? Có bị chật khớp không? Mặt thấy cô bị thương, những giận dữ vừa rồi nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là quan tâm và lo lắng. Chứng kiến thần sắc Nhan Lập Khải khẩn trương, Vũ Khiết hơi giật mình, cũng có chút vui mừng. Anh quan tâm vẫn chạm tới tiếng lòng yếu ớt cùng thần kinh nhạy cảm của cô. Trừ tay trái chảy máu, các bộ phận còn lại không có gì đáng ngại. Nhà Lập Khải rốt cục thở vào nhẹ nhõm. Thấy ông chủ lôi kéo tay người đẹp, chủ nhiệm Lương cũng nhao nhao muốn thử. Để anh dẫn em đi bôi thuốc nào. Chuyện này Nhan Lập Khải đương nhiên không nhân nhượng. Thôi không cần đâu, để tôi đưa cô ấy đi. Không sao đâu, ông chủ cứ bồi Đường tiểu thư ăn điểm tâm. Tôi đảm bảo là chức trách bồi dưỡng Đinh tiểu thư là được rồi. Chủ nhiệm Lương tự mình thông minh an bài như vậy. Đường Tĩnh Tĩnh ở bên hát đệm. Thôi đúng đấy, cứ để chủ nhiệm Lương bồi Đinh tiểu thư là được rồi mà. Tôi nói không cần là không cần. Trên mặt Nhan Lập Khải nghiêm mặt, rõ ràng hai chữ anh dám. Anh dám cùng tôi cũng phải xem sắc mặt tôi. Không cần để ý đến tôi đâu, hai người tiếp tục ăn sáng đi. Cô không quản Vũ Khiết nguyện ý hay không, anh đỡ bờ vai cô rời đi. Trước khi đi, anh không quên thưởng cho chủ nhiệm Lương ánh mắt khinh thường. Vẻ mặt đó quá kinh khủng. Toàn thân run rẩy, thần kinh yếu ớt của chủ nhiệm Lương bị đả kích sâu sắc. Nhà Lập Khải đưa Vũ Khiết về tới phòng lấy hòm thuốc, thay Vũ Khiết sát trùng vết thương. Còn đau không? Đau. Cồn chạm đến vết thương, cô đau đến nhíu mày. Chịu khó chút đi, một ít nữa thôi. Anh đau lòng thổ nhẹ vết thương, nghĩ cách giúp cô giảm nhẹ đau đớn. Đợi khử trùng xong, anh lấy băng trong hòm thuốc tỉ mỉ dán lên. Như thế là được rồi đấy. Giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, anh gật đầu hài lòng. Cõi lòng cô ngập tràn cảm kích. Cảm ơn anh. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi người anh. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân của anh toàn bộ rơi trong mắt cô. Cô biết anh có một mặt ôn nhu săn sóc này. Tuy rằng không ngờ sau khi hai người chia tay, anh còn có thể khẩn trương quan tâm tỉ mỉ chăm sóc cô như vậy. Có lẽ anh có thể còn thích cô không nhỉ? Chia tay là vì suy nghĩ cho hạnh phúc của mình, hay là vì trong thời gian ngắn anh chưa muốn kết hôn? Nếu thật là như vậy, Nghĩ tới đây trái tim cô không tự chủ tăng thêm mấy nhịp. Vậy anh cần gì phải chia tay với cô? Ngoài anh ra ai cũng không có khả năng khiến cô động lòng, càng chưa nói đi vào lễ đường kết hôn. Chia tay chỉ khiến cô thống khổ, sao có thể nói hai từ hạnh phúc chứ? Có lẽ cô nên nói cho anh tiếng lòng của mình mới phải. Anh ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn cô. Em vẫn ổn đấy chứ? Sao không nói chuyện gì? Không phải là bị ngã hóa đần rồi à? Tôi... Vừa ngẩng đầu nhìn thấy đôi đồng tử tĩnh mịch, bên trong tràn ngập nụ cười cùng quan tâm lo lắng. Cô nỡ nào mong muốn trở về bên anh, ôn lại nụ hôn ngọt ngào cuồng dã cùng lồng ngực ấm áp mạnh mẽ kia. Cho dù không cách nào thiên trường địa cửu, chỉ mong từng có được. Chỉ cần có thể tiếp tục một ngày thì một ngày thôi. Cô quyết định hỏi anh rõ ràng. Anh, vì sao anh đối tốt với tôi như vậy? Anh không biết định nghĩa đối tốt của cô là như thế nào. Em là nói gì cơ? Thì anh... Vũ Khiết chần chờ bận rộn tìm từ thích hợp miêu tả. Anh đưa tôi về phòng còn tỉ mỉ thoa thuốc giúp tôi nữa. À, như vậy là đối tốt với em à? Anh không nhịn được nhếch khóe miệng. Cô đỏ mặt lúng túng. Thì không đúng à? Chăm chú nhìn cô ngượng ngùng, hai má trắng hồng, tim anh không khỏi đập thình thịch. Trực giác mách bảo muốn đi lên hôn lên cánh môi anh đào đang hé mở kia. Anh... Mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của anh tiến lại gần, cô kìm lòng không được thì thào. Anh thích tôi à? Nhan Lập Khải thất thần. Thích á? Vậy anh... Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Vậy sao lại muốn chia tay với em? Chia tay à? Hai chữ này không khác gì sấm động trời cao, khiến Nhan Lập Khải lập tức tỉnh táo. Anh đang làm gì chứ? Phát hiện môi anh cùng cô cách nhau chỉ đến 5 phân, anh vội vàng lui phía sau. May là anh kịp tỉnh táo, nếu không tạo ra sai lầm lớn. Hai người đã đường ai nấy đi, sao anh có thể có ý nghĩ không an phận được. Anh đứng dậy tạo khoảng cách với cô. Anh nói rồi, chia tay là vì suy nghĩ cho hạnh phúc của em. Tự anh biết mình là hạng người gì, tự nhận là không biện pháp mang lại hạnh phúc tới cho em. Em đáng giá có được người đàn ông tốt hơn anh trăm ngàn lần yêu thương em. Cô siết chặt bàn tay. Vậy sao không hỏi tôi cái gì mới khiến tôi hạnh phúc? Xin đừng tùy tiện quyết định thay người khác như vậy. Anh lắc đầu. Ờ, anh có à? Hôn nhân và con cái là tiêu chuẩn hạnh phúc của hầu hết phụ nữ, là xã hội định nghĩa, không phải thứ anh có thể làm được. Nếu như anh nhận định điều tôi muốn là hôn nhân, vậy anh sai 10 phần rồi. Hiện giờ tôi không muốn kết hôn nữa. Hơn nữa... Anh ngắt lời cô. Đó là bởi vì em chưa tìm được đối tượng thích hợp thôi. Chỉ khi chúng ta chia tay, em mới có thể có cơ hội gặp gỡ người đàn ông khác. Ở cùng anh chỉ làm chậm trễ em thôi. Anh... Cô cỡ nào muốn nói cho anh biết tình cảm bản thân, nói cho anh cô không muốn hôn nhân, con cái, cô chỉ cần ở bên cạnh anh thế là đủ rồi. Nhưng mà lòng tự ái không cho phép tiết lộ quá nhiều tâm tư của mình. Anh đã cố tình chia tay, cô còn mặt dày níu kéo làm gì nữa. Tuy anh nói thích cô, nhưng chỉ là yêu thích có giới hạn. Nếu không sao anh có thể giao cô cho người đàn ông khác? Dù là với cô hay những người phụ nữ từng ở bên anh, yêu thích trong miệng anh không phải giống nhau à? Đều chung là một loại. Không phải vì ở chung lâu mà khác biệt, cho nên mới có thể chia tay cô. Cô rõ ràng ở trong lòng anh chẳng có vị trí gì đặc biệt. Thôi, không cần nói nữa đâu, tôi hiểu ý của anh rồi. Cô vốn dĩ ôm chút hy vọng, nhưng mộng đẹp đã hoàn toàn tan vỡ. Cứ tưởng rằng trong lòng anh cô có chút khác biệt, không ngờ là nếu anh không cần mình, cô cần gì phải lấy mặt nóng dán mông lạnh đây. Thấy sắc mặt cô không tốt, Nhà Lập Khải trầm giọng. Chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Cô lạnh lùng. Đó là đương nhiên, dù sao anh cũng rất tốt với tôi, đúng không? Chia tay thì chia rồi, người đàn ông này cần gì phải đối tốt với cô? Dỗi hơi săn sóc khiến cho cô hiểu lầm nghiêm trọng như vậy. Tôi không sao rồi, anh có thể đi đi. Vũ Khiết cúi đầu sửa sang hòm thuốc, không thèm liếc anh một cái. Bản năng anh muốn lưu lại chăm sóc cô. Nhưng mà... Giọng cô lạnh lùng hơn. Nhưng cái gì chứ? Bà gái đường muội muội của anh đang chờ ở nhà ăn. Người anh nên bồi là cô ấy, không phải là tôi. Anh lại quên mất Đường Tĩnh Tĩnh rồi. Liếc nhìn cô, Nhan Lập Khải không nói nhiều lời, chẳng qua là lặng lặng rời khỏi phòng của Vũ Khiết. Biết rõ mình không còn lý do gì để lưu lại, nhưng trái tim mất mát không cách nào lái đi được. Đinh Bá Thực ngồi ở bàn ăn gọi con gái. Tiểu Khiết à, con còn ngồi đó làm chi? Vũ Khiết sững sờ nhặt đôi đũa lên. Con, ba kêu con à? Ờ. Muội muội khả ái, Đinh Vũ Du làm cái mặt quỷ. Này, ba gọi ít nhất ba lượt rồi đấy, thế mà chị không có phản ứng à? Ờ, thế à? Vũ Khiết ngẩng đầu nhìn Vũ Như, xem hư thực thế nào. Muội muội ôn nhu văn tĩnh của cô trước nay đều không biết gạt người. Gật đầu xác nhận, Đinh Vũ Như đồng tình nhìn cô. Đúng thế đấy chị ơi. Cô cúi đầu thấp, nhận sai. Xin lỗi, gần đây chuyện công ty bận rộn quá, con đang suy nghĩ xem xử lý sao cho tốt ạ. Cô tìm bừa lý do giải thích cho nguyên nhân mình lơ đãng. Đương nhiên nguyên nhân chân chính chỉ có mình cô biết. Sau khi chia tay với Nhan Lập Khải, cô vẫn như người trên mây, chỉ có bù đầu vào công việc mới ngoại lệ. Nhưng mà vừa tan tầm, thân ảnh phiền não của anh lập tức kích vào trái tim yếu ớt của cô, quấy nhiễu không cho thần kinh cô vận hành một cách bình thường. Đinh Bá Thực khuyên bảo con gái, tiếp tục nói: đôi lúc phải thoải mái một chút, quá áp lực phản tác dụng đấy con ạ. À, chuyện vừa rồi ba nói con thấy thế nào? Mới rồi á, chuyện gì cơ? Vũ Khiết như người trên sao hỏa rơi xuống. Vũ Du cười: Ba cũng thật là, chị đang ngẩn người thế, sao nghe được ba nói cái gì? Ba nói lại lần nữa đi. Đinh Bá Thực bất đắc dĩ, chỉ có thể nói lại lần nữa. Biết rồi, ba nói này, con gái lớn rồi nên lưu ý tìm đối tượng tốt đi, không phí hoài tuổi xuân đấy con ạ. Lại thêm người nữa muốn cô kết hôn. Vũ Khiết không khỏi cảm thấy đau nhức. Sao người đàn ông nào cũng giống nhau, ai cũng muốn nhanh chóng gả cô đi, cô không kết hôn thì chết đấy à? Cô nuốt miếng cơm, nói lúng búng trong miệng. Con cũng không biết phải gả cho ai nữa cơ. Đinh Vũ Du cười: thôi chị không cần lo lắng đâu, ba đã thay chị tìm đối tượng tốt rồi. Chỉ cần đó, chị thấy thuận mắt, chuyện tốt có thể tới ngay đấy. Cái gì cơ? Vũ Khiết xém chút phun sạch cơm trong miệng. Đình Mẫu ngắt lời con gái: con nít con nôi biết cái gì, chớ nói lung tung, để cho ba nói chuyện đi con. Vũ Du chua cái miệng: con đâu có nói lung tung. Vũ Khiết lên tiếng: ba ơi, ba giúp con muốn làm gì? Chuyện của con ba đừng quan tâm có được không ạ? Chuyện Nhan Lập Khải đã làm cô đủ tâm phiền ý loạn, bây giờ cô lấy đâu tâm tình bồi cha cô chơi trò ghép đôi. Ba không có làm gì, chỉ giúp con giới thiệu bạn trai thôi. Vốn là ba không muốn quản con, nhưng mỗi ngày trôi qua tuổi con không còn nhỏ, bây giờ cả bạn trai cũng chưa có, là ba đương nhiên cũng muốn vì con suy nghĩ biện pháp. Nhưng mà con mới chỉ mới 25 tuổi, chờ sau 30 hãy nói ạ. Cái gì? Sau 30 hả? Ôi giời ơi, đợi đến lúc ấy con nghĩ còn có ma nào dám rước con đấy à? Cô cho là không đúng, lên tiếng phản bác. Chuyện hôn nhân là phải tùy duyên số ba, nếu duyên không tới cần gì miễn cưỡng ạ? Nếu thực không ai thèm lấy, con ở nhà với ba mẹ không phải là rất tốt à? Nếu cả bốn bọn con cùng gả ra ngoài, mai này ai chăm sóc ba mẹ chứ? Ánh mắt cô quét qua mẹ yêu tìm kiếm ô dù. Lần này Đinh Mẫu hoàn toàn tán thành cách nói của cô. Thì nói là thế, nhưng mà mặc dù mẹ hy vọng bốn con gái yêu mãi mãi bên cạnh mình, nhưng vẫn hy vọng các con có mái ấm riêng. Chỉ cần các con hạnh phúc, mẹ so với cái gì cũng thấy hạnh phúc mà. Đấy, mẹ yêu lâm trận liền phản bội, xem ra tình huống này cô cực kỳ bất lợi. Đinh Bá Thực đơn giản hóa mọi chuyện. Con không cần quá khẩn trương, chỉ là đi ăn một bữa có cái gì to tát, gặp gỡ ăn cơm không đại biểu cái gì, cả hai thấy thuận mắt nhau mới có bước tiếp theo chứ. Nhưng mà con bề bộn nhiều việc lắm, gần đây con không có thời gian đâu ạ. Thật ra thì cô không quá bài xích chuyện hẹn hò, nhưng thời cơ không đúng, bây giờ một chút tâm tình cô đều không có. Đình Bá Thực phản đối. Ăn bữa cơm thôi, không làm mất bao nhiêu thời gian của con đâu. Chẳng nhẽ con không ăn cơm, coi như đi ăn một bữa thôi à? Nói hết nước hết cái, dù sao là lừa gạt con gái đi xem mắt trước rồi nói tiếp. Ông tin tưởng đối phương nhìn thấy con gái ông như hoa như ngọc thế này, khó có thể không bị cô thu phục. Ba! Bữa oanh tạc này sớm cho đầu cô nổ tan bành. Vũ Như nhỏ giọng khuyên nhủ. Chị hai ơi, chị vẫn không muốn đi đấy à? Thật ra thì cũng không có chuyện gì đâu. Nếu không để em bồi chị đi. Em gái thiện lương, chỉ sợ chị hai không đáp ứng làm ba mẹ đau lòng, chỉ có thể xung phong đi đánh địch. Em... Vũ Khuyết quân lính tan rã, tận mắt thấy phòng tuyến cuối cùng sụp đổ. Vũ Du cười gian. Chị ba, sao chị biết được không có chuyện gì hả? Chị trải qua rồi à? Nghe chị nói rất có kinh nghiệm đấy. Nói em nghe một chút, gần đây cùng ai hẹn hò à? Bị em gái trêu chọc, mặt Vũ Như nhanh chóng thiêu rực. Đừng có nói lung tung, chị nào có. Cô cúi đầu giấu đi nụ cười tương đối yếu ớt, không muốn người khác biết tâm sự trong lòng mình. Vũ Khiết lấy dáng vẻ làm chị dạy dỗ em út. Thôi được rồi, đừng thấy em ấy thiện lương mà bắt nạt nữa. Vậy à? Lúc này Vũ Du cố gắng bắt trước vẻ kẻ trộm thần bí, cười cười, đột nhiên ghé đầu vào Vũ Khiết. Chị hai ơi, chị kiên trì không đi, có phải hay không? Có bạn trai rồi à? Có phải đang yêu nên không muốn đi gặp mặt không? Lúc Vũ Khiết sắp bị cô bé làm cho phát điên, bất chợt nghĩ đến chiêu phản kích, cô gái đầu đến trước mặt em gái, cũng thần bí như tên trộm. Em làm sao biết nhiều thế hả? Có phải là cũng đang yêu hay không? Ơ, ai đang yêu? Giống như bị người ta chọc đúng tâm sự, Vũ Du như viên đạn bắn lên. Ai nói như thế, em đâu có chứ. Phản ứng kịch liệt vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đình Bá thực ngăn các cô. Thôi, được rồi, đừng có náo loạn nữa. Tiểu Khiết à, nhân vật chính hôm nay là con, đừng có đánh trống làng. Dù sao thời gian ba cũng hẹn rồi, đến lúc đấy con chỉ cần đến ăn thôi. Thích được là tốt, không thích không sao. Ba con là người sáng suốt, không có ép con làm chuyện mình không thích. Cái gì mà không ép buộc cô? Thế ai vừa bức bách cô đi xem mặt ấy nhỉ? Vậy con có thể biết trước đối tượng là ai không ạ? Ba cô đã hẹn xong xuôi, cô không thể không để cho ông ấy mặt mũi. Cô không đi xem mặt, chỉ sợ chuyện Nhan Lập Khải cũng sẽ bị em gái tinh quái nó moi ra. Thấy con đồng ý, Đinh Bá Thực thở phào nhẹ nhõm. À, yên tâm, ba giúp con tìm đối tượng miễn chê rồi. Nhưng mà là ai ạ? Mặc dù không chút hứng thú, nhưng hỏi một câu cho an toàn. Nếu đối tượng là loại đầu heo, não lợn, vậy thì không dám nói tài kiến. Ông cố gắng gợi trí nhớ cho cô. Thế con nhớ rõ Lưu Đạo Nam chứ hả? Chính cái ngày chị cả con kết hôn là một trong hai phù rể ấy. Bố là ngày ấy ông muốn giới thiệu cho hai người quen biết. Không may chả thấy tăm hơi Vũ Khiết đâu, để ông tìm mỏi cả mắt, chỉ đành an bài cho hai người gặp mặt bữa khác. Dĩ nhiên ông không biết được con gái bảo bối của mình đang nấp ở nơi nào đấy khóc nức nở. Vũ Du nghiêng đầu. Phù rể không phải là có hai người à? Một người là Lưu Đạo Nam, người còn lại là Nhan Lập Khải. Ngày bà chữ Nhan Lập Khải, tim Vũ Khiết bất giác nhảy một cái, giống như làm sai chuyện gì nội tâm luống cuống. Vũ Dư chỉ ra trọng điểm. Dù sao không phải là Nhan Lập Khải là được rồi. Vũ Khiết đành giả ngu. Ờ thì chị cũng không để ý. Đình Bá Thục xua tay. Không sao, gặp mặt liền biết. Lưu Đạo Nam dáng dấp không tệ, gia thế tốt, bản tính thành thực đứng đắn, đảm bảo không làm con thất vọng đâu. Đình Bá Thực y như đang quảng cáo sản phẩm, cam đoan chất lượng với con gái. Vũ Du phát biểu ý kiến luôn. Đúng đấy ạ, đàn ông thành thực mới tốt, giống cái tên hoa tâm củ cải họ Nhan kia, tránh xa đi cho an toàn. Đình Mẫu gia nhập tập đoàn tiếp thị. Thôi đúng rồi, đàn ông lăng nhăng không tốt, sau này chỉ có thể bắt kẻ thông dâm, phiền chết thôi. Nghe vậy, nội tâm Vũ Khiết chua xót. Cô không chỉ coi trọng gã hoa tâm củ cải kia mà còn yêu thảm anh. Người ta vẫn lưu luyến bụi hoa, nửa điểm không đem cô để trong lòng. Hay, dù sao hai người đường ai nấy đi, cô vương vấn làm cái quái gì chứ? Đã một tháng từ sau khi trở về đảo Guam, một cuộc điện thoại cho nhau không có, lại chưa từng có gặp mặt. Tất cả đã kết thúc. Mà nếu kết thúc, vì sao cô còn không dứt được? Đối mặt với vấn đề tình cảm nan giải, đáp án của cô chỉ là cười khổ thôi. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hướng Vinh, Lưu Đạo Nam gọi Nhan Lập Khải đang ngồi thu lưu trong góc. Này, cậu sao thế? Lập Khải. Kêu thêm tiếng nữa, thuận tay lấy tay lắc anh. Hả? Chuyện gì cơ? Nhan Lập Khải vất vả lắm hồi phục tinh thần. Lưu Đạo Nam cau mày. Cậu nghe tôi nói gì không? Ừ thì dĩ nhiên có. Có mới là lạ. Vậy cậu thấy thế nào? Cái gì thế nào cơ? Đấy, thấy chưa? Một lời tớ nói cậu chưa có nghe được mà. Chứng kiến phản ứng của anh, Lưu Đạo Nam không khỏi thở dài, đành thuật lại lời của mình. Tớ nói cậu thấy dự án hợp tác tớ vừa đề cập như thế nào? Có chỗ nào cần sửa chữa lại không? Bất đồng với Nhan Lập Khải phong lưu phóng khoáng, Lưu Đạo Nam là một quân tử khiêm tốn lễ độ, không những làm người thành thực còn rất kiên nhẫn. Chỉ tiếc gặp mặt con gái lại ghét bỏ anh chất phác, khăng khăng rằng anh là người bắt bẻ soi mói, cho nên đến giờ anh vẫn chưa tìm được bạn gái. Bởi vì Nhan, Lưu, hai nhà là chỗ quen biết lâu đời, từ nhỏ họ chung một chỗ, bây giờ mỗi người đều tiếp nhận sự nghiệp của gia đình, quan hệ thân thiết, trong công việc thường xuyên hợp tác. Rất tốt, cứ theo ý cậu mà làm thôi. Nhan Lập Khải trước nay luôn tín nhiệm người anh em kết nghĩa. Bàn về mưu lược, anh có lẽ cao hơn một bậc, nhưng Lưu Đạo Nam so với anh có tính cẩn thận kín kẽ hơn. Lưu Đạo Nam chỉ vào chỗ ký tên văn kiện. Tốt quá, cậu ký vào đây, sau đấy tôi phái người đi triển khai kế hoạch. Vô thức rút bút máy trước ngực, Nhan Lập Khải không dài dòng ký tên. Chăm chú nhìn chữ ký rồng bay phượng múa trong văn kiện, Lưu Đạo Nam hài lòng gật đầu. Rất tốt, sắp tới tớ sẽ thông chi cho các ngành liên quan của hai công ty cùng họp thảo luận các vấn đề công việc. Thế muốn nói với tớ gì nữa không? Nhan Lập Khải ngoài cười nhưng trong không cười, thanh âm trầm thấp, ít đi hăng hái thường ngày. Cẩn thận cất văn kiện, Lưu Đạo Nam ngẩng đầu xem xét anh. Này, cậu khỏe không đấy? Vì người anh em kết nghĩa này của anh thoạt nhìn có điểm không thích hợp, hơn nữa trước khi bước vào phòng làm việc, dù thư ký đã hướng anh tố khổ. Ông chủ cô gần đây hỉ nộ bất thường, giống Nhan phải thuốc nổ, ngay cả cô là thư ký lâu năm cũng thường bị anh nổ cho thương tích đầy mình. Nhan Lập Khải thuận miệng. Rất khỏe, có vấn đề gì không? Lưu Đạo Nam không tin. Cậu thực là không có chuyện gì đấy chứ? Cậu xem chừng có chút hồn vía trên mây, giống như có tâm sự gì à? Nhan Lập Khải khẽ cười. Hồn vía trên mây, tâm sự à? Cậu uống thuốc lộn rồi sao? Bày đặt nói mấy từ đó, có phải xem phim thần tượng nhiều quá hay là... Anh nghiêng người phía trước, nhắm mắt nghiên cứu người anh em tốt. Hay là cậu có bạn gái rồi? Tớ á? Gương mặt Tuấn Tú hơi đỏ, Lưu Đạo Nam khẽ thì thào. Bạn gái gì đâu, vừa tìm cơ hội làm quen thôi. Sao, tìm cơ hội á? Chẳng nhẽ cậu nhắm trúng mục tiêu rồi đấy à? Nói gì? Lưu Đạo Nam giả bộ hời hợt, trước mắt mọi chuyện chưa đâu với đâu, mặt cũng chưa gặp, anh không muốn ai cũng biết. Chẳng qua là gặp mặt ăn bữa cơm, làm quen chút thôi. Xem mắt thì nói là xem mắt, việc gì nói dối dài dòng vậy? Đâu phải lần đầu đâu. Lưu Đạo Nam cười. Thực ra thì người này cậu biết đấy. Như thế Nhan Lập Khải càng tò mò, không nhịn được thúc giục tên anh em. Nói đi, đừng có giống đàn bà con gái ướn ẹo như vậy chứ. Lưu Đạo Nam cười nói. Thôi được rồi, tớ nói là được chứ gì. Cậu có nhớ lần trước ở hôn lễ của Đinh Vũ Thiến và Diêm Trọng Uy không? Dĩ nhiên nhớ. Thế cậu nhớ Phù Dâu chứ? Phù Dâu à? Nghe vậy Nhan Lập Khải dần dần cười không nổi, trong lòng xẹt qua tia bất an. Phù Dâu có hai người, ý cậu là nói... Lưu Đạo Nam cố ý làm vẻ thần bí. Cậu thử nói đi. Nhan Lập Khải mau phát điên. Này cậu... Lưu Đạo Nam gợi ý. Hai chọn một có khó lắm đâu. Cậu cảm thấy trong hai người đấy ai đẹp hơn? Ai đẹp hơn? Đúng là nói nhảm. Một người là bạn học của cô dâu, một người khác chính là Đinh Vũ Khiết. Bạn học cô dâu cùng lắm chỉ chiếm 60% thôi. Thật là cô ấy? Nhan Lập Khải không tin được, cũng không muốn tin Tiểu Khiết của anh lại muốn cùng tiểu tử này xem mắt ư? Chính là cô ấy. Nhan Lập Khải đối với mỹ nữ có trí nhớ rất tốt, huống chi là hai nhà Nhan Đinh suýt nữa làm thông gia. Lưu Đạo Nam thừa tin tưởng anh quen biết Đinh Vũ Khiết. Nhan Lập Khải hơi sửng sốt, cố gắng để ý nghĩ muốn bứt tóc xuống. Cho nên... Thật ra hôm nay tớ đến bàn với cậu chuyện hợp tác, đồng thời muốn hỏi cậu nhận xét của cậu về Đinh Vũ Khiết đấy mà. Lưu Đạo Nam gãi đầu. Nghe nói cô ấy hợp tác cùng tập đoàn Hướng Vinh của cậu. Tớ nghĩ bình thường cậu cũng có tiếp xúc với cô ấy, cho nên đặc biệt đến hỏi thăm tình hình cô ấy một chút. Nghe vậy, Nhan Lập Khải không khỏi nhíu mày, ánh mắt có vẻ thêm phần âm trầm u ám. Cùng Vũ Khiết chia tay là quyết định của anh, nhưng mà đoạn thời gian này anh lại bị vây hãm trong mất mát nghiêm trọng. Anh vô cùng tưởng niệm thời gian chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể thấy Vũ Khiết của anh. Biết bao lần anh cầm điện thoại lên quyết tâm quay số cho cô, cuối cùng lại bị sự thực chia tay, lại nhịn xuống. Vì sao? Đối với anh mà nói, chia tay là chuyện thường như cơm bữa. Cho tới bây giờ chưa có người phụ nữ nào sau khi chia tay còn khiến anh nóng ruột nóng gan như vậy. Chẳng nhẽ là bởi thời gian hai người qua lại lâu nhất đột nhiên tách ra khiến anh chưa kịp thích ứng à? Có lẽ vậy đi. Bằng không vì lý do gì anh vẫn chưa thể dứt bỏ đây? Tâm phiền ý loạn, tâm tính anh trở nên âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, có lúc thì lại hoảng hoảng hốt hốt, không có cách nào tập trung tinh thần. Chẳng qua là sĩ diện, anh sẽ không bao giờ thừa nhận sự thật này trước mặt kẻ khác. Bởi vì liên quan đến phụ nữ khiến Nhan Lập Khải thất hồn lạc phách à? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ ư? Không những khiến mọi người cười rớt răng hàm, mà Nhan Lập Khải cũng chẳng cần lăn lộn ngoài xã hội nữa. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim mà. Cố tình ở thời điểm bấp bênh này, chính miệng Lưu Đạo Nam lại nói cho anh biết tin dữ, anh muốn cùng Vũ Khiết xem mặt. Không cần nghi ngờ, đây chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, họa vô đơn chí. Anh còn chưa tìm được cách quên cô, anh em kết bái của anh lại còn đang sốt ruột tìm cách nhúng chàm người phụ nữ của anh à? Người phụ nữ của anh? Nhưng hai người đã chia tay, cô đã sớm không còn là người của anh. Anh sao còn bá đạo vậy, chiếm giữ lấy cô ư? Hơn nữa anh cùng cô chia tay, mục đích không phải là hy vọng cô có thể gả một người đàn ông tốt hay sao? Bây giờ Lưu Đạo Nam là ứng cử viên tốt như vậy, đang ở trước mắt cô, anh phải vui vẻ chúc phúc cho hai người mới đúng chứ. Anh tốt nhất nên thành toàn chuyện vui của hai người thôi. Nhưng mà nghĩ tới cảnh Vũ Khiết cùng Lưu Đạo Nam anh em ôm hôn thắm thiết, anh bắt đầu đứng ngồi không yên. Lại nghĩ đến cảnh hai người như cá với nước, thân thể dính nhau một chỗ, ngực anh không hiểu sao co rút từng trận. Mỹ lệ mềm mại của cô vốn là nên thuộc về anh mới đúng. Ôi trời ơi, anh nghĩ đi đâu thế này chứ? Miễn cưỡng áp chế chua xót trong lồng ngực, anh cố lái suy nghĩ của mình về con đường suy nghĩ. Lưu Đạo Nam là người tốt, tuyệt đối vạn phần yêu thương Vũ Khiết, khiến cô hạnh phúc vô tận. Giao Vũ Khiết cho Lưu Đạo Nam, lẽ ra anh nên yên tâm mới đúng. Nếu là vì hạnh phúc của cô, cho dù không đành lòng cũng không phải nhịn lại. Nghĩ đến điều ấy, Nhan Lập Khải dần dần tỉnh táo. Lưu Đạo Nam đến nơi đến chốn. Rốt cuộc cậu muốn biết cái gì đây? Giúp người thì giúp cho chót, tâm ý quyết rồi. Vậy nên anh nên giúp Lưu Đạo Nam đến nơi đến chốn, theo đuổi thành công Vũ Khiết. Cậu thấy tính cách cô ấy thế nào? Trừ vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách là trọng yếu. Dĩ nhiên Lưu Đạo Nam không quên điều này. Nhà Lập Khải giả vờ suy tư, giả bộ không quen biết lắm. Thì tính cách cô ấy xem như không tồi, thiện lương, hoạt bát, hòa hợp, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Có phải rất kiêu căng không đấy? Nói gì thì nói, Đinh Nhị tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, kiêu căng bây giờ là bệnh chung của các tiểu thư. Nhà Lập Khải lắc đầu phản đối. Dĩ nhiên là không đâu, cô ấy dễ chịu, sẽ không làm khó người khác đâu. Vừa nói đầu không ngừng liệt kê những ưu điểm của Vũ Khiết. Nghe vậy hứng thú của Lưu Đạo Nam ngày càng tăng cao. Này, bình thường cô ấy thường thích làm cái gì? Cái này anh phải hỏi cho rõ ràng, để khi nói chuyện phiếm mới có thể hợp ý, sẽ không lại bị nhà gái chê bai mình là cọc gỗ. Nhà Lập Khải hồi tưởng. Cô ấy thích nhất chụp ảnh, cô ấy thích nhất cầm máy ảnh, không có việc gì thích trốn trong phòng, còn có thích uống cà phê. Cà phê cô ấy pha tuyệt đối là hạng nhất đấy. Cậu uống rồi à? Ừ, đương nhiên. Sững sờ trước thái độ như là nói chuyện đương nhiên của mình, anh đành lôi kéo người khác xuống nước. Người công ty tớ đều uống qua rồi. Lưu Đạo Nam nghe xong chìm trong mê mẩn. Nghe tuyệt đấy. Hay à, cô gái tốt như vậy ở bên cạnh cậu, thế mà cậu bỏ qua được đấy à? Những lời này khiến Nhan Lập Khải sợ mất hồn mất vía. Cái gì cơ? Lưu Đạo Nam cảm thấy khó tin được. Thì cậu thấy cô ấy bộ dáng xinh đẹp, tính cách tốt, sao cậu không muốn theo đuổi chứ? Nguy rồi, anh phải cuống quýt tìm cớ lấp liếm thôi. Bởi vì cậu nghe qua chân lý con thỏ không ăn cỏ gần hang chưa? Vậy à? Vậy cậu còn dám ăn cỏ Đường Tĩnh Tĩnh, đại diện phát ngôn công ty cậu sao? Nhan Lập Khải bĩu môi. Đấy không phải giống nhau. Đường Tĩnh Tĩnh là người của công chúng. Scandal chẳng qua là quảng cáo miễn phí thôi. Ừ, cũng phải. Lưu Đạo Nam cảm thấy anh nói có lý, cũng không hoài nghi gì nữa. Này, cậu hình như rất có ý với Đinh Vũ Khiết à? Trước kia đâu thấy cậu nhiệt tình với việc xem mắt như vậy. À, thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng không phải à? Tính cách Lưu Đạo Nam rất bảo thủ, phàm là chuyện chưa thành, mồm mép đều kín như bưng. Thực ra thì ở hôn lễ ngày ấy, anh cực kỳ có hảo cảm với cô, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao cô xinh đẹp vậy, sẽ không thiếu hộ hoa sứ giả. Sao lại biết cô vẫn còn lẻ bóng, không khỏi mở cờ trong bụng. Tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội trời cho. Vậy sao? Mặc dù bạn tốt không chịu thừa nhận, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, Nhan Lập Khải chắc canh 100% trên mặt cậu ta viết đầy đủ hai chữ mê đắm, chính là điểm nhận dạng đặc biệt của người đang yêu. Bọn họ có lẽ sẽ rất hạnh phúc đây. Nhìn bạn tốt mặt mày xuân về như hoa nở, anh không khỏi nghĩ vậy, nhưng không cách nào áp chế tư vị chua xót trong lòng. Yên tĩnh, tào nhã, lãng mạn, đây chính là nhà hàng ẩm thực nổi tiếng nước Pháp. Trừ bề ngoài xinh đẹp, thức ăn ở đây càng thêm tiếng lành đồn xa. Để chiếm được cảm tình của mỹ nhân, Lưu Đạo Nam quyết định tới đây dùng bữa. Dạ, mời các vị thưởng thức ạ. Phục vụ sinh thay hai người rót hai ly champion hổ phách. Lưu Đạo Nam rút từ sau tay một bó hoa hồng chuẩn bị trước đấy tặng cho Vũ Khiết. Anh ơi xấu hổ. Tặng em. Cô có chút kinh ngạc. Dạ, cảm ơn ạ. Đây là bó hoa hồng xinh đẹp, chính là loại hoa cô thích nhất. Anh cẩn thận quan sát thần sắc của cô. Em thích chứ? Ừ, em thích. Cô gật đầu, thưởng thức ưu nhã hương hoa, mới thuận tay đặt bó hoa sang bên cạnh. Rất vui là em thích. Thấy nụ cười trong sáng hồn nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp cô, trong lòng anh vô cùng vui vẻ. Không cần nói cũng biết, biết được cô thích hoa hồng dĩ nhiên do Nhan Lập Khải cung cấp thông tin. Có thể giành được nụ cười của người đẹp, xem ra không uổng phí thời gian chuẩn bị trước đấy. Vũ Khiết không nhịn được hỏi rằng, anh có thói quen lần đầu gặp mặt tặng hoa phụ nữ à? Gương mặt tuấn tú đỏ ửng, anh vội tìm cớ. À, cái này, bởi vì đây không phải lần đầu chúng ta gặp mặt mà. Cô đương nhiên không biết ở hôn lễ anh gặp cô đã bị trúng tiếng sét ái tình. Cô cười. Dạ, nói cũng đúng ạ. Đúng rồi, anh làm sao biết tôi thích hoa hồng thế? Lưu Đạo Nam chần chờ, tự hỏi xem có nên nói thật không. Đấy là bởi vì tiểu thư ở tiệm bán hoa giới thiệu cho anh. Cô ấy nói những người làm công việc liên quan đến nghệ thuật đều thích hoa hồng. May mà em cũng vậy. Cuối cùng là anh quyết định nói dối. Bởi vì anh không xác định được thái độ của Vũ Khiết với Nhan Lập Khải. Dù sao cậu ta cũng là công tử trang hoa, lỡ cô ghét cung cách làm việc của cậu ấy, coi với mình thành đồng loại, vậy chẳng phải là oan thị kính sao? Cô gật đầu che miệng. Thì ra là gợi ý của tiệm hoa. Tôi đang suy nghĩ, nhìn là biết anh là người đàn ông nghiêm túc, sao mới gặp đã tặng hoa. Loài hoa này là chiêu thức tán tỉnh của công tử trang hoa, tám phần là do quân sư quạt mo hiến kế cho anh đấy. Anh ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng, gãi đầu bứt tai. Bên cạnh khó tránh khỏi có mấy tên bạn tốt bại hoại. Có điều bọn họ cũng chỉ là vì muốn tốt cho anh, sợ anh không kiếm nổi bà xã ấy mà. Chiều tặng hoa này là chủ ý của Nhan Lập Khải. Anh nói champion và hoa hồng, phụ nữ đảm bảo thích không rời tay. Không nghĩ đến nước cờ này cũng bị Vũ Khiết vạch trần. Trong giọng nói ẩn chứa khinh thường với loại hoa hoa công tử. Anh không khỏi cảm tạ trời đất, may mà lúc nãy không có khai ra quan hệ của mình cùng cái tên Nhan Lập Khải phong lưu thành tính kia. Nếu không đảm bảo đã bị loại khỏi vòng gửi xe. Không kiếm nổi bà xã, làm sao có thể chứ? Cô cảm thấy khó tin, mặc dù với Lưu Đạo Nam không cảm giác gì, nhưng người đàn ông này tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn kết hôn của đồng bào phụ nữ. Anh không những có diện mạo của nhân tài, làm người thành khẩn đàng hoàng, đảm bảo là người trong lòng của rất nhiều cô gái. Có phải là anh kén chọn quá không đấy? Bằng không, sao không cưới được vợ chứ? Mặc dù cô thưởng thức sự chững chạc, tự tin của người đàn ông trước mặt này, nhưng vẫn chưa có thể cảm giác phóng điện tới cô. Dựa vào trực giác của cô, sau này hai người sẽ không phát sinh tình cảm được. Trong tình huống thoải mái này, cô nói chuyện vừa trực tiếp lại sắc sảo. À, thật à? Em nhận định anh là đối tượng trong lòng của các cô gái sao? Nghe lời khen ngợi của cô, bất giác tim anh nở đầy hoa, còn tưởng cô thích biểu hiện của mình. Vũ Khiết gật đầu như là băm tỏi. Đấy là đương nhiên. Cô nổi hứng lên, làm quân sư quạt mo. Nhưng mà đàn ông đứng đắn quá cũng không tốt đâu. Anh có nghe qua câu đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu à? Vừa nói, đầu không thể không nghĩ về Nhan Lập Khải. Đổi phụ nữ nhiều hơn thay quần áo, một cái lại một cái, bây giờ thừa xấu rồi. Không may cho cô vẫn còn đối với anh cố chấp, đến bây giờ vẫn bị hãm sâu trong đó, không cách nào kiềm chế. Lưu Đạo Nam chưa từng nghe qua lời đề nghị nào to gan như thế của một cô gái. Thế nào mới là xấu cơ? Cô không phải bảo anh là đi làm chuyện xấu đâu. Khó còn sót một người đàn ông tốt như thế trên địa cầu. Cô không thể góp ý phá hủy bảo vật trong mắt đa số đồng bào chị em. Đột nhiên cô cảm thấy có chút không ổn, ngay lập tức sửa lời. Ý của tôi là đàn ông vừa muốn sự nghiệp cũng phải biết cách hưởng thụ, phải biết cách thưởng thức cuộc sống tình thú chứ. Điều này không phải nói bừa. Cô thích tính cách phóng khoáng không kiềm chế của Nhan Lập Khải, cũng thích công phu tuyệt đỉnh của anh trên giường. Hai người hứng thú hòa hợp cũng là một trong những nguyên nhân hai người có thể cùng một chỗ lâu như vậy. Cuộc sống tình thú à? Chân lý này Nhan Lập Khải cùng bạn bè khác của anh đều nói vậy. Cuộc sống quá mức đơn điệu, cô gái nào sẽ thích một tên cổ hủ chỉ biết cuồng công việc cơ chứ? Nghe vậy anh không khỏi thụ giáo, gật đầu lia lịa. Cho nên ra ngoài ăn cơm, xem phim, anh phải sắp xếp nhiều hoạt động khác, như là lên núi, xuống biển, đi máy bay, ngồi du thuyền. Chỉ cần anh chịu tốn kém một chút, đảm bảo anh sẽ không mất bao lâu trở thành một trong những người đàn ông được chào đón nhất Đài Loan đấy. Nghe cô thào thào bất tuyệt phát biểu quan điểm vậy, Lưu Đạo Nam ngoài khiêm tốn thụ giáo còn cho đây chính là phương thức theo đuổi đối phương muốn ám chỉ mình. Vì vậy anh cố sức gắng nuốt lấy từng lời từng chữ của cô. Chờ cô phát biểu một đoạn dài, anh than thở. Hay à, xem ra em rất biết cách hưởng thụ cuộc sống đấy. Vừa diện này anh còn phải mang sách bút học tập em mới được. Đâu có ạ. Phát hiện mình nói nhiều, cô tự trách xin lỗi. Hy vọng là anh không chê tôi lắm lời. Ở trước mặt bạn bè, trước nay tôi đều nghĩ gì nói nấy. Bạn bè à? Ôi mẹ ơi, salad chưa xuống đến dạ dày, anh may mắn thăng cấp thành bằng hữu của cô, còn gì thuận lợi hơn chứ. Xem ra lần này thần Cupid không trêu cợt anh nữa. Càng nghĩ càng hài lòng, khóe miệng Lưu Đạo Nam không khỏi nhếch lên mấy phần. Vũ Khiết đột nhiên nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, cảm ơn sự sắp xếp hôm nay của anh. Trước giờ tôi không thích nơi quá đông người, càng nhiều người càng khiến tôi khẩn trương, đến lúc đấy chỉ có thể làm người khác chê cười thôi. Mặc dù hôm nay cô nhắm mắt đưa chân đi xem mắt, nhưng hiện trường chỉ có một mình Lưu Đạo Nam với cô đơn độc gặp mặt. Cô không bí mật mang theo anh em bạn bè xem náo nhiệt, khiến cô chẳng khác gì động vật trong sở thú. Dựa vào điểm này thôi, cô đã vô cùng cảm tạ sự sắp xếp của nhà trai. Cô nâng cốc champion bày tỏ lòng cảm ơn. Anh hoàn toàn hiểu được cảm giác của cô, cũng nâng cốc. À, được khách khí nữa, anh cũng không thích trốn đông người mà. Trong không khí quẩn quanh, tiếng thủy tinh va chạm thanh thúy. Nghe nói em là nhiếp ảnh gia. Nhấp ngụm rượu, Lưu Đạo Nam bắt đầu nói chuyện phiếm. Anh là dân nghiệp cư, có thời gian em chỉ bảo anh được chứ? Nói đến chụp ảnh, cô liền hăng hái. Ừ, được rồi, cái đấy thì có vấn đề gì đâu ạ. Nhưng mà có cần thu học phí không đấy? Những người khác chắc chắn là có. Về phần anh thì có thể mời tôi ăn bữa cơm là được rồi. Ôi, không ngờ tới, mới nhấp ngụm champion, anh trong cảm nhận của cô đã thành nhân vật đặc biệt. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Lưu Đạo Nam chính thức hiểu lầm. Hai người anh một câu, em một lời, mặc dù nội tâm bất đồng, nhưng chuyện phiếm lại cực kỳ hòa hợp. Trong lúc nói chuyện hoàn toàn không chú ý, xa xa ở trong góc phòng ăn kia, có một ánh mắt đang muốn giết người, nhìn chăm chăm vào hai người bọn họ. Xem mặt kết thúc, Vũ Khiết một mình tản bộ, hưởng thụ sự bình yên, một mình một chỗ. Mặc dù Lưu Đạo Nam thể hiện phong độ nhiệt tình muốn đưa cô về, nhưng cô lại muốn giữ khoảng cách với anh, cho nên lấy cớ có việc khéo léo từ chối ý tốt của đối phương. Nếu đối với người ta vô ý thì cũng không nên lợi dụng hảo cảm của người ta với mình. Đây chính là nguyên tắc làm người trước nay của cô. Cũng chính vì thế cô bỏ lỡ vô số những người đàn ông biểu đạt tình ý của mình. Tại sao người cô thích thì không chút để ý tới mình, mà người cô không thích hết lần này tới lần khác vây quanh cô nhỉ? Thế gian này đúng là không có chữ công bằng mà. Hít hơi sâu, cô thong thả dạo bước quanh đường mòn, vừa hưởng thụ làn gió mùa hạ lướt qua, vừa ngậm ngùi suy nghĩ. Lúc này có một chiếc xe màu đen đột nhiên phóng tới bên cạnh vỉa hè. Bên cạnh có thêm chiếc xe cũng không khiến Vũ Khiết quá chú ý. Tùy tiện liếc mắt một cái, cô đi tiếp đường của mình, quen mắt với cảnh ngộ xe cộ nườm nượp ở Đài Bắc. Người nào sẽ chú ý đến một chiếc xe hơi xuất hiện đâu chứ? Một thanh âm không thể quen thuộc hơn vang lên bên tai cô. Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Cô bất giác ngẩng đầu nhìn thấy Nhan Lập Khải đứng bên cạnh, thần sắc cổ quái nhìn cô. Cô kinh ngạc chỉ vào anh. Tại sao anh lại ở đây? Anh biết rõ còn cố hỏi. Thế sao em lại ở đây? Sau khi biết cô cùng Lưu Đạo Nam gặp mặt, anh đứng như đống lửa mà ngồi thì như đống than. Rốt cuộc vẫn không chiến thắng sự dai bảo của Hiếu Kỳ, lại lén chạy tới nơi hai người hẹn hò, núp trong góc phòng ăn, theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Khi anh nhìn thấy hai người cười cười nói nói, vạn phần hòa hợp, trong lòng càng lúc càng không có cảm giác, để cuối cùng lại tích một bụng giận dữ. Cơn giận dữ này từ từ thiêu rụi lý trí của anh, giống như ông chồng bắt kẻ thông dâm. Anh theo đuôi hai người ra khỏi phòng ăn, ngay lập tức ra lệnh tài xế, không nhanh không chậm đi theo sau Vũ Khiết, hoàn toàn không biết tại sao mình làm vậy. Anh rất muốn chăm chú quan sát cô, giống như sợ cô ở một khắc kia biến mất, ngã vào lồng ngực người đàn ông khác, khiến anh không bao giờ có thể chạm tới nữa. Cố tình, anh lấy tay ngăn trở đường đi của Vũ Khiết. Em chưa trả lời anh đâu. Tôi... Trong lúc nhất thời, Vũ Khiết không biết phải nói từ đâu. Trực giác cho biết cô không nên nói người đàn ông này chuyện mình đi xem mặt. Sao khó mở miệng vậy à? Chẳng nhẽ làm chuyện gì khuất tất? Lời lẽ gay gắt, tổn thương người từ trong miệng anh phát ra. Người này uống lộn thuốc rồi à? Đây là lần đầu tiên cô nghe cái kiểu anh nói chuyện cay nghiệt như vậy, không khỏi sừng sốt mấy giây. Lông mày cô nhíu lại, cô cười lạnh phản bác. Mắc mớ gì tới anh chứ? Nhà Lập Khải không buồn do dự trực tiếp thốt ra. Đương nhiên là có liên quan. Cô trợn to mắt. Liên quan thế nào? Tôi không giết người phóng hỏa, không làm chuyện phạm pháp. Cho dù như vậy, cũng là thuộc thẩm quyền của cảnh sát. Khi nào tới phiên anh nhúng tay chứ? Cục tức chất chứa đã lâu, rốt cục nổ tung rồi đây. Em cùng với đàn ông lêu lổng, anh phải quan tâm. Nghe xong cô giật mình. Chẳng nhẽ có chuyện trùng hợp thế? Cô cùng Lưu Đạo Nam hẹn hò bị anh bắt gặp ư? Mà như thế thì đã làm sao? Bọn họ nam chưa lấy vợ, nữ chưa gả chồng, đừng nói là ăn cơm, có vào khách sạn cũng chẳng ai có tư cách đàm tiếu. Cô lý trí phản kích. Cái gì mà đàn ông lêu lổng cơ? Chúng ta chia tay, tại sao anh còn để ý chuyện của tôi? Tôi muốn hẹn hò với ai thì hẹn, không mượn anh xen vào làm gì. Em... Lời của cô làm anh không còn đường phản bác. Vũ Khiết càng nói càng tức. Tự anh nói, anh có tư cách gì quản tôi nào? Bây giờ bên cạnh anh không phải là có Đường muội muội à? Vậy sao tôi không được cùng đàn ông khác qua lại? Chẳng nhẽ chỉ cho quan đốt lửa, lại không cho dân thắp đèn. Anh chính là con heo chết tiệt. Càng mắng càng hăng, ngón tay cô gần như muốn đâm thẳng vào chóp mũi của anh. Không khí gay gắt như thế, rất nhanh dẫn tới ánh mắt tò mò của người qua đường, thậm chí có người còn tò mò vây xem. Lên xe rồi nói đi. Để tránh trở thành mục tiêu chú ý của quần chúng, Nhà Lập Khải thúc giục cô rời đi. Mà cô thì đánh chết không chịu. Sao tôi lại phải lên xe của anh chứ? Có phải em muốn trở thành nhân vật trang đầu của tạp chí Bát Quái thì chúng ta có thể tiếp tục cãi nhau ở đây? Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh chằm chằm. Anh... Thế là lên xe. Uy hiếp này tuyệt đối hữu hiệu với cô. Cô so với bất kỳ ai sợ quan hệ của mình cùng Nhan Lập Khải bị lôi ánh sáng. Chẳng may có đội chó săn theo đuôi Nhan Lập Khải, tùy thời có thể chộp được tin tức Bát Quái của anh. Cô có lý do tin tưởng hai người cứ tiếp tục dây dưa ở chỗ này, ngày mai trên các trang báo giải trí, cô nhất định trở thành quái vật ngoài hành tinh, được quần chúng lôi ra mổ xẻ và nghiên cứu. Khi cửa xe đóng lại, xe rời khỏi hiện trường, Vũ Khiết chịu không nổi gầm nhẹ. Anh rốt cuộc muốn thế nào đây? Nhà Lập Khải với tay nâng tấm kính đằng trước, bảo đảm hai người nói chuyện không bị tài xế nghe được. Anh có mấy lời muốn nói với em? Cô cười lạnh. Anh muốn nói gì cơ? Kêu tôi đừng cùng đàn ông khác lêu lổng à? Anh tự biết mình đối lý, vì vậy đè xuống thanh âm. Anh muốn khuyên em không nên ở cùng một chỗ với Lưu Đạo Nam. Tại sao chứ? Những lời này chứng tỏ anh đã bắt gặp hai người ở chỗ họ xem mắt. Nhưng cô không hiểu anh tại sao nói yêu cầu quái dị này. Anh tìm bừa cái cớ. Bởi vì cậu ấy không thích hợp với em. Vốn dĩ anh đã làm tốt công tác tư tưởng cho chuyện tốt của Vũ Khiết và Lưu Đạo Nam. Nhưng mà tối nay anh hoàn toàn hủy bỏ quyết định lúc trước. Bởi vì anh không cách nào chấp nhận sự thật hai người đó cùng chung một chỗ. Làm sao anh biết anh ấy không phù hợp với tôi? Anh hiểu rõ tính cách của cậu ấy, em sẽ không thích cậu ấy đâu. Cô thích biến hóa cùng kích thích, sẽ không chịu nổi Lưu Đạo Nam cổ hủ cùng bảo thủ. Nhưng mà có thích anh ấy hay không, đó là chuyện của tôi. Tôi không cần người khác nói tới đâu. Người đàn ông này có thói quen tự mình cho là đúng, sau đó đi khuyên cô làm theo ý muốn của mình ư? Trên thực tế, anh không giải thích được vì sao bản thân không muốn Lưu Đạo Nam cùng cô ở một chỗ. Anh nói, anh chỉ là vì tốt cho em thôi. Vũ Khiết hừ một tiếng. Vì tốt cho tôi à? Nếu thật muốn tốt cho tôi, anh nên khuyên tôi tiếp nhận sự theo đuổi của anh ấy. Chẳng phải anh luôn miệng nói sợ làm chậm trễ hạnh phúc của tôi, muốn tôi mau chóng tìm đối tượng gả cho sao? Bây giờ đang xuất hiện một ứng cử viên sáng giá như thế, trái lại muốn đẩy tôi ra đấy à? Cô dùng chính lời lẽ lúc trước chặn miệng của anh lại. Nhà Lập Khải cố gắng thuyết phục cô. Anh nói cậu ấy không thích hợp với em, bọn anh cùng lớn lên, anh hiểu cậu ta hơn ai hết. Cùng cậu ta ở một chỗ chắc chắn em chịu không nổi đâu, rốt cuộc sẽ buồn bực mà chết đấy. Tôi cũng không thấy vậy. Mặc dù thực tế lời anh hoàn toàn đúng, có điều cô dứt khoát sẽ không thừa nhận. Người đàn ông dịu dàng, săn sóc như anh ấy, cô gái nào lại không thích cơ chứ? Tôi bây giờ chưa thể nói là thích hay không thích anh ấy, nhưng ngày nào đấy có thể là yêu anh ấy. Anh cứ chờ coi đi. Cái tên đàn ông này luôn cho mình là đúng, muốn làm chúa tể vận mệnh của cô. Hết lần này tới lần khác cô đều muốn trái lời anh, tốt nhất là tức chết anh luôn đi. Nhà Lập Khải kia tức giận càng lúc càng dâng cao. Muốn nói thế nào em mới hiểu được đây? Tức giận của cô so với anh không nhỏ mấy phần. Thôi đi, tôi không cần anh thuyết giáo đâu. Lý trí vừa khôi phục, một lần nữa bị lửa giận như là tằm ăn dỗi xâm chiếm. Từ từ đánh mất lý trí, anh bắt đầu chọn không ra từ ngữ. Anh chính là không cho em cùng một chỗ với cậu ta. Cô đối chọi gay gắt không kém. Chẳng may tôi rất muốn cùng một chỗ với anh ấy đấy. Anh cắn răng nghiến lợi, anh đã tiến tới điểm giới hạn kiềm chế. Em đúng là cái đồ đáng chết. Chứng kiến bộ dáng anh tức giận phì phì, đáy lòng Vũ Khiết xẹt qua tia khoái cảm trả thù. Không ngờ tới anh lại có thể vì cô qua lại với người đàn ông khác mà nổi giận. Đúng là kẻ xấu, để gặp báo ứng đi. Dĩ nhiên cô cũng sẽ không dắt vàng trên mặt, tự cho là người đàn ông này yêu mình đến phát ghen. Đấy hết thảy đều là bệnh chung của đàn ông, đều hy vọng sở hữu toàn bộ phụ nữ trên địa cầu, mà phụ nữ trên địa cầu chỉ thuộc về mình anh. Chỉ sợ lửa giận của anh chưa đủ lợi hại, cô tốt bụng mang thêm quạt gió thổi thêm. À, tôi còn muốn cùng đàn ông tiêu dao khoái hoạt, chưa muốn chết đâu. Này, em nói gì? Lặp lại lần nữa đi. Biết rõ cô đang nói dỗi, nhưng những lời này chọc trúng chỗ hiểm yếu của anh. Lặp lại thì lặp lại thôi. Khó có dịp đâm anh vài đao, cô không dại mà bỏ qua cơ hội trời cho, hoàn toàn không chú ý trong mắt anh lóe ra tia sáng nguy hiểm. Tôi dự định đi tìm đàn ông. Ơ! Trong tiếng kinh hô, nửa thân trên của cô bị anh đè xuống, đôi tay bị anh mạnh mẽ khóa trên đỉnh đầu. Anh làm gì thế? Cô thử tránh thoát nhưng không cách nào lay chuyển anh. Anh kêu rên, xen lẫn tức giận thở gấp. Em đói khát như vậy à? Vậy bây giờ anh liền cho em. Tôi không muốn anh. Cô ra sức dùng rằng, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi xiềng xích của anh. Cho tới bây giờ cô thấm thía đạo lý, một khi nổi giận, khí lực của đàn ông muốn đáng sợ bấy nhiêu kinh người. Anh tà ác nói rằng, em không muốn ư? Em quên lúc mình quấn lấy anh có bao nhiêu dâm đãng à? Vũ Khiết xấu hổ đỏ mặt, hận không thể một cước đạp chết anh. Anh đúng là đồ hạ lưu. Chuẩn rồi, nhưng em lại thích anh hạ lưu mà. Anh nghiêng người sát lại cô, hưởng thụ sự giãy giụa bất lực của cô. Sự giãy giụa này cũng không giúp được cô, trái lại khiến thân thể hai người càng ma sát. Lửa nóng va chạm nhanh chóng chuyển hóa lửa giận của anh thành dục vọng. Nhìn chằm chằm gò má ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn thở phì phì của cô, nhiều ngày bị tương tư hành hạ suy nghĩ, anh hung hăng chặn cánh môi cô, không đếm xỉa giày xéo cánh hoa điểm mỹ kia. Cô buồn bực kháng nghị. Anh thì không chút để ý, vẫn khám phá, cạy môi cô, thuần thục tìm kiếm cái lưỡi nhỏ nhắn, lật quấy, quấn quýt trêu đùa. Bàn tay như chỗ không người, không ngừng vuốt ve những điểm mẫn cảm quen thuộc, mỗi lần đều làm cho anh phát điên. Nhiệt độ thân thể không ngừng tăng cao, run rẩy tựa như là nhịp trống cùng điện giật, cô dần dần hòa tan trong trò chơi kích tình của anh. Cô không kiềm chế được hôn đáp lại anh, mặc cho đôi tay đã khôi phục tự do, ôm lấy bả vai của anh. Bụng dưới thì theo bản năng hướng về anh, tìm kiếm tiếp xúc chặt chẽ hơn. Anh gợi tình, thì thào thỏa mãn. Có nói không thích không? Chưa dục vọng, ánh mắt anh tràn ngập vẻ thắng lợi. Chính phần đắc ý này của anh khiến Vũ Khiết đang trầm luân trong biển dục vọng bừng tỉnh. Đáng chết, cô âm thầm nguyền rủa. Người đàn ông này rõ ràng là làm nhục mình, thế nhưng cô lại nhiệt tình đáp lại sỉ nhục của anh. Tư thái thắng lợi của Nhan Lập Khải không những đả thương nặng nề tự ái của cô, càng làm cho cô chân chính hận bản thân mình. Bốp một cái, tất cả bi phẫn hóa thành lực lượng tập trung vào bàn tay cô. Một cái tát vang dội rơi vào khuôn mặt Nhan Lập Khải, khiến cho anh sững sờ tại chỗ. Trong lúc anh ngây ngốc, cô hung hăng đẩy thân thể nặng nề của anh ra, thoát khỏi sự giam cầm. Vũ Khiết tức giận hét vào mặt anh. Sau này anh đừng mơ tưởng gặp tôi nữa. Anh dám có gan xâm phạm tôi lần nữa, tôi lập tức báo cảnh sát đấy. Thừa dịp ngoài đường đèn đỏ, cô lao xuống vỉa hè, cũng không quay đầu lại chạy đi, nhanh chóng cách xa cái nơi có người đàn ông vừa khiến cô yêu, vừa khiến cô hận. Vuốt khuôn mặt sưng đỏ, Nhan Lập Khải ngây ngốc nhìn bóng lưng cô dần khuất xa. Trong lòng Nhan Lập Khải ngũ vị tạp trần. Tuy bị người ta dùng sức tát cho một cái, nhưng anh không có tâm tình mà tức giận. Anh rốt cuộc hiểu rõ tâm sự của mình. Anh muốn đinh Vũ Khiết. Anh không muốn buông cô ra, không muốn mất cô. Anh nửa điểm cũng không muốn giao cô cho tên đàn ông khác, kể cả anh em kiếp nghĩa của anh cũng vậy. Chia tay với anh là chuyện như cơm bữa, trước giờ anh đều cắt được sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Cho tới bây giờ chưa có cô gái nào khiến anh dứt bỏ không nổi như vậy. Đến thời khắc này anh cực kỳ rõ ràng cô gái này có bao nhiêu phân lượng trong trái tim anh, bất đồng với tất cả những người phụ nữ khác. Giống như là rung động viên đạn bắn ra, cái tát này thực sự chấn tỉnh anh. Ngồi trên taxi, Vũ Khiết không nhúc nhích, vẻ mặt mờ mịt. Thấy cô trầm mặc, Tiểu Kiều nhịn không được cua cô tay trước mặt cô. Ê, khỏe không đấy? Cô phục hồi tinh thần, trợn mắt nhìn đồng nghiệp lâu năm. Hả? Có chuyện gì à? Tiểu Kiều le lưỡi. Ui giời, xem cô chết chưa? Hai ngày nay cô sao thế? Sao chẳng nói lời nào thế hả? Tôi tưởng là cô câm cơ đấy. Chỉ là tâm tình tôi không tốt thôi, cho nên không muốn nói chuyện, như thế được chưa? Tiểu Kiều nghiêng đầu, nghĩ sao cũng không ra. Tâm tình không tốt à? Vì sao thế? Bàn về kinh tế, gia thế nhà cô không tồi, cũng sẽ không thiếu tiền. Còn bàn về công việc, tất cả của cô đều thuận lợi. Dự án nhận không đếm xuể. Bàn về tình yêu thì không có bạn trai, lấy đâu ra vấn đề thất tình nhở? Từ kinh tế, công việc, tình yêu suy xét, giống như không có chuyện gì khiến cô phiền não được. Nghĩ đến cái tên đầu heo Nhan Lập Khải, tâm tình Vũ Khiết làm thế nào cũng không tốt được lên. Dù sao cô không có nói ra nguyên nhân chân chính. Chẳng nhẽ không có phiền não chính là một loại phiền não à? Tiểu Kiều gãi đầu. Không sao hết, chờ lát nữa thấy được tiểu bối, tâm tình cô tự nhiên tốt lên ngay thôi. Thời gian nghỉ trưa, hai người cùng bắt xe đi ra ngoài. Chính là bởi vì muốn đi thăm đồng nghiệp Trần Ngọc Trinh mới sinh con, còn đang ở cữ. Vũ Khiết đương nhiên không tin. Vậy sao? Vấn đề của cô cũng không thể chỉ xem một chút tiểu bối là có thể giải quyết. Tiểu bối sao có khả năng giúp cô nhổ cái tên Nhan Lập Khải vừa đáng yêu vừa đáng hận kia ra khỏi đầu cơ chứ? Tiểu Kiều vỗ ngực cam đoan. Đương nhiên rồi, phụ nữ trời sinh có mẫu tính trói lọi. Thấy trẻ nhỏ tự nhiên sinh ra sức mạnh tình yêu. Mà cái phần sức mạnh tình yêu này có khả năng tiêu diệt hỗn loạn trong lòng cô. Vũ Khiết xỉ mũi coi thường. Ngùi giời, nghe cô nói cứ như là cô làm mẹ người ta rồi ấy. Tiểu Kiều chu môi. Đây là trên sách viết đấy, cũng không phải là tôi nói nhảm đâu. Cô không tin thì thôi, chờ cô làm mẹ cô hiểu ngay thôi mà. Đột nhiên một tia sáng lóe lên. Tiểu Kiều dường như phát hiện ra một châu lục mới. Ê, tôi biết rồi. Có phải là do đã đến tuổi kết hôn, cha mẹ bắt ép cô tìm kiếm đối tượng đúng không? Rồi nhanh chóng sinh cho bọn họ cháu ngoại bế bồng chứ gì, cho nên cô mới phiền não như thế. Vũ Khiết nghe vậy liếc xéo cô. Thôi, trí tưởng tượng của cô quá là tốt đấy. Sao cô không viết tiểu thuyết đi? Làm gì mà dữ thế? Người ta không phải là quan tâm cô đấy à? Tiểu Kiều có chút ủy khuất. Hai ngày nay cô đến cơm chẳng buồn ăn, nói cũng chẳng nói, cả ngày buồn bực như vậy. Tôi sợ cô buồn bực mà chết thôi. Đối với thái độ vô lễ của mình, Vũ Khiết cảm thấy áy náy. Thì tôi... Thôi, thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Chỉ là gần đây công việc bồi bộn quá, trong lòng thì có áp lực. Cô đừng suy nghĩ nhiều đấy nhá. Trên thực tế, chụp ảnh là công việc yêu thích nhất của cô. Công việc có nhiều hơn nữa, cô cũng không nản. Đối với sự quan tâm của đồng nghiệp, cô chỉ có thể tìm cớ lấp liếm qua loa. Tiểu Kiều gật đầu, bày tỏ đã hiểu, rồi đột nhiên nhớ tới gì đấy. Thế à? Nói thật này, tại sao đến bây giờ cô chưa có bạn trai? Chẳng nhẽ không tính chuyện hôn nhân à? Ôi, kết hôn á? Dự tính gì? Cùng ai? Người cô yêu thì không có ý định, cho nên dù cứ nghĩ tới, cô cũng không có ý định này. Cô thành thật trả lời, tạm thời tôi đây chưa có tính tới. Tiểu Kiều hết sức nghi ngờ. Tại sao? Có phải là do chưa gặp đối tượng thích hợp không? Hay là do công việc bận rộn quá? Ừ thì tất cả đều có. Thế chẳng nhẽ trong lòng cô không sốt ruột à? Gấp gáp cái gì? Phụ nữ không nhất định phải kết hôn mà. Nhưng mà nhìn người ta có đôi có cặp, có gia đình, có con cái kia kìa, cô không thấy hâm mộ chút nào à? Ôi, có cái gì để hâm mộ đâu. Có con là nguồn gốc của phiền toái mà. Tiểu Kiều nghe cô nói thế xem thường. Cô ơi, nhưng đấy mới chính là cuộc sống đấy ạ. Hình thái cuộc sống thì có nhiều loại mà, kết hôn chẳng qua là loại phổ biến nhất thôi. Chất vấn xong xuôi, Tiểu Kiều chuẩn bị giơ cờ trắng đầu hàng. Cô có chắc chắn mình là phụ nữ không đấy hả? Cái cô gái trước mặt này nếu được gọi là phụ nữ, tuyệt đối là quái thai rồi. Tiếng khóc của Tiểu Bối vang dội khắp phòng. Vũ Khiết cùng Tiểu Kiều đứng ở hai bên giường, mắt thấy một bé con một giây trước ngủ ngon lành, giây sau đột nhiên òa khóc, chỉ có thể bất động tại chỗ không biết làm sao. Vừa mới lên trước mẹ, Trần Ngọc Trinh cười cười đi tới, đau lòng ôm đứa nhỏ. Không có việc gì đâu, không việc gì nào, nó chỉ đói bụng thôi. Nếu mà các em không ngại, chị cho bé bú sữa ở chỗ này luôn được chứ? Hai cô chăm miệng một lời đáp rằng, dạ vâng, chị thấy tốt là được rồi ạ. Trần Ngọc Trinh cởi khuy áo ra trước ngực, ôm đứa nhỏ tới gần mình. Vừa đến gần, Tiểu Bối theo bản năng há miệng ngậm núm vú của mẹ, tiếp theo từng ngụm mút vào. Tiểu Kiều không nhịn được thì thầm, ôi, đúng là tiểu quỷ tham lam. Trần Ngọc Trinh vừa ôm con cho bú, vừa nâng bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trước ngực của bé con lên, nhẹ nhàng hôn hôn, trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn. Này, bé đúng là đáng yêu phải không? Ánh mắt dịu dàng chưa từng rời khỏi đứa nhỏ, những lời này như là nói cho hai người kia, lại như là nói với chính mình. Vũ Khiết chứng kiến đột nhiên có cỗ xúc động, muốn cầm máy ảnh lên, ghi lại toàn bộ khoảnh khắc này. Tiểu Kiều hutay cô, này, đáng yêu quá đúng không? Ai cũng không thể phủ nhận thực tế ấy. Ừ thì đấy là đương nhiên mà. Tiểu Kiều trêu ghẹo cô, có phải là muốn có một đứa bé rồi không? Vũ Khiết nghe vậy trầm mặc không nói gì. Cô không hề giống lúc nãy phản đối như chém đinh chặt sắt nữa. Toàn bộ phản ứng của cô rơi vào trong mắt của Tiểu Kiều. Phụ nữ chính là phụ nữ, nào có người phụ nữ nào không yêu đứa nhỏ đâu. Vào thời điểm này, Tiểu Kiều không khỏi giơ ngón cái với lý luận của bản thân. À, bọn em có muốn ôm bé một lúc không? Đã cho đứa nhỏ ăn no, Trần Ngọc Trinh mở lời nói vậy. Tiểu Kiều giành trước ôm đứa bé vào ngực. Em thích nhất trẻ con chị ơi. Ui, cười một cái nào, có nhìn thấy gì không? Dì rất yêu bé đấy nhá. Cô vươn ngón tay, không ngừng nhẹ nhàng đùa nghịch trên khuôn mặt mềm mại của bé. Có lẽ bị Tiểu Kiều thu hút, Vũ Khiết nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt bé con. Nào cười một cái đi, cười một cái nhá. Gặp được tiếp xúc của người lạ, mới sinh có 10 ngày, Tiểu Bối hơi hơi nhếch khóe miệng. Hai người không khỏi hưng phấn. Ôi, chị xem này, bé cười rồi. Trong lúc ấy, Tiểu Bối vươn bàn tay mập mạp, đột nhiên chạm vào tay của Vũ Khiết nghịch nghịch. Đây là... Một dòng điện ấm áp chạy qua, không hề báo trước chạm vào đáy lòng cô. Tiểu Kiều cười hỏi, Tiểu Khiết ơi, cô có muốn ôm bé một chút không? Ừ, được rồi. Mỉm cười đón lấy đứa nhỏ, Vũ Khiết cẩn thận ôm sinh mệnh yếu ớt vào trong lòng. lặng lặng lĩnh hội sự xúc động chưa từng có này. Nếu cô cũng có một đứa con thì sao nhỉ? Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên cô suy nghĩ đến tầm quan trọng của một đứa bé trong sinh mệnh của mình. Giữa trưa, Tiểu Kiều luôn thay cô mua cơm hộp vì có việc ra ngoài. Vũ Khiết đành phải tạm gác công việc, tự ra ngoài mua đồ ăn. Biết ăn gì đây nhở? Mỗi buổi trưa, vấn đề này làm khó các cô. Đôi chân theo bản năng chạy tới tiệm ăn nhanh cạnh công ty. Ăn cơm sườn hay là cơm gà đấy nhở? Khi cô đang tính toán xem ăn gì, đột nhiên đằng trước xuất hiện bóng đen to lớn ngăn cản đường đi của cô. Cô theo bản năng ngẩng đầu. Kinh ngạc hồi lâu, khuôn mặt xinh đẹp tức khắc phủ tầng sương lạnh. Là anh à? Không cần phải nói thêm, chỉ có tên Nhan Lập Khải kia mới có khả năng làm sắc mặt cô chuyển hóa nhanh như vậy. Là anh đây. Khuôn mặt tươi cười dường như tâm tình anh rất tốt, nụ cười chết người không đền mạng càng thêm chói lọi. Trên đường không ít chị em phụ nữ đang nhìn anh chảy nước miếng. Sức hút đẹp trai, cô không nhận được sự thông cảm của cô. Cô hừ một tiếng, cô chọn đi đường vòng. Anh không chết tâm đuổi theo sau. Anh khẩn trương theo sát phía cô. Này đợi đã, em nghe anh nói một câu thôi. Cô sẽ không phung phí cho anh cơ hội nào nữa. Thôi, chúng ta chẳng có gì để nói đâu. Thôi đừng như thế, chỉ cần mấy phút thôi mà. Tôi vội lắm, mấy giây cũng không có cho anh đâu. Tiểu Khiết à? Anh sải bước vòng qua chặn đường đi của cô. Tay cô chống nạnh nhìn anh chằm chằm. Anh là ai chứ? Tại sao cô gọi tôi như thế hả? Nhan Lập Khải cười nhắc lại chuyện xưa. Anh là bạn trai cũ của em, bây giờ chưa từ bỏ được cách gọi ấy. Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ đâu, anh tránh ra đi. Đúng là cái tên thần kinh, đều đã đường ai nấy đi còn mặt mũi nhắc chuyện này ư? Thực đúng là không thể hiểu nổi. Anh trở lại vấn đề chính. Anh biết là em còn tức giận chuyện hôm trước. Hôm nay anh đặc biệt giải thích với em. Trách sang bên cạnh, cô bày tư thế không tiếp thu được. Không cần đâu, tôi không dám nhận đâu. Hay à, làm thế nào em mới hết giận anh đây? Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, muốn tiêu cơn tức của cô, nhưng không dễ dàng như thế. Cô cười lạnh. Tức giận à? Tôi làm sao dám? Công ty chúng tôi vẫn cần dựa vào bố thí của Nhan Tổng. Tôi không ngốc tự mình đi tìm đường chết như vậy đâu. Cô gái này, vì sao luôn chẳng phân biệt được công tư vậy? Nhan Lập Khải cười khổ. Em... đấy là hai chuyện khác nhau. Em đừng kéo chung một chỗ được không? Tôi đang đói lắm, không có việc gì thì mời anh tránh ra đi. Cô cực kỳ thờ ơ, nửa điểm không muốn tám chuyện với anh. Bộ dáng vô cùng thành tâm, anh cầu khẩn cô. Vậy thì lên xe nói chuyện được không? Tôi đây á, não hỏng mới lên xe của anh. Cô tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm để cho anh có cơ hội làm càn tiếp. Làm ơn đi. Tránh ra. Bộ dáng Vũ Khiết đánh chết không nhân lượng. Đột nhiên. Ơ, anh làm gì thế? Hai chân bị nhấc khỏi mặt đất, cô phát hiện mình rơi vào lồng ngực anh, không khỏi giãy giụa kêu lên. Khốn kiếp, chẳng nhẽ người đàn ông này muốn trói cô lên xe, lại làm cái trò cũ để chứng minh sức hấp dẫn của anh ta ư? Cô giãy giãy giụa giụa, tựa như là con vật nhỏ bé sắp bị sập bẫy. Buông ra, buông tôi ra. Nếu anh không buông ra tôi sẽ kêu cứu đấy. Vẻ mặt anh bất cần. Em muốn kêu thì cứ kêu đi, chẳng qua không còn kịp rồi. Tiếng cười chưa dứt, cô bị nhốt vào xe. Còn chưa kịp ngồi, cửa xe đóng bịch một tiếng. Xe nhanh chóng rời khỏi điểm đỗ vừa rồi. Anh mà dám đụng vào tôi báo cảnh sát. Tôi kiện anh xâm hại đấy. Vội vàng ngồi thẳng người, cô trừng mắt to, đầu ngón tay chỉ thẳng chóp mũi của anh, nghiêm trọng cảnh báo anh. Hay à, em đừng có lo lắng như vậy. Giơ hai tay lên, Nhan Lập Khải bày ra nụ cười mê hoặc chết người. Anh đây thực sự là muốn nói với em vài câu. Toàn thân cô tràn ngập cảnh giác. Có chuyện mau nói đi. Thả lỏng đi em, không cần khẩn trương như vậy được không? Trước hết anh muốn nói lời xin lỗi với em. Anh nói rồi, tiện tay cầm bó hoa hồng chuẩn bị trước đưa đến trước mặt cô. Anh thong thả nhẹ nhàng nói ra lời kịch đã được anh nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần. Anh biết là ngày đấy mình rất quá đáng, cầu xin em tha thứ cho anh được không? Vũ Khiết nhìn chằm chằm bó hoa không có nói lời nào. Anh thấp giọng khẩn cầu. Xin em nhận lấy hoa được không? Nhận lấy hoa coi như tha thứ cho anh. Nhục nhã. Cô tức giận đến nổ đom đóm mắt. Vì sao tôi phải tha thứ cho anh chứ? Anh dương mắt nhìn, dịu dàng than thở. Thì bất kỳ ai giận anh cũng không sao, nhưng mà chỉ riêng em là ngoại lệ thôi. Cứ nghĩ đến em đang giận anh liền ăn không ngon ngủ không yên, làm gì cũng không xong. Cầu xin em từ bi đại nhân đại lượng, đừng giận anh nữa có được không? Hoa Hoa công tử miệng quả nhiên không dùng dầu bôi trơn bình thường, lại thêm cái vẻ mặt đáng thương vô tội, đại khái không có mấy cô gái có thể tiếp tục tức giận. Cô vươn tay bắt lấy bó hoa của anh. Còn lời nào để nói nữa, không nói thì tôi đi đây. Thấy cô đồng ý nhận hoa, anh không khỏi mừng thầm, xem ra bước đầu đã thành công. Anh thâm tình nhìn cô, mắt bắt đầu phóng điện. À, anh còn có lời muốn nói. Sao, anh muốn nói gì nữa? Tiếp xúc loại điện cao thế này, cô ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đây muốn nói. Anh nghiêng đầu phía cô, từng câu từng chữ trong miệng phun trâu nhà ngọc. Chúng mình quay lại đi. Quay lại ư? Hai chữ này, sức chấn động của nó tuyệt không thua kém hai chữ chia tay lần trước. Nhanh như chớp, Bộ Khiết quay đầu lại nhìn anh, hoài nghi có phải bản thân nặng tai nghe lầm không. Nhà Lập Khải dịu dàng. Không cần dùng ánh mắt này nhìn anh đâu, để quan hệ chúng ta tiếp tục, được chưa em? Anh thực sự muốn quay lại, cô không có nghe lầm à? Bất chợt trong lòng Vũ Xiết xuân về hoa nở. Cô không quên lý do chia tay anh đưa ra lúc trước. Anh không phải là sợ chậm trễ hạnh phúc của tôi nữa đấy à? Anh là sợ cản trở em thôi, muốn buông tay để em đi tìm hạnh phúc của chính mình. Nhưng mà càng ngày anh càng nhận ra mình căn bản không có làm được. Không có cô bên cạnh, anh tự như thiếu vắng cái gì đấy. Tệ hơn chính là anh hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu sự tiếp cận của những tên đàn ông khác đối với cô. Không giống tất cả những người phụ nữ khác, cô gái này luôn chiếm vị trí đặc biệt nhất trong cảm nhận của anh. Trong khoảng thời gian chia tay ngắn ngủi, cho anh nếm đủ mùi vị hành hạ khổ sở. Vậy bây giờ anh không sợ làm cản trở tôi sao? Anh khẽ thở dài, vuốt ve mái tóc cô. Hay à, anh còn sợ chứ, nhưng mà anh không quản được trái tim của mình, anh cần em lắm. Đây là thật sao? Không phải nằm mơ đấy chứ? Không ngờ anh để ý cô như vậy à? Nghe được bày tỏ lạ thường của anh, Vũ Khiết quả thực hưng phấn thét chói tai. Anh yêu thương vuốt ve má ngọc của cô. Thì thật là anh suy nghĩ chu toàn mọi chuyện rồi. Đến lúc đấy, nếu quả thật hại em, không ai muốn lấy, anh nhất định là chăm lo nửa đời sau của em thật tốt. Em không cần lo lắng đâu. Lấy tài lực của anh mà nói, muốn chiếu cố một cô gái là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe thế, ánh mắt Vũ Khiết không khỏi phát sáng. Anh đang nói anh muốn kết hôn với tôi à? Kết hôn? Nghe hai chữ này anh ngây ngẩn cả người. Đời này anh căn bản không nghĩ tới chuyện ấy. Người đàn ông thân thể khẽ chấn động, không qua mắt được sự nhạy cảm của cô. Thế nào, ý anh không phải như vậy đấy à? Nếu không thì anh chăm sóc tôi bằng cách nào đây? Anh cẩn thận giải thích từng ly từng tí. À, chăm sóc thì có nhiều phương thức mà em, không nhất định phải dùng đến kết hôn. Anh sẽ cho em cuộc sống đầy đủ, không lo thiếu thốn. Nếu tước đoạt hạnh phúc của cô, anh sẽ tận lực hồi đáp cô, bồi thường thiếu sót đời này của cô. Cái gì chứ, đây gọi là chăm sóc của anh sao? Cô gọi là gì, tình nhân à? Vũ Khiết bỗng chốc như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, vừa cảm thấy hoang đường vừa tức cười. Giọng nói cô lạnh lạnh. Rất xin lỗi nhá, nhưng đây không phải là thứ tôi muốn. Nghe ra điều bất thường trong lời nói của cô, mặt Nhan Lập Khải biến sắc. Vậy thì em muốn thứ gì? Tôi đây muốn ổn định thôi. Trời ơi, phụ nữ đúng là căn cốt không đổi. Sao bây giờ nghĩ đến chuyện hôn nhân? Mà cách đây không lâu cô còn thề thốt không kết hôn không phải ư? Anh trịnh trọng nhắc nhở cô. Em không phải là từng nói không muốn kết hôn sao? Bất chợt cô muốn có mái ấm, còn muốn có một tiểu sinh mệnh đáng yêu mềm mại bên cạnh nữa. Cô nói. Bởi vì tôi đây thay đổi tâm ý rồi. Anh tỏ vẻ không hiểu. Vì cái gì chứ? Chỉ cần chúng ta có thể chung một chỗ là tốt. Vì sao nhất định phải kết hôn? Cứ như ngày trước thôi. Bởi vì là tôi muốn có con. Con ư? Một chữ này tựa như là chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Nhà Lập Khải âm thầm phát điên. Cái gọi là lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển, quả nhiên nói không có sai. Chỉ được mấy tháng cô gái này nổi lòng tham rồi đây. Cô nhìn anh. Anh nguyện ý sao? Đáp án khẳng định anh không cách nào cho. Đáp án phủ định anh không đành lòng cho. Mím môi anh bảo trì trầm mặc. Thấy anh im lặng, cô gật đầu, khóe miệng nhếch nụ cười, biết rõ đây là nụ cười cay đắng. Như vậy là tôi hiểu rồi. Cảm nhận trái tim cô lung lay, muốn rời xa mình, Nhan Lập Khải muốn níu kéo. Tiểu Khiết à, em phải minh mẫn một chút đi. Anh thực sự là muốn cùng một chỗ với em. Cô hiểu rõ anh để ý mình, nếu không cũng không quay đầu, yêu cầu quay lại. Chỉ là phần để ý này chưa đủ để anh dừng chân. Anh vẫn không buông tha được cơ hội hưởng diễm phúc khác. Nhiều nhất, cô chỉ là đặc biệt hơn một chút so với đám phụ nữ kia. Vẻ mặt cô hờ hững, giống như đang nói mặt trời mọc đằng đông. Tôi biết là anh muốn cùng một chỗ với tôi, nhưng mà tôi không muốn tiếp tục đoạn tình cảm không có tương lai. Những lời này giống như quả bom dội vào tai, khiến cho anh nổ tung. Bây giờ cô thực sự không muốn ở cùng anh. Trái tim anh trầm xuống, giống như là rơi thẳng xuống vực sâu không đáy. Vì sao chúng ta không thể như trước đây? Như vậy có gì không tốt nào? Bởi vì tôi đã thay đổi rồi. Thay đổi chính là thay đổi. Cảm giác chết đi rồi cũng sẽ không tìm về được nữa. Nhan Lập Khải nhìn cô đăm đăm. Cho dù việc đã đến nước này, nhưng vẫn không thể tin được đây là sự thật. Tiểu Khiết của anh sẽ đột nhiên có thể thay đổi chứ? Cảm ơn anh đã đặt tôi lại vị trí quan trọng trong lòng mình. Tuy lòng anh có chứa hàng tá phụ nữ khác, chẳng qua cô cũng không trách anh. Dù sao anh cũng chưa từng bao giờ lừa dối cô, toàn bộ trả giá cho cô tự nguyện. Trân trọng nâng khuôn mặt anh, cô lưu lại thoáng nhìn nồng nàn cùng nụ hôn ly biệt. Tạm biệt anh. Lưu Đạo Nam thay Vũ Khiết rót thêm trà, thuận miệng đề xuất. Cuối tuần này em có muốn đến biệt thự cạnh biển thư giãn một chút không? Đình Vũ Khiết có chút không yên lòng, miễn cưỡng phục hồi tinh thần. Em nói thư giãn à? Biệt thự nào, ở đâu thế ạ? Mặc dù cô hẹn Lưu Đạo Nam dùng bữa, nhưng tâm tư thì còn tại trên người đàn ông mới cùng cô chia tay kia. Đã 2 tháng đi qua, cô không quên được thoáng nhìn cuối cùng bộ dáng Nhan Lập Khải sững sờ, tan nát cõi lòng ngồi đó. Mà chuyện đã qua rồi cũng nghĩ tới làm gì cơ chứ. Cô yêu anh, nhưng không cách nào thay đổi sự thật. Anh không muốn dừng chân lại. Cô lắc đầu kéo mình trở về thực tế. Trước đó vài ngày có một người bạn có việc gấp, tạm thời không tiện bán ra ngoài, cho nên anh lấy mua nó ấy mà. Lưu Đạo Nam tính giấu giếm sự thật vì cô mua biệt thự, không nhanh không chậm giải thích với cô. Ở nơi ấy quang cảnh thanh tĩnh tươi đẹp, em nhất định thích đấy. Nhưng mà... Mặc dù cô tin tưởng nhân cách Lưu Đạo Nam, nhưng hai người trai đơn gái chiếc, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tạm thời cô chưa chuẩn bị tư tưởng cùng anh tiến thêm một bước. Như nhìn ra sự lo lắng của cô, anh cười. Hôm ấy anh sẽ mời mấy người bạn đi cùng nữa, nhiều người náo nhiệt chơi mới vui. Đến lúc đấy chúng ta có thể mở một đại hội thịt nướng, em thấy được không? Đương nhiên là được ạ. Nghe anh nhiệt tình sắp xếp, Vũ Khiết mặc dù không hăng hái nhưng vẫn mỉm cười đồng ý. Đoạn thời gian này hai người thường qua lại. Lưu Đạo Nam bỏ công sức sắp xếp nhiều buổi hẹn hai người, mong cô cảm thấy vui, chỉ sợ là cô ghét bỏ cuộc sống mình quá mức vô vị. Nhìn anh nỗ lực vậy, sao cô không cảm động chứ? Cầm chén của cô lên, anh chủ động phục vụ cô. Để anh giúp em múc chút cháo gà. Biết em mới mấy ngày, sao cảm thấy em càng ngày càng gầy thế nhỉ? Cảm giác của anh bị sai à? Vũ Khiết vội vàng tìm kiếm cớ thay cho nguyên nhân do chuyện chia tay kia. Thì mùa hè thường nhanh làm người ta gầy đi mà. Múc canh xong, anh liên tục thay cô gắp thức ăn. Các cô gái thì lúc nào cũng sợ mập, mập một chút có sao đâu. Thân thể khỏe mạnh mới quan trọng hơn em ạ. Thân thể khỏe mạnh mới có thể sinh con béo tốt được. Không biết là cố ý hay vô tình, trong miệng Lưu Đạo Nam nói ra câu đấy. Sinh con à? Thức ăn trong miệng Vũ Khiết thiếu chút nữa thì phun ra. Phản ứng bất thường của cô hấp dẫn sự chú ý của anh. Em sao thế? Không có gì đâu ạ, chỉ là em nghẹn chút thôi. Cô tìm lý do giải thích, đồng thời cảm thấy buồn bực. Thực ra thì đối với nam nữ hẹn hò, những lời này hết sức tự nhiên, không đáng kể chút nào. Vì sao cô nghe lại cảm thấy quá lộ liễu nhỉ? Tư tưởng cô rất thoáng, tại sao có thể như vậy? Chẳng nhẽ là bởi vì cô chưa hoàn toàn tiếp nhận người đàn ông này. Thôi thôi thôi, đừng gắp nữa, em ăn không vô đâu, anh ăn mau đi. Thực sự người đàn ông này đối với cô cực tốt. Chia tay Nhan Lập Khải khiến cô cảm thấy mất mát vô cùng, nhưng đối với sự săn sóc của Lưu Đạo Nam lại bù lại khoảng trống trong lòng cô. Cùng một chỗ với người đàn ông này cũng rất được. Mặc dù anh sẽ không nói mấy lời lấy lòng, cũng không nói mấy lời hài hước, nhưng lại thực sự thành tâm. Tuy có lúc nhàm chán, nhưng khiến người ta có cảm giác tin cậy và dựa dẫm. Cô tin tưởng anh tuyệt đối sẽ là người đàn ông yêu gia đình, yêu vợ, yêu con. Cũng chính vì thế, cô mới chịu đáp ứng lời mời của Lưu Đạo Nam, hẹn hò cùng anh, cho dù anh không mang đến cho cô cảm giác tình yêu. Thật ra thì coi như cảm giác yêu đương thì sao? Người đàn ông kia luôn phóng điện với tất cả phụ nữ, anh sẽ không vì cô ra mình vào chiếc lồng hôn nhân. Nhà Lập Khải cho cô trải nghiệm tan nát cõi lòng, nhưng đem lại cho cô không gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Lưu Đạo Nam chính là lựa chọn của cô. Bảy tám chiếc xe hơi dừng trước cửa biệt thự. Lần này Lưu Đạo Nam tìm không ít bạn tốt tới đây thư giãn, bao gồm cả anh rể của Vũ Khiết, Diêm Trọng Uy, cùng chị gái cô Đinh Vũ Thiến. Một nhóm người nói chuyện rôm rả, ngồi ở hậu viện nướng thịt uống rượu. Vũ Khiết câu được câu trăng nói chuyện cùng cô gái bên cạnh. Hai người hàn huyên hơn 10 phút. Thế nhưng Vũ Khiết vẫn chưa biết được người nào mới đúng là bạn trai cô ta. Càng không nói bạn trai cô gái tên gì họ gì, có quan hệ gì với Lưu Đạo Nam nữa. Cô không phải là không thích kết giao bạn bè, chỉ là gần đây không có tâm tình đó. Nhìn Lưu Đạo Nam niềm nở tiếp chuyện cùng bạn bè, cô không thể không quan tâm một chút. Đồ ăn chưa đủ à? Có cần lấy thêm không ạ? Dù sao tất cả là vì cô sắp xếp, cho dù không hứng thú nhưng cũng phải cảm tạ tấm lòng của anh. Lưu Đạo Nam cười. Nhất định đủ rồi em, anh chuẩn bị rất nhiều mà. Em có mệt không? Nếu không mệt có thể đến hàn huyên với bạn anh một chút. Em thấy họ rất thú vị đấy. Cho dù tốt cũng không thể so với anh được. Không có ý gì khác, đây là cô thật lòng nghĩ vậy. Đoạn thời gian hẹn hò cô đã muốn trao giải người đàn ông tốt cho anh. Khuôn mặt hiền lành của anh chợt sáng lên, tựa như là phủ một tầng ánh sáng. Được cô gái mình yêu khen ngợi, anh ngây ngô nhếch môi cười không ngừng. Vậy à? Anh là người tốt mà. Cả thế giới anh là người tốt nhất đấy. Trong lúc hai người nói chuyện, vô tình bị bạn bè nghe thấy. Một đám người ở Mỹ treo ghẹo. Úi dồi ôi, người ta thực muốn gả cho anh đó. Chị gái cô Đinh Vũ Thiến thấy vậy cao hứng vô cùng. Xem ra Đinh gia chúng ta sắp có việc vui rồi đây. Cô vui vẻ nhìn chồng mới cưới của mình nói như vậy. Bị mọi người trêu chọc, khuôn mặt Vũ Khiết không khỏi đỏ lên. Một âm thanh trầm thấp lười biếng từ cửa lớn truyền tới. Có gì buồn cười vậy? Thanh âm làm tất cả mọi người ngừng nói, ngẩng đầu nhìn phía anh. Nhan Lập Khải là cậu đấy à? Tiểu tử, gần đây chạy đi đâu thế? Hay à, rốt cuộc lêu lổng chỗ nào, mấy ngày nay tìm thế nào cũng không thấy mặt cả. Trễ như thế mới đến, thịt sắp bị chúng tớ chén hết rồi đây này. Trong lúc bạn bè hỏi thăm rôm rả, Nhan Lập Khải ôm Đường Tĩnh Tĩnh đi vào. Sự xuất hiện của anh làm Vũ Khiết ngạc nhiên, sợ đến ngây cả người. Sao anh lại tới? Anh và Lưu Đạo Nam quan hệ rất tốt à? Vậy sao không nghe Lưu Đạo Nam nhắc đến? Cô dĩ nhiên không biết Lưu Đạo Nam vì muốn tránh cho cô nghĩ anh với tên Hoa Hoa công tử kia là đồng loại, cho nên ở trước mặt cô không hề đề cập tới ba chữ Nhan Lập Khải, cả không nói đến giao tình giữa hai người. Nhìn chằm chằm Đường Tĩnh Tĩnh xinh đẹp gần như là đang dán chặt vào người anh, trong lòng cô không khỏi căng thẳng. Hối hận tại sao mình lại không hỏi trước danh sách bạn bè tham gia ngày hôm nay. Tuy nói cô cự tuyệt quay lại với anh, hai người đã đường ai nấy đi, nhưng người đàn ông này khiến cô không tự nhiên, không thể coi anh như tượng gỗ mà đối mặt. Cố tình Lưu Đạo Nam lại khoác vai cô, dứt khoát dẫn cô đến trước mặt Nhan Lập Khải. Người anh em à, cuối cùng cũng tới rồi à? Lễ phép gật đầu với Đường Tĩnh Tĩnh, Lưu Đạo Nam cười vỗ vai Nhan Lập Khải. Cậu cùng Vũ Khiết không cần giới thiệu nữa chứ, mình lên tiếng chào hỏi đi nhỉ. Anh đương nhiên biết hai người kia sớm quen, chỉ là không biết giữa hai người cũng không chỉ nhận thức đơn giản như vậy. Vũ Khiết quẫn muốn chết thôi, nhưng không cách nào hất tay Lưu Đạo Nam ra. Quay đầu rời đi cũng không biết bởi vì anh nắm quá chặt mà chính cô là ngại. Trước mặt mọi người làm vậy chẳng khác nào không cho anh mặt mũi, không khác gì bảo mọi người lại ông tới ở bụi này. Mà hình ảnh Lưu Đạo Nam cùng Vũ Khiết ôm ôm ấp ấp ở trong mắt Nhan Lập Khải có vẻ cực kỳ chói mắt. Hôm nay anh vốn không muốn đến nơi hẹn, ngoại trừ không muốn nhìn thấy Vũ Khiết, càng không muốn nhìn thấy cô cùng Lưu Đạo Nam. Bộ dáng hai người anh em cố tình không chịu nổi muốn gặp cô. Trong lúc tư tưởng mâu thuẫn vùng vẫy, anh quyết định đến nơi này gặp cô. Vì thế anh đặc biệt tìm Đường Tĩnh Tĩnh lâu không liên lạc cùng anh tham dự. Anh không muốn để Vũ Khiết biết được sau khi bị cô cự tuyệt, Mình mất mát đến nỗi không muốn chạm vào bất kỳ cô gái nào. Vì vậy cũng quá tổn hại tôn nghiêm của anh. Bàn tay to của anh không những chưa từng rời khỏi chiếc eo nhỏ của người bên cạnh, thậm chí ôm chặt hơn, chỉ là nhướng mày thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Xin chào Đinh tiểu thư. Không biết cô có phải suy nghĩ quá nhiều không, ba chữ Đinh tiểu thư nghe như là châm chọc. Đè nén rối loạn trong lòng, cô hết sức nhẫn nại. Anh khỏe chứ? Đem tất cả sự lãnh đạm của cô thu hết vào mắt, trong lòng Nhan Lập Khải đau xót, miệng không kiềm chế được châm chọc. Hai vị tính lúc nào kết hôn sinh con đây? Sợ Vũ Khiết lúng túng, Lưu Đạo Nam vội vàng. Nào nhanh như thế, bát tự chưa xem mà. Hay à, vẫn nên nhanh một chút đi. Nhan Lập Khải nói rồi cười đến lạnh như băng. Cậu không biết mong ước lớn nhất của Đinh tiểu thư sao? Động tác quá chậm, không sợ cô ấy tìm người khác gả cho đấy à? Hả, thực chứ? Đối với Lưu Đạo Nam mà nói, đây thực sự là tin tức tốt. Nếu là như vậy, đến lúc đấy Vũ Khiết chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ tiếp nhận lời cầu hôn của anh. Đối mặt với châm chọc của Nhan Lập Khải, Vũ Khiết lựa chọn biểu hiện lãnh đạm, cho dù trong đầu tức muốn chết cũng đau muốn chết. Tổng giám đốc Nhan chính là thích nói đùa thôi. Tại bản thân anh không cách nào cho cô tất cả, sao tới châm biếm cô chứ? Không muốn ở nơi này nghe đàn ông cạy khóe, cô lôi kéo Lưu Đạo Nam trở lại bàn ăn. Em ăn chưa no đâu, hay là chúng mình đi tìm chút gì đi. Lưu Đạo Nam phát hiện sắc mặt cô không tốt, không nhịn được quan tâm. Em khỏe đấy chứ, sắc mặt em sao tái nhợt như vậy? Em không thoải mái à? Không sao đâu, có thể là do trời quá nóng mà. Cùng một chỗ với anh, số lần cô kiếm cớ đúng là không ít. Như vậy à? Anh vội rót cho cô ly nước đưa tới cho cô. Uống chút nước mát đi em, có lẽ là cảm thấy khá hơn đấy. Cô nhận lấy. Cảm ơn anh. Người này thực là một người tốt, hơn nữa hoàn toàn là từ thật lòng, cũng không phải là làm cho người khác nhìn. Nghĩ tới đây cô không khỏi mỉm cười cảm kích. Thấy vậy Lưu Đạo Nam cũng cười đáp lại. Em chưa ăn no đúng không? Anh thay cô gắp chút thịt đặt trong bánh mì nướng làm thành sandwich đưa đến trước mặt cô, sau đấy cầm chút ớt xanh cùng ngô ngọt cho cô. Từ từ ăn đi em, cần gì thì nói cho anh biết nhé. Nhất cử nhất động hai người toàn bộ rơi vào trong mắt Nhan Lập Khải, hơn nữa còn tràn ngập hình ảnh hai người tươi cười với nhau ngọt ngào. Anh không nhịn được phát ra tiếng rên hừ nhẹ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thấy người ta thân mật thế, Đường Tĩnh Tĩnh không quên làm nũng, muốn mình cũng được hưởng. Lập Khải ơi, anh giúp em lấy chút thức ăn có được không? Nếu là bình thường, Nhan Lập Khải sớm làm theo. Hôm nay anh tức giận. Cô không có tay sao? Sao không tự mình lấy đi? Nghe vậy Đường Tĩnh Tĩnh chính thức tức điên rồi. Anh... Cô ta đang định nổi đoá, quay đầu lại thấy khuôn mặt âm trầm của anh. Tất cả tức giận trong lòng nuốt lại, không dám phát tác nữa. Cô ta vẫn chưa quên bộ dáng khi anh phát hỏa. Bây giờ tâm tình anh không tốt, tốt nhất chứ có ngu đi chọc anh. Tuy hờn dỗi nhưng cô phát hiện ánh mắt Nhan Lập Khải chưa từng rời khỏi Đinh Vũ Khiết. Lại là cô ta ư? Đường Tĩnh Tĩnh không khỏi cắn răng nghiến lợi. Đã lâu không gặp mặt, Nhan Lập Khải đột nhiên gọi điện hẹn gặp khiến cho cô ta vui mừng phát điên. Đi theo đến lại phát hiện Đinh Vũ Khiết và Lưu Đạo Nam mới là một đôi. Cô ta cực kỳ khoái chí vì kình địch biến mất rồi. Nhưng không thể tưởng tượng ánh mắt Nhan Lập Khải vẫn chưa từng rời khỏi người Đinh Vũ Khiết. Khốn kiếp, cái con đàn bà chết tiệt kia. Ngay cả bắp đùi cô ta cũng có suy nghĩ muốn xông lên bóp chết Vũ Khiết. Dù chưa nghe được lời nguyền rủa của Đường Tĩnh Tĩnh, Vũ Khiết cảm nhận ánh mắt sắc bén của Nhan Lập Khải. Cô âm thầm nói chính mình đừng để ý, nhưng ánh mắt nóng rực cháy bỏng kia làm trái tim cô đập rộn ràng đứng ngồi không yên. Em có chút không thoải mái, em muốn về phòng nghỉ ngơi. Trốn tránh là biện pháp tốt nhất lúc này cô có thể nghĩ ra. Cô căm ghét việc phải ngồi dậy ở đây mặc người ta soi xét, lại không thể kháng nghỉ. Lưu Đạo Nam đứng dậy muốn theo cô. Vậy thì để anh đưa em vào. Không cần đâu, anh ở lại đây tiếp đãi mọi người đi, em tự về phòng là được rồi. Không sao đâu, những người này anh đâu cần tiếp. Cô kiên trì. Thật mà, em tự đi vào là được mà. Bây giờ cô chỉ muốn ở một mình thôi, vứt tất cả vấn đề trước mắt qua một bên. Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng lại không muốn Lưu Đạo Nam khó xử, Đình Vũ Khiết vẫn lựa chọn lưu lại qua đêm, cũng chưa vội về ngay. Để tránh cho tại nơi công cộng phải chạm mặt Nhan Lập Khải, sáng sớm cô thay đồ bơi, tự mình đến hồ bơi phía sau biệt thự chơi đùa. Dù sao chỉ cần chống đỡ ngày nữa là tốt rồi. Qua hôm nay, về sau cô đem hết khả năng tránh xa người đàn ông làm cô đau đầu nhức óc này, tránh cho mọi người phải khó xử chật vật. Nằm tựa trên nệm bơi, cô thoải mái trôi lơ lửng trên mặt hồ, không ngừng an ủi bản thân. Xa xa một giọng nói bay tới tai cô. Cô quả là người đàn bà lợi hại đấy. Là ai chứ? Cô ngạc nhiên ngồi dậy, suýt nữa làm lật nệm hơi. Trong lúc cuốn quýt vội vàng cử động thân thể lấy lại thăng bằng, tránh cho sơ ý một chút rơi xuống nước. Đầu tiên là Nhan Lập Khải, tiếp đấy là Lưu Đạo Nam. Bây giờ lại ăn mặc thiếu vải như thế ngồi ở chỗ này, chả nhẽ cô muốn câu dẫn người đàn ông khác đấy à? Lại là cái giọng chói tai kia. Thật vất vả lấy lại thăng bằng, cô cẩn thận dò tìm giọng nói, nhìn thấy Đường Tĩnh Tĩnh đứng ở bên bể bơi, hùng tợn nhìn cô chằm chằm. Cô gái này không hiểu có thù hằn gì với cô nữa đây, ngay từ lần đầu gặp mặt luôn tìm cô gây khó dễ. Tôi là không hiểu cô đang nói gì đấy. Díp một tiếng, Đường Tĩnh Tĩnh dùng tư thế tuyệt đẹp nhảy xuống nước, nhanh chóng bơi tới bên cạnh Vũ Khiết. Nghe không hiểu à? Đừng có giả ngu nữa. Nắm chặt nệm hơi của đối phương, Đường Tĩnh Tĩnh lấy tay vuốt giọt nước ở trên tóc. Chuyện cô cùng Nhan Lập Khải, đừng cho là tôi không biết. Cô biết. Mặc dù hai người đã chia tay, Vũ Khiết tin tưởng Nhan Lập Khải tuyệt đối không tiết lộ bí mật này. Cô đừng có suy nghĩ lung tung, giữa tôi với anh ấy căn bản không có gì đâu. Không có gì à? Người khác có lẽ không nhìn ra, cô cho là tôi không cảm giác được sao? Cô ta tức giận vỗ mặt nước, bọt nước văng tung tóe. Lập Khải luôn luôn đối xử rất tốt với tôi, nhưng chỉ cần có cô xuất hiện, anh ấy liền thay đổi kỳ kỳ quái quái, lùi cách xa tôi. Cô còn dám nói giữa các người không có gì nữa à? Mặc dù cô ta ít tuổi nhưng cũng không phải là ngu, hơn nữa rất nhạy cảm. Một người của công chúng sao cũng không thể chỉ dựa vào bề ngoài, sức quan sát cùng mánh khóe là rất quan trọng. Vũ Khiết chỉ đành tìm cách ngụy biện. Cái kia cũng chỉ là đúng dịp thôi, cô không thể bởi vì những chuyện này đã kết luận. Lạ thật đấy. Đường Tĩnh Tĩnh dĩ nhiên không tin tưởng giải thích của cô. Từ ánh mắt anh nhìn cô, tôi biết ngay có chuyện gì bất thường. Đừng có xem tôi là con đần. Không có biện pháp, Vũ Khiết chỉ có thể đem bạn trai làm bia đỡ đạn. Tôi xin cô đấy, chưa có chứng cứ thì đừng vội kết luận. Tôi không hy vọng là bạn trai tôi ghen đâu. Bạn trai cô à? Hôm nay đúng là Đường Tĩnh Tĩnh rõ ràng muốn gây chuyện rồi đây. Nếu như bạn trai cô mà biết cô cùng với anh em tốt của anh láng phéng, anh ta có thể muốn cô nữa không đây? Cô gái này sao có thể độc ác như vậy nhỉ? Y như nhân vật ác nữ trong phim. Có bản lãnh, cô tốt nhất nên nghĩ biện pháp nắm chặt người đàn ông của mình đi. Này, cô có bản lĩnh tốt nhất nên nghĩ biện pháp nắm chặt người đàn ông của mình. Cô đừng có nghi ngờ lung tung cho người khác, ở đây bày đặt sinh sự nữa. Cô... Bị đánh trúng chỗ yếu, Đường Tĩnh Tĩnh giận đến sắc mặt trắng bệch. Cô đi chết đi. Cô ta tức giận, lật đổ nệm hơi đang giữ lấy Vũ Khiết, thuận thế đẩy cô ngã vào trong nước. Kêu thảm một tiếng, Vũ Khiết bắt đầu rãy rụa trong nước. Hồ bơi này sâu 1m80, hai chân hoàn toàn không đạp đến đáy. Cố tình nhị tiểu thư Đinh Vũ Khiết lại là một con vịt cạn không biết bơi. Đôi tay cô liều mạng của quạng, cũng chỉ có nước chảy quanh cô, còn lại không nắm được cái gì. Phát hiện ra cô không biết bơi, Đường Tĩnh Tĩnh ác liệt đẩy nệm hơi cách xa khỏi người cô, cố ý muốn chỉnh cô. Vũ Khiết hoảng hốt cầu cứu, lúc chìm lúc nổi, miệng bắt đầu uống nước. Cứu, cứu bơi, cứu mạng, cứu. Trong chớp mắt, trên mặt nước không thấy bóng dáng của cô. Thấy thế Đường Tĩnh Tĩnh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô ta chỉ muốn chỉnh Vũ Khiết một chút, không muốn hại chết cô ta. Cô ta vội vàng đẩy nệm hơi trở về bên cạnh Vũ Khiết, nhưng phát hiện đối phương đã không có phản ứng. Cô ta chết đuối sao? Đường Tĩnh Tĩnh muốn kéo cô rồi lại không dám. Người chết cô ta sao dám đụng? Này, người tới mau lên. Mặt thấy mình gây họa, cô ta vừa kinh vừa sợ, không nhịn được dùng thanh âm quãng tám thét chói tai. Có người chết đuối, mau tới cứu người đi. Cô ta thét chói tai, quả nhiên uy lực kinh người. Một hồi lạch cạch vang lên, không tới mấy giây, toàn bộ mọi người vọt tới bên cạnh hồ bơi xem rốt cuộc có chuyện gì. Cô ta chỉ thân thể lúc chìm lúc nổi trong nước, run giọng. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh cứu cô ấy đi, cô ấy sắp chết đuối rồi. toàn bộ mọi người, Nhan Lập Khải phản ứng nhanh nhất, nhảy xuống nước đầu tiên, bàn tay cua cua trong nước tìm kiếm người sắp chết chìm. Lúc này phát hiện chìm ở trong nước chính là Vũ Khiết. Anh quá mức sợ hãi, vội vã đem cô sớm mất đi chi giác vào bên cạnh bờ. Ở bên hồ bơi, Lưu Đạo Nam nóng nảy chờ đợi, lập tức đón lấy thân thể cô, dùng sức lay tỉnh cô. Vũ Khiết ơi, em sao rồi? Anh dùng lực vỗ vỗ hai gò má tái nhợt của cô. Tiểu Khiết ơi, em tỉnh đi, mau tỉnh lại đi em. Đình Vũ Thiến đứng một bên lo lắng, kéo đôi tay lạnh như băng của em gái, khẩn trương không biết phải làm sao. Cho dù lay động thế nào, Vũ Khiết hoàn toàn không phản ứng. Mọi người xôn xao đề xuất. Ôi, cấp cứu nhanh lên đi, có người nào hô hấp cho cô ấy mau lên. Đình Vũ Thiến sốt ruột. Có ai không hả? Còn không mau lại đây giúp một tay đi. Thân là chồng cô, nhưng Diêm Trọng Uy chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng. Anh chỉ có bản lĩnh kiếm tiền, chưa học bản lĩnh cấp cứu người chết đuối. Hô hấp nhân tạo. Lưu Đạo Nam nghe không chút do dự, nắm mũi Vũ Khiết, nâng đầu cô, cúi người chuẩn bị tiến hành cấp cứu miệng đối miệng. Anh là bạn trai cô, hiện trường không ai có tư cách hơn so với anh, cho nên anh can đảm nhận việc này. Trong lúc bất chợt, tránh ra, cậu không được chạm vào cô ấy. Bịch một tiếng, thân thể Lưu Đạo Nam mạnh mẽ bị người hất ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Đạo Nam bị ngã đến đầu óc choáng váng. Chờ anh tỉnh táo phát hiện, Nhan Lập Khải từ trong nước bò lên, vượt lên trước một bước, thấy anh tiến hành hô hấp nhân tạo cho Vũ Khiết. Bộ dáng chuyên chú cùng nóng lòng thực khiến anh em kết nghĩa lâu năm như anh mở rộng tầm mắt. 1, 2, 3, thở đi. Đã qua khóa huấn luyện cấp cứu, tư thế Nhan Lập Khải vô cùng chính xác, tiêu chuẩn. Chỉ là hiện trường không có ai tâm tư quản anh có tư thế khỉ gió gì, trong mắt đều là đang quan sát phản ứng của Vũ Khiết. Nhanh lên, em nhanh tỉnh lại đi. Nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch gần như trong suốt, Nhan Lập Khải vừa kinh vừa sợ. Chỉ sợ đôi mắt đẹp của cô ấy không bao giờ mở ra. Không được, em không thể chết. Nếu như em chết, vậy anh nên làm cái gì bây giờ? Anh dùng sức giúp tim phổi cô có thể hồi phục, vừa cầu xin trời đất. Mau mở mắt ra đi em, cho dù trừng mắt nhìn anh cũng được, chỉ cần em có thể tỉnh lại. Anh không thể không có em, không thể mất em. Anh không làm được đâu. Anh nguyện ý trả giá tất cả, chỉ cầu mong em vãn hồi sinh mạng thôi. Đúng, tất cả như vậy. Anh thầm nghĩ trong lòng mình. Rồi rốt cuộc, một ngụm nước từ trong miệng Vũ Khiết phun ra. Cô khống chế, dữ dội ho khan. Mọi người vây quanh không nhịn được hoan hô. Ôi, tốt quá, cô ấy tỉnh lại rồi. Cho tới thời khắc này, Nhan Lập Khải thở phào nhẹ nhõm. Anh tự tay vỗ vỗ lưng cô, giúp cô đem nước còn sót lại trong phổi ho ra. Em cảm thấy thế nào? Em... Cô chìm trong sợ hãi. Vũ Khiết mở mắt thấy được khuôn mặt quen thuộc, không nhịn được nhào vào trong ngực của anh khóc òa lên. Cô có giúp trong ngực anh. Lập Khải ơi, em sợ lắm. Em thực sự rất sợ. Không sao đâu, không sao. Anh lập tức ôm chặt cô trong ngực, nhỏ giọng an ủi. Anh ở đây không có việc gì phải sợ hết. Nào ngoan đi, đừng khóc nữa. Anh đang đau lòng muốn chết, thay cô lau nước mắt. Mọi người hoan hô rất nhanh, bình ổn trở lại. Mỗi người đều trợn to mắt, há to mồm, nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi đang sừng sững trước mắt. Miệng Đinh Vũ Thiến há to đến mức có thể đút một cái bánh bao. Em, các người... Lưu Đạo Nam đứng hình tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người quả nhiên là tò mò chết đi được. Đình Vũ Khiết không phải là bạn gái Lưu Đạo Nam sao? Tại sao cô ngã vào trong ngực Nhan Lập Khải khóc thút thít như vậy? Mà Nhan Lập Khải không phải là bạn trai Đường Tĩnh Tĩnh ư? Tại sao lại có thể ôm Đinh Vũ Khiết chết lặng không kẽ hở? Nếu như nhìn động tác vô cùng thân quen kia, hai người tuyệt đối không phải lần đầu tiên ôm nhau. Nhìn dáng dấp, lúc trước có lẽ đã luyện tập qua rất nhiều lần mới đúng. Nào có ai lần đầu tiên ôm ấp liền biểu hiện như vậy chứ? Cái này đúng là quả khó trách. Mọi người cuối cùng hiểu ra vì sao mới vừa rồi Nhan Lập Khải dùng sức lớn như vậy xô ngã Lưu Đạo Nam. Xem ra không chỉ có nguyên nhân cứu người, còn có thể có thêm một vấn đề trọng đại. Nội tình đây. Có lẽ anh không muốn để người khác, không muốn để cho người đàn ông nào khác chạm vào cô ư? Ánh mắt quần chúng tập trung đảo quanh trên bốn vị nam thanh nữ tú, thậm chí quên hỏi nguyên nhân khiến Vũ Khiết chết đuối. Tình yêu là phức tạp, tay ba tay bốn mới là tiêu điểm mọi người chú ý. Về phần nguyên nhân bị chìm, Dù sao người đã sống rồi, vậy thì không còn là trọng điểm nữa. Mà dù mọi người một bụng nghi ngờ, nhưng mà không ai nguyện ý mở miệng hỏi han. Hiện trường không khí ngột ngạt càng ngày càng nặng nề. Mọi người đang trộm nhìn Lưu Đạo Nam cùng Đường Tĩnh Tĩnh, nghĩ thầm Lưu Đạo Nam có thể xông tới cướp Đinh Vũ Khiết, sau đấy Đường Tĩnh Tĩnh dùng sức kéo Nhan Lập Khải, hoặc là Lưu Đạo Nam trong cơn tức giận nhào tới tặng cho Nhan Lập Khải vài quyền, sau đấy Đường Tĩnh Tĩnh đứng một bên điên cuồng kéo tóc Đinh Vũ Khiết. Khi mọi người đang mặc sức phát huy trí tưởng tượng phong phú, thân thể Lưu Đạo Nam giống như khôi phục trạng thái bình thường, bắt đầu cất bước đi tới bên cạnh Vũ Khiết. Tới, bộ phim truyền hình đặc sắc nhất chuẩn bị công chiếu. Mọi người trợn to hai mắt chờ xem kịch vui. Lưu Đạo Nam đi tới trước mặt Đinh Vũ Khiết ngồi xổm xuống. Sắc mặt của anh có vẻ tái nhợt nhưng hết sức bình tĩnh. Em khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái không? Em không sao ạ. Cảm xúc hoang mang phấp phỏng từ từ bình phục. Vũ Khiết nhặt lý trí bị quăng trở về. Nguy rồi đây. Quanh mình toàn bộ là ánh mắt tò mò, khiến cô lập tức chú ý, ý thức được quan hệ của mình cùng Nhan Lập Khải vô tình bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Không cần phải nói, Lưu Đạo Nam dĩ nhiên cũng đã biết rồi. Nên làm gì đây? Lưu Đạo Nam mới đúng là bạn trai của cô bây giờ, mà cô có thể ngã vào trong ngực người đàn ông khác khóc thút thít. Vậy cô đặt anh ở lục địa nào chứ? Chẳng phải tự tay là mất mặt anh sao? Tự như súng lên nòng, cô vội nhảy ra khỏi lồng ngực Nhan Lập Khải, hận không thể tự mình đào cái lỗ chui vào. Cô ngập ngừng, trên mặt viết hai chữ xấu hổ. Đạo Nam, em... Không việc gì là tốt rồi. Lưu Đạo Nam đứng dậy, cởi áo ngoài của mình phủ lên người cô. Để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi, nếu như còn thấy không thoải mái, anh mang em đi khám bác sĩ. Anh thuận tay vỗ vỗ bả vai Nhan Lập Khải. Người anh em, đa tạ cậu. May nhờ có cậu giúp một tay, Vũ Khiết có thể thoát khỏi tầng chết. Anh vẫn làm bộ dáng ôn hòa săn sóc, giống như chưa từng có chuyện xảy ra. Nhan Lập Khải cố ý tránh khỏi ánh mắt của anh. Không khách khí. Lưu Đạo Nam phong độ quân tử bao nhiêu, càng khiến trong lòng cô thêm áy náy. Trong miệng lẩm bẩm tiếng cảm ơn, cô cúi đầu, y lặng để anh hộ tống rời đi. Đinh Vũ Thiến vốn dĩ muốn cùng cô chăm sóc, lại bị chồng kéo trở về. Thôi, đừng có quấy nhiễu lung tung, Lưu Đạo Nam biết chăm sóc em ấy mà. Biết là mục tình yêu chưa kết thúc, anh không thể để vợ yêu của anh xông pha trận mạc. Châu bò đánh nhau rồi mũi chết, chân lý này ai ai cũng hiểu. Đinh Vũ Thiến lập tức chuyển mục tiêu. Này, Nhan Lập Khải, anh nói rõ cho tôi đi. Anh cùng với Tiểu Khiết nhà tôi có quan hệ gì? Cô đối với huynh đệ Nhan gia hoa tâm củ cải, từ trước đến giờ không chút cảm tình. Không ngờ Vũ Khiết lại có thể cùng Nhan Lập Khải có quan hệ mờ ám. Sợ em gái bị thương tổn tình cảm, cô không thèm để ý đám người vây quanh, thẳng tanh muốn Nhan Lập Khải nói rõ chi tiết. Chỉ kiến bóng lưng của Vũ Khiết và Lưu Đạo Nam dần xa khuất, Nhan Lập Khải chỉ có thể đau lòng nhìn, không thể làm gì, càng không thể mang cô về cạnh anh. Cô đã là bạn gái người ta, không còn là người phụ nữ của anh. Người ta không quay lại đạp anh đã rất khách khí rồi. Lại nghĩ đến mới vừa rồi hai người ôm ấp an ủi nhau trước mặt mọi người. Tuy nói là không kìm hãm được, nhưng khẳng định đã đả thương sâu sắc trái tim anh em kết nghĩa của anh. Tình yêu cùng tình bạn xung đột càng làm nhiễu loạn tâm trạng nặng nề sẵn có của anh. Nghiêm mặt anh không nói một câu, không tâm tình để ý tới tra khảo của Đinh Vũ Thiến. Đinh Vũ Thiến sốt ruột thúc giục. Nhan Lập Khải, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Thôi, đừng như thế nữa em. Nhìn ra trong lòng Nhan Lập Khải rối như tơ vò, Diêm Trọng Uy vội vàng kéo vợ yêu, ngăn cô tiếp tục chất vấn. Có chuyện gì sau này nói, hiện giờ không phải lúc đâu mà. Thình lình đứng dậy, Nhan Lập Khải trầm mặc cất bước rời đi. Hiện trường bốn nhân vật chính đi mất, hiển nhiên không có kịch vui xảy ra. Xì xào bàn tán xong, mọi người nhanh chóng tản đi không ai để ý đến. Người làm chuyện ác, từ đầu đến cuối cúi gằm mặt né tránh, đó là Đường Tĩnh Tĩnh. Lưu Đạo Nam bưng tách trà nóng cho Vũ Khiết, sau khi cô thay quần áo, còn nhẹ nhàng xoa bóp bả vai đau nhức của cô. Khá hơn chút nào không? Có chỗ nào em cảm thấy không thoải mái không? Anh giống như chỉ quan tâm sức khỏe cô, đối với chuyện vừa xảy ra không hỏi một chữ. Cô lắc đầu. Em không sao đâu, bây giờ tốt hơn rồi ạ. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm sàn gỗ trơn bóng, tự hỏi phải giải quyết vấn đề tình cảm nan giải của bản thân ra sao. Cô nên làm gì chứ? Cô đối mặt với Lưu Đạo Nam thế nào bây giờ đây? Anh tốt với cô như vậy, nhưng hồi báo anh lại là... Nhăn mày, cô không nhịn được âm thầm thở dài. Cô vẫn cho rằng tự mình có thể dứt bỏ Nhan Lập Khải, tiếp nhận một người đàn ông khác. Nhưng chuyện phát sinh vừa rồi khiến cô ý thức sâu sắc, mình căn bản không bỏ được. Anh vẫn xoắn xuýt trong lòng cô không chịu rời đi. Mà tình cảm của mình đối với anh là đay dối, là chém không dứt, là nhổ không có được. Sao cô có thể ôm ấp tình yêu với một người đàn ông khác, lại tiếp tục qua lại cùng Lưu Đạo Nam? Vì đối với anh vô cùng không công bằng. Trái tim lương thiện của anh đổi được một cuộc lừa gạt của cô. Sao cô có thể nhẫn tâm như thế chứ? Cô không thể tiếp tục như vậy. Cô phải dừng cái trò lừa đảo vô tình của mình lại. Thẳng tanh có lẽ là biện pháp cứu chữa tốt nhất. Cô ngồi thẳng người, xoay người đối mặt với anh. Đạo Nam à, em... chuyện gì vậy em? Em... cái đó... Đầu lưỡi đột nhiên thắt lại, cô muốn nói lại thôi. Thì ra là thẳng tưng nói thì dễ, làm được vô cùng khó. Đơn giản một câu: em không yêu anh, chúng ta không tiếp tục. Cô không cách nào mở miệng được. Trái lại anh thì vô cùng tỉnh táo. Em muốn nói cái gì cơ? Dạ em... anh không có điều gì muốn hỏi em à? Thôi được rồi, nếu trực tiếp không dùng được thì gián tiếp diễn tả. Anh hỏi ngược lại. Em hy vọng anh hỏi gì đây? Cô hít hơi sâu, dường như quyết định. Anh không hỏi chuyện em và Nhan Lập Khải sao? Cho dù là chuyện gì, chỉ cần anh hỏi, em sẽ không giấu giếm. Lưu Đạo Nam thâm sâu khó lường nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười ảm đạm. À, anh có gì muốn hỏi chứ? Anh nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc cô. Anh tin tưởng em, tin tưởng Lập Khải nữa. Mặt thấy tai nghe, hai người ở cùng nhau ôm ấp thân mật, anh lại còn nói tin tưởng bọn họ ư? Người này sao lại tốt bụng quá mức như vậy? Tốt đến mức dường như có chút giả. Anh làm cô tự tin mặc cảm, cũng làm cô tức giận. Anh tại sao lại muốn tin tưởng bọn em như thế? Ai nấy đều nhìn thấy được em cùng anh ta léng phéng. Chẳng nhẽ anh không nhìn ra được à? Anh sao còn tin tưởng bọn em? Anh nên tin tưởng vào hai mắt mình mới đúng chứ. Thành thật khai báo với anh, bọn em qua lại với nhau được 1 năm rồi đấy. Trong lúc tức giận, cô không thèm để ý hình tượng, lời nói khó nghe không ngừng thốt ra. Anh mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mặt anh không đổi sắc. Vậy thì sao chứ? Bọn em đã chia tay đúng không? Anh biết à? Cô ngạc nhiên, chuyện hai người chia tay đơn giản chỉ có hai người bọn họ biết. Trên mặt anh hiện lên nụ cười. Bằng không em sẽ không cùng anh trở về phòng, mà sẽ là ở bên cạnh Lập Khải. Cô đúng là hy vọng anh sẽ lớn tiếng trách mình, như vậy cô có thể giảm bớt phần nào cảm giác tội lỗi. Nhưng ít nhất anh nên trách em lừa gạt anh chứ. Lừa gạt anh không cho anh biết chuyện này. Anh phải làm sao trách em đây? Tại sao không? Em cùng bạn tốt của anh vụng trộm sau lưng anh, chẳng nhẽ anh không có cảm giác bị phản bội à? Cô chỉ muốn tháo chiếc áo khoác thánh nhân của anh, để cho anh nổi bão với mình vài câu. Anh thì không mắc mưu. Như thế là chuyện qua rồi, không phải sao? Ở trên thế giới này, có ai lại không có quá khứ chứ? Cô nắm chặt bàn tay. Không, chuyện không chỉ là quá khứ đâu. Nếu bây giờ em còn thích anh ấy, em còn yêu anh ấy, anh có biết không hả? Lưu Đạo Nam vững vàng như núi Thái Sơn. Cho nên... Không nghĩ tới bày tỏ mãnh liệt vậy, đối phương không chút cử động. Cô như là bóng cao su gì hơi mềm nhũn. Em rất xin lỗi. Em không tiếp tục quan hệ của chúng ta được nữa. Hy vọng anh đừng quá khổ sở có được không? Đối với tình cảm bản thân, Lưu Đạo Nam không hề đề cập tới một chữ, giống như đối với chuyện của người khác quan tâm hơn. Nếu em yêu cậu ấy, tại sao lựa chọn chia tay? Bởi vì anh ấy không muốn buông tha rừng rậm. Anh phải hiểu rõ anh ấy hơn ai hết chứ. Cũng đúng. Anh đương nhiên hiểu anh em tốt của mình, muốn bao nhiêu trang hoa có bấy nhiêu lăng nhăng. Nhưng mà anh cũng không quên bộ dáng sợ hãi nóng lòng, ánh mắt mất mát đau khổ chia lìa của tên kia. Từ trước tới nay anh chưa từng gặp qua Nhan Lập Khải đối với một cô gái nghiêm túc như thế. Đây chính là lần đầu tiên. Lưu Đạo Nam vỗ vỗ bả vai cô, đang định mở miệng an ủi, Nhưng vào lúc này qua khe hở khép hờ, đột nhiên thoáng có bóng đen vô cùng khả nghi. Đó là... Lưu Đạo Nam díp mắt, tự suy xét mọi khả năng xảy ra. Có lẽ... Anh liếc qua khe cửa, ánh mắt lóe ra xảo trá trước nay chưa từng có. Anh cao giọng, hơi để cao âm lượng. Chuyện đã qua anh không muốn truy cứu nữa, anh chỉ quan tâm tương lai chúng ta thôi. Không cần nói chuyện trước kia, để chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không em? Nhưng... Cô không muốn bắt đầu lần nữa. Trong lòng cô còn có Nhan Lập Khải, sao có thể cùng anh bước tiếp? Ở cùng anh, lòng cô tràn ngập tội lỗi. Hai tay anh đặt trên vai mềm mại của cô, bộ dáng thâm tình khẩn thiết. Hôm nay anh thiếu chút nữa mất đi em, mới biết em rất quan trọng với anh. Anh muốn chân chính có được em, không muốn em rời xa anh thêm một lần nào nữa. Nhận lời cầu hôn của anh đi được không? Hãy để chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Cái gì cơ? Anh cầu hôn với cô? Có lầm hay không đây? Cô không phải nói với anh cô không yêu anh, cô yêu là anh em kết nghĩa của anh ư? Người này có vấn đề tâm lý à? Lại muốn cưới một người không hề yêu anh về làm vợ ư? Này, anh đợi đã. Lời chưa dứt, anh lấn người phía cô, đè cô xuống chiếc nệm mềm mại. Anh tới thật ư? Biết anh lâu vậy, tới nay đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với cô. Lưu Đạo Nam cúi người gần cô, đôi môi gần như muốn chạm đến má cô. Không. Chuyện như vậy mặc dù cô không xa lạ, nhưng đổi vai nam chính thì không cách nào thích ứng. Cô hốt hoảng muốn đẩy anh, lại bị anh cưỡng chế ngăn chặn. Trời ơi, sao người đàn ông nào cũng sức lực lớn như vậy? Thấy dãy giụa không hiệu quả, cô kinh hoàng muốn hét lớn lên. Đừng lên tiếng nữa. Môi anh lặng lẽ gần sát bên tai cô, thoạt nhìn cực kỳ giống đôi tình nhân, vành tai tóc mai chạm nhau. Môi chỉnh thằng nhóc Nhan Lập Khải một chút, cùng anh diễn xuất một chút đi. Nghe anh nói thế, Vũ Khiết ngây ngẩn cả người. Lưu Đạo Nam nháy mắt với cô, lời nói càng ngày càng to, gia vị càng lúc càng đậm đà. Hôm nay anh nhất định muốn em trở thành người phụ nữ của anh, nếu không tuyệt đối không buông em ra đâu. Vũ Khiết chưa hiểu rõ dụng ý của anh, trong tai nghe được thanh âm vang dội, dầm một cái. Cửa phòng bị người dùng sức đạp mạnh, phát ra tiếng va chạm đáng sợ. Tiếng theo người tới, Nhan Lập Khải giống như là trận gió ảo ảo. Cậu buông cô ấy ra. Cậu không có việc gì xông vào làm gì đây? Lưu Đạo Nam quay mặt liếc sang anh, thân thể lại không hề nhúc nhích, vẫn đè trên người Vũ Khiết. Đừng trách tớ không cảnh báo cậu, tốt nhất cậu lập tức đứng lên. Thế vậy Nhan Lập Khải lạnh lùng nói, trừng mắt nhìn, hai nắm đấm không thể chặt hơn, bộ dáng chuẩn bị đánh người đến nơi. Lưu Đạo Nam bất đắc dĩ ngồi dậy cau mày. Này, cậu giúp cuộc có ý gì đây? Có cần thiết vội vã như thế không? Cửa không buồn gõ à? Tự bên mình đối lý, Nhan Lập Khải nhất thời cứng họng. Tớ cố tình tới thăm Tiểu Khiết, thuận tiện muốn nói vài lời với cô ấy. Anh nói là sự thật. Trải qua mấy ngày nay, bên người thiếu đi Vũ Khiết làm bạn, mỗi ngày anh đều thất hồn lạc phách, trái tim như là hồ nước bị rút sạch, trống rỗng mất mát khó chịu, mà chấn động suýt nữa mất đi cô vừa rồi, làm cho anh càng thêm hoàn toàn hiểu ra tâm sự của mình. Thì ra tim anh sớm bị cô gái này câu trúng. Trừ bỏ cô, không thể nhận thêm bất cứ ai nữa. Đời này kiếp này anh không thể thiếu cô, cũng không cách nào buông cô ra. Vì vậy anh tới đây chuẩn bị nói rõ lòng mình với Vũ Khiết, cố gắng vãn hồi trái tim cô. Không nghĩ tới mới đi gần cửa phòng, nghe thấy cuộc đối thoại của Lưu Đạo Nam cùng Vũ Khiết. Khi anh nghe được tâm ý của cô đối với mình, nội tâm không khỏi vui mừng như điên. Cho đến khi phát hiện Lưu Đạo Nam vạn phần đói khát leo lên người cô, lúc này anh bất chấp tất cả xông vào. Lưu Đạo Nam vẫy vẫy tay giống như đang đuổi con cún. Tớ với Vũ Khiết có lời muốn nói, nếu không cậu đi ra ngoài đi. Giờ chúng tôi nói chuyện xong cậu đi vào là được rồi. Nhan Lập Khải lớn tiếng. Không được. Lưu Đạo Nam cố ý. Tại sao không? Cậu rốt cuộc có chuyện gì gấp gáp như thế? Tớ... Trong phòng mặc dù mở điều hòa, chán Nhan Lập Khải đổ mồ hôi không ngừng. Có chuyện gì anh cứ nói đi, tôi đang nghe đây. Thì anh muốn nói lại thôi, Vũ Khiết không khỏi vạn phần tò mò, dứt khoát thúc giục anh. Nhan Lập Khải nhìn Lưu Đạo Nam. Cậu đi ra ngoài trước đi. Lưu Đạo Nam không chịu thua kém, cố ý đối nghịch cùng anh. Tớ tại sao phải ra ngoài? Không phải cho cậu cơ hội nhúng chàm cô ấy đấy à? Cậu... Quả nhiên là chó cắn lã động tân, không nhìn ra tâm người tốt. Nhan Lập Khải chỉ sợ lời nói của mình tổn thương người anh em tốt, không ngờ cậu ta lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Tốt lắm, vậy đừng trách anh vô tình vô nghĩa. Anh cười lạnh hạ quyết tâm. Cậu thích nghe phải không? Được rồi, cậu nghe cho rõ đây. Tớ muốn kết hôn với Tiểu Khiết. Kết hôn? Người này uống nhầm thuốc đấy à? Hay là cô bị sặc nước váng đầu? Vũ Khiết bị những lời nói của anh làm chấn động, tim đập gia tốc. Lưu Đạo Nam híp mắt nhắc nhở anh. Nhưng mà cô ấy là bạn gái của tớ, cậu đừng có nói những lời này. Nhất Lập Khải trầm giọng. Cô ấy chỉ là bạn gái cậu thôi. Nôn đi, không phải là bà xã chứ? Lưu Đạo Nam xem thường. Cậu nói kết hôn là kết hôn đấy à? Vũ Khiết sẽ nguyện ý sao? Hai người đàn ông đối đầu, nữ chính bị gạt sang một bên ngẩn người. Đã hiểu tâm ý của cô, Nhất Lập Khải không chút do dự cầu hôn cô gái đang ngẩn người kia. Tiểu Khiết à, gả cho anh được không? Cô không tin được. Sao cơ? Anh muốn kết hôn? Lưu Đạo Nam không quên đổ thêm dầu vào lửa. Trời ơi, Hoa Hoa công tử như cậu lại muốn kết hôn à? Không phải là mặt trời mọc đằng Tây đấy chứ? Nhan Lập Khải hận không thể một cước đá cái tên cản trở này đi. Đừng có nhiều lời nữa, không mượn cậu xen vào. Lưu Đạo Nam nghiêm nghị. Tớ dĩ nhiên là quản được. Tớ sẽ không để một tên đàn ông không có ý thức trách nhiệm tổn thương cô gái tớ yêu nhất đâu. Lời này vừa nói xong vang vang có lực như là chạm đinh chặt sắt. Nhan Lập Khải cười lạnh. Cậu cho rằng chỉ có cậu yêu cô ấy thôi à? Tớ rất yêu cô ấy. Anh nói gì? Anh yêu cô ư? Lần đầu tiên nghe thấy anh nói chữ yêu, trái tim Vũ Khiết không khỏi nhét đầy nỗi mừng như điên. Lưu Đạo Nam lên tiếng chế giễu. Cậu yêu cô ấy? Tớ có thể cho cô ấy tất cả những gì cô ấy mong muốn, cậu có thể không? Nhan Lập Khải trầm giọng cam đoan với Vũ Khiết. Tại sao không chứ? Cô ấy muốn gì đều được, chỉ cần tớ làm được thôi. Cô muốn kết hôn liền kết hôn, muốn sinh con liền sinh con, anh nguyện ý vì cô làm bất cứ chuyện gì. Anh không thể tiếp tục chịu được cô rời khỏi anh, biến mất trước mặt anh. Anh muốn coi chừng cô cả đời. Lưu Đạo Nam meo meo cười với Vũ Khiết, tiếp theo vỗ mạnh lên vai Nhan Lập Khải. Em nghe đấy chứ, thằng nhóc này nghĩ thông suốt rồi. Yêu cô ấy phải biết trân trọng cho tốt, đừng bỏ phí đấy. Anh cười, trong cười tươi lại mất mát sâu đậm. Trong ván cờ tình yêu, anh nhất định là người thua cuộc. Mặt thấy phản ứng của anh, Nhan Lập Khải hiểu có vẻ như bạn tốt sớm hiểu rõ tâm sự của mình. Cậu biết rồi à? Lưu Đạo Nam thừa nhận. Ừ, đó là đương nhiên. Từ nhỏ đến lớn tớ chưa từng thấy cậu vì cô gái nào khẩn trương như vậy. Thậm chí núp ngoài cửa lén lén lút lút nghe trộm người ta nói chuyện. Vậy cậu vừa rồi... Người này biết rõ tâm ý của anh, biết rõ anh đang ngoài cửa lại còn cố ý bò lên người Vũ Khiết làm càn. Lưu Đạo Nam thẳng thắn nói không chút kiêng kỵ. Cậu khiến Vũ Khiết chịu khổ, trừng phạt là đáng tội rồi. Ghê tởm, Nhan Lập Khải âm thầm mắng. Lưu Đạo Nam căn bản là muốn làm anh thất thố. Anh vạn vạn không ngờ tới cái tên ngốc này, cọc gỗ này dùng loại phương pháp chỉnh anh, xem ra mình quá khinh thường cậu ta. Không đợi anh nổi đoá, Lưu Đạo Nam đi ra tới cửa. Anh nhảy ra cửa phòng đột nhiên quay đầu. Nhớ đưa thiệp hồng cho tớ đấy. Còn nữa, tớ rất sẵn lòng làm phù rể cho cậu. Nếu như cần tớ thì ngàn vạn lần được khách khí. Xem ra anh tạm thời chỉ có mệnh làm phù rể. Ái thần Cupid dường như thích chơi trò mèo vờn chuột với anh. Vũ Khiết đột nhiên gọi anh. Chờ một chút. Lưu Đạo Nam dừng bước. Cô y một nụ hôn trên trán anh. Cảm ơn anh, em thực xin lỗi. Anh cho cô một chiếc ôm dịu dàng. Chuyện tình cảm thì không cần nói xin lỗi đâu em, chúc em hạnh phúc. Ngửa đầu lên, cố ý thưởng cho Nhan Lập Khải đang dùng bộ mặt ghen tức nụ cười đắc ý. Anh đóng cửa rời đi. Người cũng đi xa, Nhan Lập Khải không chịu được nổ súng. Mặc dù chỉ là hôn khẽ, anh vẫn nghiêng đổ cả bình giấm chua. Xem ra em thích cậu ta. Cô hoàn toàn không phủ nhận. Đúng, em thích anh ấy. Có ai không thích một người khiêm nhường như thế chứ? Anh bá đạo kéo cô trong ngực. Đủ rồi đấy, về sau chỉ cho em yêu thích một mình anh, nghe không? Nếu như mà anh tốt với em thì em sẽ suy nghĩ. Anh tốt thế nào, em không phải là không biết. Bàn tay Nhan Lập Khải bắt đầu hạnh kiểm xấu. Chẳng nhẽ nhanh như vậy em quên rồi sao? Anh trêu đùa, lập tức làm toàn thân cô nhũn ra. Nhưng bây giờ cô không có tâm tình chơi đùa cùng anh, bởi vì trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn. Cô giữ tay anh. Chúng ta kết hôn rồi, cô gái xinh đẹp trẻ trung kia phải làm sao bây giờ? Mặc dù hôn nhân đại biểu cho trung thành cùng hứa hẹn, nhưng cô còn phải hỏi trước cho rõ ràng. Dù gì cô cũng không muốn là một cây hoa trong cả rừng hoa của anh, có phải ngày ngày nghi thần nghi quỷ, vội vàng bắt kẻ thông dâm. Nhéo nhéo chiếc cằm nhỏ xinh xắn của cô, khóe miệng anh khẽ cười. Hiển nhiên em chưa tin tưởng định lực ông chồng tương lai đây. Nếu anh muốn tiếp tục chơi đùa, tội gì phải dùng hôn nhân làm gông xiềng trói mình. Đúng là như thế, cho nên em cũng không thể không nghi ngờ anh có thực sự muốn kết hôn với em không. Anh bật cười. Đến bây giờ em vẫn còn hoài nghi thành ý của anh đấy à? Vậy thì anh tìm cách thuyết phục em đi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta lập tức đi công chứng kết hôn. Anh tiến lên ôm lấy cô. Dựa vào lồng ngực cường tráng của anh, cô cười híp mắt. Nhưng mà hôm nay là chủ nhật đấy, cục dân chính đâu có mở cửa. Ờ thế à? Vậy không sao, chúng ta sinh con trước đi. Hả? Sinh con trước á? Ừ, chế tạo baby. Anh cười như tên trộm rồi lập tức ôm cô về giường. Lên xe trước mua vé bổ sung sau. Không ai nói không được đúng không? Vâng, cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.